Chương 601, Hắc Nham Sơn. Khương Siêu, theo ta xem liền do ngươi mang Khương Phàm tự mình đi Hắc Nham Sơn, xem bên kia hiện tại tình huống gì. Phái những người khác đi, ta không yên tâm. Khương Thiên Vương gật đầu một cái, ta cũng là cái này dự định, chỉ là tới trước cùng điện hạ nói một tiếng mà thôi. Điện hạ tốt nhất phái người đi Cửu Hoang Điện một chuyến. Cơ Vô Sinh khoát khoát tay, còn không cấp, chờ ngươi từ Hắc Nham Sơn trở lại hắn nói. Khương Thiên Vương nói, tiểu phàm hắn sẽ không gạt chúng ta, Tiêu Giao Tôn giả mới vừa rời đi, muốn tìm hắn có chút khó khăn, chỉ có thể để cho Cửu Hoang Điện nghĩ biện pháp, nhìn một chút như thế nào giải quyết. Cơ Vô Sinh gặp hắn kiên trì như vậy, đáp ứng hắn ý tưởng. Tốt lắm, ta hiện tại liền phái người đi Cửu Hoang Điện. Bọn họ hẳn sẽ giúp nghĩ một chút biện pháp. Khương Siêu mang Khương Phàm trở lại Khương phủ, hơi làm chuẩn bị, mau sớm lên đường. Vương Anh Trúc biết được hai người phải rời khỏi, trực tiếp để cho Vương Tiên đi theo, mà nàng vậy chuẩn bị lên đường đi Khương tộc thánh thổ. Nàng đã rất nhiều năm không có trở về, lần này vừa vặn đi ra, định đi gặp người nhà. Phụ thân biết ngài trở về, khẳng định sẽ rất cao hứng. Khương Giao đưa Vương Anh Trúc rời đi, một mực đưa đến Lê Hỏa Vương triều biên giới. Vương Anh Trúc nói, ngươi và Tiểu Siêu dự định lúc nào lại vào thánh thổ? Chuyện năm đó cũng là thời điểm tan thành mây khói. Nghe nói cô nương kia phụ thân hôm nay cũng đã bị chữa khỏi, chân thực không được để cho hắn ra mặt khuyên Tiểu Siêu cũng có thể. Khương Giao bất đắc dĩ nói, trước đây không lâu, hắn đã trở về qua một lần. Đáng tiếc thái độ cũng không có thay đổi nhiều ít. Ca ta vậy tánh của người ngươi cũng biết, thế mạnh vô cùng, bọn họ hai người như nhau hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa Khương phủ hôm nay đã phát triển lớn như vậy, hắn thân là Khương Thiên Vương, làm sao có thể rút người ra đi, hôm nay đã thân ở hồng trần trong đó, không trở về đã từng. Vương Anh Trúc nghe được cái này chút có chút không biết làm sao, dặn dò Khương Giao chú ý tu luyện, còn có hướng dẫn Khương Giao tu luyện phương hướng sau đó, tại trước khi rời đi đi Khương tộc phương hướng. Khương Giao đường cũ trở về, tâm tình không tệ. Mà lúc này, Khương Phàm ba người đã đường. Dựa theo ước định, sau đó đoạn thời gian này Vương Tiên cũng muốn đi theo nàng. Cũng may Vương Tiên cảnh giới rất cao, coi như đi theo hắn, hành động cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Hơn nữa bây giờ Vương Tiên tính cách cùng trước kia hoàn toàn không cùng, công nhận Khương Phàm sau đó, nàng sớm không trước đây cao ngạo và ngang ngược, rất dễ dàng nói chuyện. Khương Siêu nắm trong tay linh bảo bay trên không trung, như vậy cũng tiết kiệm đi ngự không thời gian, như vậy cũng có thể đem ba người tiêu hao xuống đến thấp nhất. Tiểu Phàm, ngươi và Tiêu Giao Tôn giả ước định chuyện, ngươi xác định không suy nghĩ một chút nữa sao? Khương Phàm gật đầu một cái, ta đã đáp ứng Tiểu Nguyệt Nhi, nhất định sẽ đi gặp nàng. Ngoài ra tu sĩ đường cũng không phải là đường bằng thẳng. Ở bên này đồng đối tranh phong đã không có áp lực quá lớn. Ta muốn nước chảy xiết dũng vào, không cam lòng tại bình thường. Đại thiên thế giới nhân tộc mặc dù không mạnh, nhưng vậy coi như có chút địa vị, chỉ cần ta chú ý đối phó, hẳn không biết xuất hiện vấn đề quá lớn. Vậy chiến trường thượng cổ bên trong vẫn còn có đi thông đại thế giới lối đi, cái này thật đúng là để cho ta không nghĩ tới. Từ Tiêu Giao Tôn giả lời nói trong đó biết, hẳn là một số cao thủ liên thủ vững chắc một cái lối đi. Nhưng lối đi kia quy tắc tính rất mạnh, chỉ có nhất định tu vi trở xuống tu sĩ mới có thể đi vào, tuổi tác chắc có hạn chế. Lúc ấy Tiểu Nguyệt Nhi ở bên người ta, nàng huyết mạch ở đại thiên thế giới bên trong cũng là đặc thù tồn tại, cho nên Tiêu Giao Tôn giả tài dự định để cho ta đi trước. Nghe được cái này, Khương Siêu có chút hiếu kỳ, Tiểu Nguyệt Nhi chính là bị ma thần Cửu Thiên mang đi cái đó bé gái. Khương Phàm gật đầu một cái, nếu như ta đoán không lầm, Cửu Thiên hẳn là nàng thả ra. Nàng vốn là ta ở Bách Chiến Phong lịch luyện lúc đó, ở Cửu Thiên phong ấn bên trong thả ra, bắt đầu ta lấy là nàng là ma thần huyết mạch, lại không nghĩ rằng nàng hẳn là đại thiên thế giới bên trong ngoại gia nhất tộc, nếu như không phải là nàng nguyên nhân, Cửu Thiên lao ra Bách Chiến Phong sau đó, toàn bộ đại thế giới cũng muốn gặp họa theo. Mặc vô địch bọn họ liên thủ, cũng không cách nào ngăn cản thời gian bao lâu, bị diệt hết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vương Tiên ở một bên cẩn thận nghe, nàng không khỏi không thừa nhận thánh thổ bên ngoài thế giới quá mức xuất sắc, có thể sẽ phát sinh các loại các giả chuyện. Mà Khương Phàm trải qua càng giống như là câu chuyện như nhau. Vậy Tiêu Giao Tôn giả tại sao phải ngươi đi đại thiên thế giới? Hắn hẳn biết nơi đó có hơn nguy hiểm, chẳng lẽ hắn không sợ ngươi cứ như vậy bỏ mạng ở bên kia sao? Khương Phàm bình tĩnh nói, là ta tự nguyện. Hơn nữa ta và hắn cũng muốn làm rõ ràng, hạo kiếp mục đích cũng chính là đại thiên thế giới tại sao phải phát động hạo kiếp, hủy diệt thượng cổ văn minh. Nếu như không biết rõ, thượng cổ kết cục có lẽ chính là cái này văn minh kết cục sau cùng, không người hy vọng loại chuyện đó phát sinh. Ta Khương Phàm chưa tính là anh hùng, nhưng bên người ta cố nhân, ta nhất định phải bảo vệ bọn họ. Hạo kiếp quá mức khủng bố, ta chẳng muốn hắn xuất hiện lần nữa. Nghe nói như vậy, một bên Khương Giao có chút kinh ngạc. Thượng cổ hạo kiếp chẳng lẽ là mục đích nào đó? Theo ta xem, chúng ta cái thế giới này đối đại thiên thế giới mà nói phảng phất như là cái truyền thừa bí cảnh, đến thời gian mở, các cường giả tới đây lịch luyện, mang đi thứ tốt. Không quá chúng ta cái thế giới này muốn đặc thù một chút xíu mà thôi, không đủ cường đại, kết quả chỉ sẽ là như vậy. Khương Phàm cười nói, phải có người đi ra bước đầu tiên mới được. Ta tinh thông thượng cổ ngôn ngữ, cho nên ta đi trước đại thiên thế giới thích hợp nhất. Cùng chuyện bên này toàn bộ giải quyết, ta liền biết mau sớm đi bên kia, cái này cũng là vì ta cảnh giới. Nói đến chỗ này, Vương Tiên ánh mắt mang tò mò, trực tiếp hỏi nói, nói tới cảnh giới của ngươi, ngươi sau khi đột phá, hẳn đã cảm nhận được mình đường, bước vào cải mệnh cảnh hẳn là nước chảy thành sông chuyện, chúng ta nói không sai. Khương Phàm nói, nguyên bản ta cũng cảm thấy phải như vậy, đáng tiếc cũng không phải là như vậy. Ta đường đặc biệt rõ ràng, ta cũng biết hẳn hướng cái gì phương hướng đi tu luyện. Nhưng ta lại có thể rõ ràng cảm giác được có vật gì ở hạn chế ta trưởng thành. Nếu như là trước kia, ta có lẽ không rõ ràng đó là cái gì. Nhưng đi qua vạn trận giới sau đó, ta biết vậy đại biểu cái gì. Đó là thiên địa phép tắc hạn chế, ta có thể chạm đến cái thế giới này loại nào đó cấm kỵ, cho nên thiên địa quy luật sẽ làm áp lực, hạn chế ta đột phá năng lực. Mặc dù cái này cũng không đại biểu hoàn toàn hạn chế, nhưng ta muốn đột phá muốn so với người thường khó khăn rất nhiều, cùng tương đương với đối kháng thiên uy. Không quá ta đến đại thiên thế giới, hẳn không biết lại còn như vậy lo lắng. Khương Siêu nói, tại sao như thế nói? Bởi vì Tiểu Nguyệt Nhi cùng ta nói qua, ta như vậy tư chất ở bên kia không hề hiếm lạ, đại thiên thế giới có hoàn mỹ thiên địa quy luật, tiên thiên tư chất đã hoàn toàn bao trùm chúng ta. Nghe nói như vậy, Khương Siêu bừng tỉnh hiểu ra, Khương Phàm hiển nhiên đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, đi đại thiên thế giới cũng là vì tiếp tục tranh phong, để cho mình đặt mình vào hiện cảnh đường cùng cầu sinh. Hắn không thừa nhận cũng không được, Khương Phàm đối thế giới nhận chi kỹ kinh vượt qua một ít lao ra hỏa này, hơn nữa hắn ý chí chiến đấu không hề lộ ra ngoài, mặc dù nhìn qua đối hết thể cũng không có động tĩnh, nhưng Khương Siêu nhưng rõ ràng Khương Phàm đối thực lực có bao nhiêu khát vọng, đó cũng không phải là vậy tu sĩ có thể làm được. Vương Tiên ánh mắt lóe lên, đối Khương Phàm biết rõ vậy sâu hơn rất nhiều. Không thể không nói, Khương Phàm rất có mị lực, hấp dẫn sâu đậm trước nàng. Bách chiến tộc sùng bái cường giả, thiếu niên một đời trong đó, Khương Phàm hiển nhiên là cao nhất điều, loang loáng nhất vậy một cái. Lý Trường Sinh và Vô Danh nàng cũng gặp qua, bọn họ mặc dù cảnh giới vượt qua, chiến lực không kém, nhưng không cách nào để cho nàng trước mắt sáng lên, nhưng Khương Phàm cũng không cùng, chân chính để cho nàng cảm giác được mong đợi. Giáng lên, ta một mực chờ ngươi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm khẽ cười nói không chừng ta đến bên kia không lâu đã bị người giết chết, đến lúc đó ngươi liền làm ta chưa từng xuất hiện qua là được. Vương Tiên nhưng quả quyết lắc đầu một cái, bỏ mặc ngươi tương lai như thế nào, ta Vương Tiên thân phận đều sẽ không đổi. Đối tu sĩ mà nói, thời gian không là vấn đề, ngươi bình an trở về liền tốt. Khương Siêu nói, cô bé, tiểu tử này đường quả thật khó đi liền một ít, bất quá hắn nói qua chuyện cũng có thể làm được. Ngươi vậy cố gắng tu luyện, chớ bị hắn rơi xuống quá nhiều. Hắn không thừa nhận ngươi thân phận, Khương tộc vậy sẽ thừa nhận ngươi thân phận. Khương Phàm nghe nói như vậy, ở một bên cười nói, không biết là ai, năm đó Khương tộc an bài thành thân, chạy ra khỏi kiến trúc, còn tự lập môn hộ. Hiện tại vậy không biết xấu hổ nói ta. Khương Siêu tức giận nói, lão tử cùng ngươi làm sao như nhau? Ta cũng không để cho người ta tiến vào tộc miếu lập được lời thể chạy nữa đường. Bầu không khí rất tốt, Vương Tiên ở một bên vậy mười phần yên lặng nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Lê Hỏa Vương triều biên giới đối Khương Siêu mà nói không tính là bao lớn khoảng cách, như vậy dùng linh bảo ngự không đi, vậy chỉ dùng một tuần thời gian liền tới đến Hắc Nham Sơn vùng lân cận. Không có bay vào đi, mà là ở ngoài núi rơi xuống. Hắc Nham Sơn chung quanh chu vi mấy chục dặm cũng không có một bóng người. Không có người mạo hiểm nguyện ý tới địa phương quỷ quái này, nơi này không có chút nào sức sống, toàn bộ núi trùi lùi, tựa như bị khí tức tử vong bao phủ vậy, để cho người cảm giác rất không thoải mái. Nhìn Hắc Nham Sơn, Khương Phàm nhớ lại năm đó hắn nhìn thấy hết thảy. Chính là chỗ này, ngoại tộc tu sĩ không ngừng xuất hiện ở đây vùng núi bên trong. Lê Hỏa Vương triều gần như tiêu diệt, xâm lược tại kết thúc, không biết bao nhiêu người bởi vì cái này chết, dân chúng lại là rất khó chạy thoát thân. Mặc dù không biết vậy không gian dấu vết ở địa phương nào, nhưng cái này Hắc Nham Sơn cũng không phải là lớn vô cùng, lấy hắn năng lực hơn nữa tiểu ngài năng lực, muốn tìm ấn ký kia hẳn cũng không phải là việc khó, điểm này tự tin, hắn vẫn phải có. Khương Siêu roi mắt nhìn lại, mặt trầm nặng, bởi vì hắn không cảm giác được bất kỳ ngoại tộc hơi thở, bởi vì hắn trước kia cũng cùng ngoại tộc đã từng quen biết, biết bọn họ che giấu hơi thở năng lực, lần trước nếu như không phải là Tiêu Giao Tôn giả ra tay, bọn họ muốn bắt đến vậy ba cái ngoại tộc, cũng không chuyện dễ dàng. Chúng ta đi. Ba đạo thân ảnh chạy thẳng tới Hắc Nham Sơn đi, có Khương Thiên Vương người cao thủ này ở đây, Khương Phàm vậy không có gì hay lo lắng đến gần Hắc Nham Sơn, Khương Phàm có một loại ảo giác, nơi này hơi thở và ngày đó ở Cựu Sơn bí cảnh bên trong vậy chín ngọn núi hơi thở mười phần tương tự, phảng phất có một cái quỷ vực gáp chế ở trong núi. Bất quá nơi này mặc dù không có chút nào sức sống, nhưng cũng không cực cấm khí, cho nên tương đối mà nói vẫn là phải an toàn một chút. Khương Siêu nói, năm xưa trước ta cũng đã tới cái này Hắc Nham Sơn, lúc ấy một ít tu sĩ vì né tránh kẻ địch, lui nhập cái này Hắc Nham Sơn trong đó tạm lánh. Có thể cũng không có xuất hiện nữa, ta tiến vào trong đó tìm, nhưng phát hiện bọn họ toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, bỏ mạng ở cái này Hắc Nham Sơn trong đó, tựa như bị thứ gì hù chết như nhau, cho nên ta nhớ vô cùng rõ ràng, các ngươi cẩn thận một chút, không nên cách ta quá xa, có chuyện gì vậy thuận lợi ta tiếp viện, ta phải mang ngươi an toàn cửa rời đi mới được. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Phương Nổ Lông, triết lý cuộc sống, lộ sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mỉm. Chương 602, yêu ma hiện. Mới vừa vào núi, liền có thể cảm giác được âm phong từng cơn, cái này Hắc Nham Sơn cho người cảm giác quả thật có chút cổ quái. Khương Phàm nói, cảm giác trận pháp phương diện, ta vẫn là có chút tâm đắc, phá trận vậy không thành vấn đề. Cái này hắc thạch trong núi tất nhiên cất giấu cái gì, hoặc là ẩn chứa cái gì, ta đi tìm một chút trận pháp, phiền toái Khương Thiên Vương hộ pháp. Nghe nói như vậy, Khương Siêu gật đầu một cái, ngươi có thể từ bách chiến tộc thánh thổ trong đó chạy ra ngoài, ở trên trận pháp tất nhiên có chút thành tựu, ngươi nói làm sao an bài, ta giả bộ là được. Khương Phàm búng tay, sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, duyên dáng yêu kiều, chính là Tiểu Ngải. Nàng nghi hoặc nhìn Khương Phàm, công tử, có gì phân phó? Phụ trợ ta tìm chung quanh đây không gian dấu vết, vật kia tương tự trận pháp, lấy ngươi ta lực, hẳn có thể tìm được. Vương Tiên thì cảnh giác nhìn Tiểu Ngải, đây là nàng lần đầu tiên thấy Tiểu Ngải. Nàng nói lầm bầm, bên người làm sao như thế nhiều người phụ nữ? Thật là một phôi. Tiểu Ngải hiển nhiên nghe lời này, cười trúng chím nhìn Vương Tiên, vị tiểu thư xinh đẹp này thì, ngươi sẽ không liền ta một cái trận khéo léo giống đều ăn. Vương Tiên kinh ngạc nhìn nàng, hiển nhiên có chút không nghĩ tới, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói trận linh cùng loài người cơ hồ không có khác biệt. Bất quá cẩn thận cảm giác một phen sau phát hiện, Tiểu Ngải trên mình vậy yếu ớt sinh mạng khí đến từ Khương Phàm, cũng không phải là thuộc về nàng. Thật là cường đại trận linh, nàng tại sao sẽ ở trên mình ngươi? Trận linh không phải hẳn nút ở trận pháp nhưng bên trong sao? Vương Tiên nói. Khương Thiên Vương hiển nhiên vậy có chút kinh ngạc, thế sự không có tuyệt đối, trận này linh sợ rằng không biết ra đời nhiều ít năm. Như thế tu luyện tiếp, nếu thời gian dài rất có thể trở thành tu sĩ, xem ra thằng nhóc ngươi đây là lại đạt được đại cơ duyên, cái này chẳng lẽ chính là ngươi vạn trận giới thu hoạch sao? Khương Phàm gật đầu một cái, ở vạn trận giới bên trong quả thật có chút thu hoạch. Bất quá hắn không có nói nhiều, nói hơn tất mất, hắn điều động linh lực trong cơ thể đồ, hết sức cố gắng cảm giác chung quanh cấm chế tồn tại. Đến mỗi loại thời điểm này, hắn cũng sẽ nhớ tới Tiểu Nguyệt Nhi mạnh đại năng lực, một mắt liền có thể nhìn ra nút ở trong hư không trận pháp, cấm chế. Bất quá hiện tại cũng không phải là hoài niệm thời điểm, phải mau sớm nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này mới được. Có tiểu ngải phụ trợ, mặc dù vẫn không đạt tới Tiểu Nguyệt Nhi, nhưng muốn đôi hắn mình cảm giác mạnh rất nhiều. Do Khương Siêu ở phía trước dẫn đường, tốc độ cũng không phải là rất chậm, Khương Phàm hết sức cố gắng cảm giác, sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào chi tiết đan đạo thiên vậy đồng thời mở, nơi này nếu như có dấu bảo vật cũng sẽ không chạy ra khỏi Khương Phàm cảm giác phạm vi. Ước chừng một ngày trôi qua, hoàn toàn không có bất kỳ thu hoạch, thậm chí liền yêu ma bóng dáng cũng không thấy. Bất quá cái này Hắc Nham Sơn dựa vào như vậy cảm giác, toàn bộ cảm giác được tối thiểu vậy được nửa tháng thời gian, bất quá cái này cũng không sốt ruột chuyện đối với lần này Khương Phàm có tuyệt đối tự tin, hắn rất rõ ràng yêu ma tất nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này, mà ngoại tộc xâm lược vậy nhất định từ nơi này bắt đầu đi sâu vào Hắc Nham Sơn. Khương Phàm rốt cuộc cảm nhận được cái đầu tiên hơi thở xuất hiện, cũng không phải là cấm chế mà là một bụi linh dược. Có thể ở loại hoàn cảnh này sinh trưởng linh dược hắn coi như là tương đối kỳ lạ. Căn cứ hắn đối linh dược tinh thần, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ kỳ lạ linh dược. Hắn mang đám người hướng cái hướng kia đi tới, rất nhanh liền tìm được linh dược vị trí. Sinh trưởng ở hai khối hắc nham tới giữa, ở trong khe hở sinh trưởng ra, toàn thân hắc và hắc nham nhan hoàn toàn giống nhau, hơi thở vậy gần giống như, có thể gặp đi theo ảo cảnh có cực lớn liên lạc. Lại là vô xanh cờ mờ nở. Xem ra cái này Hắc Nham Sơn cũng không đúng tí nào. Khương Phàm thở dài nói. Vương Tiên cao mày nhìn vậy đen linh dược, cao mày nói, vật này có ích lợi gì? Nhìn qua càng giống như là độc dược. Dù là ở thời kỳ thượng cổ, cái này vô xanh cỏ vậy mười phần ít gặp. Hắn phẩm cấp mặc dù không tính là rất cao, nhưng là mấy loại thiên cấp đan dược thuốc chủ yếu một trong, đặc biệt khó khăn được, đặc biệt là thiên cấp phẩm lịch sinh phá cảnh đan, có thể nói kỳ thuốc, có thể để cho người tăng lên một cái cảnh giới lớn, cải mệnh cảnh trở xuống đều có thể sử dụng. Bất quá đối với sau tu luyện sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối với không cách nào đột phá đến cải mệnh cảnh tu sĩ mà nói, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Nghe nói như vậy, không chỉ là Vương Tiên, liền liền một bên Khương Siêu cũng trợn to hai mắt. Tăng lên cảnh giới lớn, đoạt mệnh cảnh một tầng ăn vào, cũng có thể bước vào đổi tiên cảnh. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, chính là như vậy thần kỳ. Bất quá cảnh giới càng thấp, ảnh hưởng càng lớn. 9 lần đoạt mệnh tu sĩ ăn vào, ảnh hưởng có thể chỉ là cực kỳ nhỏ, nhưng một lần đoạt mệnh tu sĩ sau khi uống, sợ rằng đem lại không có bất kỳ cơ hội tiến bộ. Bất quá đối với phần lớn tu sĩ mà nói, đan dược này đủ thỏa mãn bọn họ đối cảnh giới khát vọng. Vương Tiên vội vàng nói, vậy ngươi luyện chế cái 1000 cái nghịch sinh đan, há không phải có thể làm ra 1000 cái cải mệnh cảnh tu sĩ, đến lúc đó thành lập một thế lực, Vạn Bảo Sơn vậy được run rẩy. Khương Siêu nói, không cần 1000 cái, 100 cái cũng là một cổ cường đại chiến lực. Khương phủ có thể giá cao thu à, ngươi có thể luyện chế nhiều ít, Khương phủ toàn bộ thu, ngươi ra giá, ta tuyệt không ép giá. Khương Phàm bất đắc dĩ nói, thiên cấp đan dược cũng không phải là đường đầu, nào có như vậy nhiều vật liệu. Cái này vô xanh của toàn bộ Hắc Nham Sơn cũng không có nhiều ít, tối đa cũng chỉ luyện chế như vậy mấy cái, trừ phi Khương phủ có thể thu được đại lượng vô xanh cỏ, còn có cái khác vật liệu. Ta có thể miễn phí luyện chế, nhưng vật liệu được Khương phủ mình ra, bất quá lấy hiện tại đại thế giới quy luật tới xem, muốn tìm tòi toàn vật liệu, vậy cũng không dễ dàng, nếu như là Vạn Bảo Sơn năng lực, có lẽ còn có chút có thể. Khương Siêu cũng không kinh ngạc, hắn dĩ nhiên rõ ràng thiên cấp đan dược có bao nhiêu khó khăn luyện chế. Toàn bộ Tử Vi đại lục, thiên cấp dược sư tổng cộng chỉ có 2 người mà thôi. Nhưng cái này nghịch sinh phá cảnh đan hắn hoàn toàn là lần đầu tiên nghe nói. Dẫu sao truyền lưu bên ngoài thiên cấp đan dược quả thực quá ít. Một điểm này xa xa không cách nào và thời kỳ thượng cổ so sánh. Bất quá nếu nơi này có vô xanh cỏ, Khương Phàm dĩ nhiên vậy sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, trước cầm những thứ này kỳ lạ linh dược toàn bộ thu thập lại nói sau. Ngày thứ 3 ban đêm, ba người nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, chung quanh bỗng nhiên quỷ ảnh lóe lên, để cho nhân tâm sợ hãi. Bất quá có Khương Thiên Vương ở bên người, bọn họ vậy không có gì hay lo lắng. Chỉ gặp Khương Siêu trên mình bộc phát ra kim mang, ngay tức thì chiếu sáng chung quanh, vùng lân cận quỷ ảnh bị tia sáng này soi sau đó, không ngừng tiêu tán, nhưng xa xa như cũ có quỷ ảnh đang không ngừng đến gần. Vương Tiên cao mày nói, những cái kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh tu sao? Khương Phàm nhưng quả quyết lắc đầu, không phải. Chúng ta hẳn là rơi vào trận pháp gì ngay giữa. Xem ta. Khương Phàm đưa tay đè xuống đất, linh lực bùng nổ, hướng chung quanh lan tràn ra. Hắn tốc độ không chậm, linh lực nhanh chóng bao trùm ra rất xa, sau đó tiểu ngải tựa như cảm giác được cái gì, công tử giúp ta. Ta đã cảm giác được. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp đem linh lực rót vào tiểu ngải trên mình, tiểu ngải không ngừng nặn ra chỉ quyết, đem linh lực rót vào vậy trong hư không chính giữa trận pháp, khí tức lạnh như băng ngay tức thì dừng lại, quỷ ảnh vậy đi theo không ngừng biến mất, cuối cùng chung quanh khôi phục lại như trước dáng vẻ. Khương Siêu nói, trận pháp này lực công kích mặc dù cũng không phải là rất mạnh, nhưng lại vô cùng vô tận như nhau, chân thực khó dây dưa. Tiểu ngải nói, trận pháp này hơi thở nối liền ngọn núi này, có thể điều động cả ngọn núi lực lượng, cho nên mới sẽ như vậy khổng lồ. Nhìn dáng dấp người bày trận này, đối với nơi này hết sức hiểu mới đúng. Khương Siêu suy tư một phen, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, ta chỉ nhớ trong đó, chưa nghe nói qua cái này Hắc Nham Sơn bên trong có người nào tồn tại. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn, nếu như có thể lợi dụng cái này Hắc Nham Sơn lực lượng, tình huống kia sẽ phải nguy hiểm nhiều. Chúng ta ban đêm không muốn đi đường, ban ngày nói, thời gian vẫn còn kịp. Sau đó Khương Phàm chống đỡ đống lửa, cái này Hắc Nham Sơn ban đêm muốn so với ban ngày nguy hiểm nhiều, bọn họ không cách nào xác định đối thủ mạnh bao nhiêu. Một đầu khác, cái xác biết đi giống vậy Thẩm Mộng đã tới kỳ độc thung lũng, mới vừa gia nhập trong đó liền bị một cổ chạy loạn cuốn đi, biến mất không gặp. Chờ nàng tỉnh lại sau đó, phát hiện mình thân ở một nơi độc trạch bên trên, cũng may nàng khí tức trên người bách độc bất xâm, rắn côn trùng chuột kiến cũng không dám gần người. Rất nhanh, nàng liền phát hiện xa xa có rất nhiều mắt ti hí có thể nhìn chằm chằm nàng, tất cả đều là độc trạch ở giữa sinh vật, thải sắc sỡ, nàng căn bản nhận không hoàn toàn. Đây là địa phương nào? Thẩm Mộng Từ hỏi một chút, nhớ lại chuyện lúc trước. nhớ tới ở kỳ độc trong thung lũng hết thảy, dần dần khôi phục trong sạch. Thật giống như bị một cổ lực lượng mang đến nơi này. Hy vọng nơi này chính là ta đất của thời. Khương Phàm đột nhiên toàn thân run lên, tìm ra Thẩm Mộng phụ linh ngọc, nhưng phát hiện phụ linh ngọc hơi thở đã hoàn toàn không cách nào cảm giác được Thẩm Mộng hơi thở. Ồ, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Thẩm Mộng chẳng lẽ bên ngoài trải qua không luyện được? Dựa theo hắn đối Đường Hùng biết rõ, tuyệt đối không thể nào thả Thẩm Mộng rời đi, đến ngoại giới tu luyện. Mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng việc cần kiếp trước hay là giải quyết ngoại tộc chuyện, đã nhiều năm như vậy, lấy hắn đối Thẩm Mộng tư chất biết rõ, hiện tại hẳn không biết rất yếu, chí ít vậy có năng lực tự vệ. Ban ngày, Khương Phàm tiếp tục cảm giác chung quanh trận pháp chỗ, bọn họ ban ngày tìm, buổi tối nghỉ ngơi, đảo mắt đã đi sâu vào Hắc Nham Sơn ngày thứ 10. Buổi tối đám người nghỉ ngơi tại chỗ, đột nhiên nghe được xào xạc tiếng bước chân. Khương Siêu cơ hồ ngay tức thì mở mắt ra, sau đó tại chỗ biến mất, hướng tiếng bước chân chuyển tới phương hướng theo đuổi đi. Khương Phàm hai người đứng dậy, vậy nhanh chóng đi theo, Khương Phàm lỗ mũi giật giật, trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, yêu ma, ta cũng biết bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Vương Tiên nói, ngươi cái này lỗ mũi làm sao sẽ linh như vậy mẫn? Khương Phàm cười nói, thân là dược sư, nếu như lỗ mũi cũng không tốt sử dụng mà nói, vậy cũng không cần phải lẫn vào. Nói xong, hắn tiếp theo phân phó Tiểu Ngải, cẩn thận cảm giác chung quanh, yêu ma nếu xuất hiện, vậy không gian ký hiệu hẳn đang ở phụ cận. Tiểu Ngải gật đầu một cái, không ngừng hấp thu Khương Phàm trong khí hải linh lực, toàn thân hiện ra ánh sáng yếu ớt, hướng bốn phía khuyết tán ra. Vèo vèo vèo, mấy cái bóng đen xuất hiện ở chung quanh bọn họ, Khương Phàm hai người dừng bước lại hướng hai bên nhìn, đó là mấy con da đen tu yêu ma, thực lực cũng đoạt mệnh cảnh, nhìn thẳng thần lạnh như băng nhìn Khương Phàm bọn họ. Vương Tiên nói, đám này xuất sinh lại hiểu được Dương Đông Kích Tây, Điệu Hổ Lý Sơn. Cầm Khương Thiên Vương dẫn đi, sau đó càng nhiều hơn yêu ma đi đối phó chúng ta. Khương Phàm cười nói, xem ra chúng ta bị đám này xuất sinh khinh bị nhìn, khi chúng ta là trái hồng mềm, ngươi chọn vậy một bên. Mà Vương Tiên đáp lại chính là trực tiếp xông về nàng bên kia yêu ma, căn bản không có chút nào sợ hãi. Khương Phàm cũng không có dừng lại, thi triển lửa pháp xông tới, đối phó yêu ma, bọn họ hoàn toàn không cần nương tay. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan, phải làm sao để? Chương 603, ẩn nút nhiều năm một. Chỉ gặp Khương Phàm trong tay xích hỏa vũ hiện lên, đỏ thắm ngọn lửa ngay tức thì quận sạch hướng những cái kia yêu ma. Hắn thanh thế so Vương Tiên muốn rung động nhiều, bất quá Vương Tiên thủ đoạn hơn nữa tập trung một người, ngay tức thì liền chém chết một con yêu ma, sau đó còn không quên hướng Khương Phàm nhìn bên này một mắt, ánh mắt mang nụ cười, ánh mắt hơi có vẻ khiêu khích, hiển nhiên có tỉ thí một phen ý tưởng. Khương Phàm đáp lại hơn nữa trực tiếp một ít, chỉ nghe được liên tiếp tiếng nổ vang lên, mấy con yêu ma ngay tức thì bị ánh lửa bao phủ. Yêu ma lực phòng ngự thập phần cường đại, chỉ gặp bọn họ ở trong ngọn lửa không ngừng vùng vẫy, muốn lao ra biển lửa, hơi thở như cũng phong tỏa ở Khương Phàm trên mình. Còn không chờ bọn họ lao ra biển lửa, tím lôi quang đã xuất hiện, ngay tức thì bao phủ ở bọn họ trên mình, tiếng sấm không ngừng vang lên, uy lực kinh người. Khương Phàm hôm nay điều khiển lửa pháp hơn nữa ung dung, hôm nay thân xác trạng thái đã đạt tới trạng thái tốt cùng, lúc này cảm giác hoàn toàn chính là cao nhất trạng thái, chiến đấu muốn gì được nấy, trạng thái tốt vô cùng. Liền xem Khương Phàm cả người xông vào mùi lửa, chỗ đi qua, lại là liên tiếp tiếng nổ. Vương Tiên đã chém giết 3 con yêu ma, tốc độ rất nhanh. Có thể làm nàng lại nhìn về phía Khương Phàm lúc đó, chỉ thấy một phiến đất khô cằn, Khương Phàm đang đứng ở trong đó, đánh giá trên đất mấy cái yêu ma thi thể, hiển nhiên đã kết thúc chiến đấu. Nàng có chút buồn bực, không nghĩ tới vẫn là thua Khương Phàm. Khương Phàm nhếch miệng lên, có nhận thua hay không? Vương Tiên cắt hắn một tiếng, sau đó dứt khoát không để ý nữa hắn, tiếp tục đối phó còn lại vậy mấy con yêu ma. Những yêu ma này tựa như vậy không sợ tử vong, nhưng chúng cũng có tâm trí, nguyên bản còn lấy làm tướng người cao thủ kia dẫn sau khi đi, có thể đối phó cái này hai người tuổi trẻ, lại không nghĩ rằng bọn họ hai người chiến lực vậy cao như vậy, mới vừa chạm mặt liền tổn thất thảm trọng, thực lực chênh lệch hiển nhiên không là dựa vào số lượng là có thể đi vào. Còn sống mấy con yêu ma, hướng Vương Tiên bên này nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhìn nhau một cái, xoay người chạy, tốc độ rất nhanh, hiển nhiên không có để lại ý tưởng. Mà lúc này, ngoài ra một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, không phải người khác, chính là mới vừa rồi trở về Khương Siêu. Vừa vặn chặn lại yêu ma phương hướng trốn chạy, chỉ gặp một đạo ánh sáng đánh ra, đó là một kiện linh bảo, bất quá ở Khương Siêu trong tay, lực tàn phá kinh người. Chỉ gặp tia sáng kia ở yêu ma ở giữa bay qua, một khắc sau, những yêu ma này rối rít đầu lìa khỏi xác, chết vô cùng dứt khoát. Tiếng lưng ngay ngắn, có thể gặp vậy linh bảo trình độ sắc bén. Khương Siêu tức giận nói, đám này đồ còn có chút lòng, lại cầm ta dẫn đi, các ngươi không có sao? Khương Phàm gật đầu một cái, chúng ta khá tốt, như vậy cảnh giới yêu ma vẫn là có thể đối phó. Nếu yêu ma xuất hiện ở đây, tin tưởng chúng ta muốn tìm không gian dấu vết hẳn đang ở phụ cận. Khương Siêu cười nói, lần này nếu quả thật có thể tìm được ấn ký kia chỗ, ta nhất định phải để cho điện hạ ban thưởng ngươi một ít bảo vật. Khương Phàm cũng không cự tuyệt, đây cũng là hắn phải được. Tiểu Ngải xuất hiện lần nữa, phối hợp Khương Phàm, tiếp tục tỉ mỉ tìm. Khương Phàm tâm tình lúc này không tệ, vô luận như thế nào hắn cũng phải tìm được, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được yêu ma hơi thở xuất hiện, cái này cũng thuyết minh cái này Hắc Nham Sơn trong đó nhất định còn có yêu ma tồn tại. Cảm nhận được những thứ này hơi thở, Khương Siêu không khỏi được thầm kinh hãi, không nghĩ tới vẫn còn có như thế một nhóm yêu ma cái này bức ở địa phương chim không thèm địa này, nếu quả thật như Khương Phàm mà nói, qua một trận ngoại tộc từ nơi này xâm lấn, vậy tất nhiên sẽ mang đến vô cùng nghiêm trọng hậu quả, chí ít đối Lê Hỏa Vương Triều mà nói, sẽ là một lần trước đó chưa từng có hạo kiếp. Khương Phàm cảm giác có chút không đúng lắm, vì vậy mở miệng nói, "Thiên Vương, ẩn nút chúng ta hơi thở, ta cảm giác nơi này có chút không đúng lắm." Khương Siêu dĩ nhiên biết Khương Phàm ý tưởng, vì vậy thi triển linh lực, áp chế mấy người bọn họ hơi thở. Mà Khương Phàm vậy cầm ra 3 viên thuốc để cho đám người ăn vào, không xa ra có mấy khối vô cùng xuất sắc đá, là cái này Hắc Nham Sơn bên trong hiếm có né tránh chỗ, Khương Phàm dù muốn hay không, trực tiếp mang hai người hướng bên kia đi tới. Khương Siêu truyền âm nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi cảm giác được cái gì sao? Khương Phàm nói, ta hiện tại cũng không thể xác định, bất quá luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Ta đối mình cảm giác lực vẫn là có chút lòng tin. Nghe nói như vậy, Khương Siêu trầm mặc chốc lát, không nhiều lời nữa. Ba người xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn, dưới ánh trăng, Hắc Nham Sơn hết thảy cũng nhìn rõ ràng, yên lặng tựa như cái gì cũng không tồn tại vậy. Nhưng Khương Phàm chân mày nhưng vẫn nhíu chung một chỗ, bởi vì loại cảm giác đó càng ngày càng mạnh, cảm giác muốn có cái gì không được đổ phải xuất hiện. Khương Siêu và Vương Tiên vẫn không có mở miệng, cùng Khương Phàm sống chung xuống, bọn họ đều biết Khương Phàm làm việc trên căn bản đều sẽ có chính hắn ý tưởng và đạo lý, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Sau nửa giờ, bên ngoài dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đánh giá chung quanh, ánh mắt lạnh như băng, không có chút nào tâm trạng, ở nơi này đêm trong đó, đôi trong mắt kia vậy hiện ra đáng sợ hừng quang. Thân người đầu sói, có thể cho Khương Phàm cảm giác, cái này lại cũng không phải là chỉ yêu tộc, bởi vì trên người hắn tản ra cổ khí tức kia càng đến gần loài người, hơn nữa hắn khí tức trên người, tuyệt đối đến từ đại thiên thế giới. Mà hắn cảnh giới, chỉ nửa bước vào thần đại cảnh, còn không bằng Khương Siêu, nhưng lại cho Khương Phàm áp lực lớn, có một loại sâu không lường được cảm giác, loại cảm giác này mười phần khó hiểu, mà Khương Siêu lúc này vậy diễn cảm nặng nề, hắn hiển nhiên cũng có cảm giác giống nhau. Tại sao sẽ cảm giác được nguy hiểm hơi thở? Hắn cảnh giới còn không bằng ta. Khương Siêu cao mày nói, hẳn là huyết mạch duyên cớ, đây cũng là đại thiên thế giới một người trong không kém chủng tộc, chúng ta mới vừa rồi gây ra lớn như vậy động tĩnh, ta muốn đã hấp dẫn tới hắn sự chú ý. Vương Tiên nói, cái này ta có thể không đối phó được, liền xem Khương Thiên Vương ngài. Khương Siêu hỏi Khương Phàm, phải chăng có thể cảm nhận được không gian dấu vết chỗ? Khương Phàm lắc đầu một cái, còn không cách nào cảm giác, bất quá hẳn liền ở phụ cận đây. Trước nghĩ biện pháp giải quyết tên này nói sau. Khương Siêu cười nói, thần đại cảnh đối cải mệnh cảnh có tuyệt đối áp chế, đó là thiên đạo lực áp chế, coi như hắn huyết mạch so ta mạnh, nhưng tuyệt đối không phải ta đối thủ. Huống chi huyết mạch thật mạnh sao? Chúng ta Khương tộc sau khi thức tỉnh huyết mạch, có thể một chút cũng không yếu. Nói xong, Khương Siêu trong cơ thể máu sôi trào, ban đầu hắn cũng ở đây Khương tộc thánh thổ bên trong hoàn thành huyết mạch hồi phục, lúc này khí thế hoàn toàn bùng nổ, hơi thở biến đổi, sau đó cả người xông ra ngoài, chạy thẳng tới người sói kia vọt tới. Thấy Khương Siêu, người sói kia nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản không có sợ hãi ý, trực tiếp xông về bên này. Vương Tiên có chút khẩn trương, cường đại như vậy chiến đấu nàng cùng bản không cách nào tham dự, đây cũng không phải là nàng thủ đoạn có thể can dự chiến đấu. Mà Khương Phàm nhưng vẫn áp chế hơi thở, đôi mắt không dám nháy mắt một tí, rất sợ bỏ qua cái gì. Vương Tiên có thể cảm nhận được Khương Phàm khí hải một mực đang vận chuyển, hiển nhiên đang nổi lên cái gì. Chẳng lẽ hắn muốn tham chiến? Nàng nhìn chằm chằm Khương Phàm, nhìn thấu hắn ý đồ. Ngươi muốn chết sao? Như vậy cao thủ đối chiến, ngươi cũng muốn tham dự? Khương Phàm nói, yên tâm đi, ta sẽ không chịu chết. Khương Siêu và người sói kia đã đụng vào nhau, trực tiếp lấy nục thân đọ sức, hai người quả đấm đụng vào nhau, mỗi một lần ngươi tiếp xúc cũng sẽ phát ra không kém tiếng vang. Man thần lực. Khương Siêu cánh tay đột nhiên biến thành kim, lực lượng tăng gấp đôi. Mà người sói kia cặp mắt hiện ra một đạo đen ánh sáng, sau đó cả người tựa như đổi được rắn chắc mấy phần, hiển nhiên cũng là tăng cường mình lực lượng. Hai người một lần nữa đụng nhau, lần này Khương Siêu khí thế chưa từng có từ trước đến nay, tiếng nổ sau đó vang lên. Người sói kia bị Khương Siêu trực tiếp đánh bay ra ngoài, trợn to hai mắt có chút không dám tin tưởng. Khương Siêu càng đánh càng ung dung. Hắn đã dần dần thích ứng vậy cổ phương diện huyết mạch áp lực, nhưng trong cảnh giới áp chế đã để cho hắn rơi vào hoàn cảnh tốt, dần dần chiếm cứ thượng phong. Mà Khương Phàm lúc này mang trên mặt nụ cười, hắn như cũ đang đợi thời cơ, hắn rất biết mình lúc này phải làm gì. Người sói kia cho đến bây giờ còn không có chạy trốn ý, hiển nhiên còn có thủ đoạn gì nữa, dù là hắn càng ngày càng bị động, cũng không có muốn lập tức rời đi. Vương Tiên một mực đang suy nghĩ Khương Phàm kết quả phải làm gì, lúc này hắn mũi nhọn càng ngày càng mạnh, hiển nhiên đã dự định ra tay. Làm sao xem, vậy người sói cũng cho nàng to lớn áp lực, hoàn toàn không phải nàng có thể ngăn cản tồn tại. Khương Siêu lúc này đã cơ hội hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, Khương Phàm không có xuất thủ cần thiết. Ngươi vẫn là đường tẩy mạnh, chú ý rút qua loa. Có thể Khương Phàm đáp lại nhưng là xông ra ngoài. Hành tự tiên thi triển đến mức tận cùng, hơi thở đè rất thấp, ở nơi này đêm trong đó tựa như biến mất vậy. Hắn thừa dịp người sói ánh mắt đều ở đây Khương Siêu trên mình, nhanh chóng đi vòng qua phía sau, hắn khí tức trên người sau đó vậy hoàn toàn bùng nổ, đổi được hoàn toàn không cùng. Kim ngọn lửa xuất hiện ở Khương Phàm trên mình, giờ khắc này tựa như hóa thân thái dương vậy thắp sáng Hắc Nham Sơn. Dưới chân Hắc Nham cũng đi theo hòa tan, Khương Phàm ngay tức thì đánh ra công kích. Khi tất cả người tăng lên tới trình độ cao nhất, phần thiên lửa, hắn lấy lửa pháp khống chế phần thiên lửa, hóa thành một cái to lớn sư đầu, mang thần uy hướng người sói kia cắn. Người sói kia lúc này vừa lúc bị Khương Siêu đánh lui, sau lực chưa đủ lúc đó, lảo đảo một cái, muốn né tránh đã không kịp, nháy mắt tức thì bị vậy phần thiên lửa biến thành sư đầu nuốt vào trong đó. Người sói sững sốt một chút sau đó mặt coi thường. Một cái rác dưới tu sĩ, vậy muốn đánh lên ta? Có thể làm hắn bị ánh lửa kia cắn nuốt ngay tức thì, hắn cả người trợn to hai mắt có chút không dám tin tưởng. Hắn linh lực tiếp xúc ngọn lửa kia sau lại bị đốt, tùy ý hắn như thế nào lấy linh lực ngăn cản ngọn lửa kia, nhưng phát hiện giống như tới dầu vào lửa vậy, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội. Nháy mắt tức thì, hắn linh lực hoàn toàn bị đốt, phần thiên lửa lan tràn đến trên người hắn, bắt đầu không ngừng cháy. Sau đó Khương Phàm đánh ra một cái hướng chỉ, một khắc sau vậy kim ngọn lửa phát sinh nổ, uy lực kinh người ánh lửa rơi trên mặt đất tất nhiên biết chút đốt hắc nham, ngọn lửa này tựa như có thể thiêu hủy vạn vật, Khương Siêu hai người cũng là lấy làm kinh hãi. Khương Phàm nói, "Động thủ." Ta không ngăn được hắn rất lâu, chú ý hắn sắp chết phản công. Khương Phàm rất rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ, phần thiên lửa tựa như vậy mạnh, nhưng hắn cảnh giới chân thực quá yếu một ít, căn bản không cách nào hoàn toàn phát huy ra ngọn lửa này uy lực. Nhưng dùng để hạn chế cái này người sói chạy mất, vẫn là có thể làm được. Cũng không nghĩ nhiều, tinh thần chi hỏa đốt, nộ diễm từ vậy trên thân người sói thoát ra, 10 phần quỷ dị. Phần thiên lửa cháy đau thấu xương thủy, dù là hắn cảnh giới cao hơn nữa, như cũng không nhịn được như vậy đau đớn. Mà cũng tại lúc này, Khương Siêu công kích đã tới. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn. Chương 604, ẩn nút nhiều năm hai. Vậy kiện sắc bén linh bảo xuất hiện lần nữa, lần này tốc độ nhanh hơn mấy phần, uy lực vậy tăng cường rất nhiều, có thể thấy là Khương Siêu đang toàn lực thi triển. Chỉ gặp vậy linh bảo đột nhiên tăng thêm tốc độ, gần như biến mất. Phần thiên lửa lại bị cắt một đường chỗ rách, có thể gặp cái này linh bảo trình độ sắc bén. Một giây kế tiếp, vậy đầu của người sói bị trực tiếp cắt mất, thân thể vùng vây mấy cái, sau đó đổ xuống đất, bị phần thiên lửa không ngừng cháy, sinh cơ khoái tốc trôi qua. Khương Phàm sau đó phá hỏng linh lực, tắt phần thiên lửa. Hắn nhanh chóng đi tới người sói kia bên người, lấy xuống hắn túi bách bảo, tên này ở đại thiên thế giới địa vị hắn không biết rất cao, nếu không cũng sẽ không bị đưa đến bên này. Khương Siêu và Vương Tiên cũng mau tốc hướng bên này chạy tới, Khương Siêu cẩn thận đánh giá cái này người sói, diễn cảm nghiêm túc. Tên này so với trước đó ở biên giới bắt được vậy ba cái còn lợi hại hơn một chút, thật không biết lần này xâm lược đều là một ít gì dạng tồn tại, chân thực có chút phiền toái. Khương Phàm cơ cơ trong tay túi bách bảo, chúng ta nghỉ ngơi một lát, cùng hắn linh hồn dấu vết tiêu tán, ta sẽ xóa sạch cái này ấn ký phía trên, có lẽ cái này trong túi bách bảo sẽ có chúng ta muốn biết đồ tồn tại. Khương Siêu kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi có thể phá giải cái này túi bách bảo? Khương Phàm cười nói, là có một ít kỹ xảo. Bất quá tên này còn sống, ta đem không có bất kỳ cơ hội. Bất quá hắn đã là một người chết, phá giải độ khó hẳn không phải là rất lớn, ta một lát liền thử một phen. Khương Siêu đương nhiên biết rõ phá giải túi bách bảo là một kiện khó khăn bao nhiêu chuyện, bọn họ vậy đã thử, nhưng mỗi cái trong túi bách bảo đều sẽ có trận pháp bảo vệ vậy đạo linh hồn ấn nhớ, hơi lơ là sẽ xuất hiện thắc loạn, đồ vật bên trong sẽ bị vĩnh viễn khốn tại không gian trong đó không cách nào lại lấy ra, một ít trận pháp đại sư cũng đều đã thử phá giải như vậy túi bách bảo đáng tiếc phá giải 100 cái, cũng chỉ có thể thành công như vậy một hai, lâu ngày liền không người lại đi nghiên cứu chuyện này. Không nghĩ tới Khương Phàm vẫn còn có bản lĩnh như vậy. Khương Phàm giải thích, ta phá trận thủ đoạn vừa vặn có thể khắc chế cái này một loại, phá giải chỉ là vấn đề thời gian. Một bên Vương Tiên vội vàng nói, hắn phá trận thật rất có một bộ, vạn trận giới giữa trời lại biến, hơi thở đổi cho hết toàn không cùng, bên trong đại trận mở, tất cả mọi người đều cựu tử nhất sanh, toàn dựa vào Khương Phàm lấy sức một mình kháng thiên uy, cuối cùng lại là phá giải cửa vào cấm chế, lúc này mới để cho những người đó sống sót. Ta nghĩ không lâu sau, tin tức này là có thể hoàn toàn truyền ra. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. Có lẽ ta những cái kia chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Khương Siêu cười nói, cái đó trận linh sợ rằng cùng năm đó cái đó trận pháp kỳ tài có liên quan. Bất quá ngươi vậy đừng quá kiêu ngạo, vĩnh viễn nhớ, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, không muốn xem nhẹ bất kỳ một người nào, nếu không đây chính là kết quả. Hắn nói xong, chỉ thi thể trên đất, nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm gật đầu một cái, nhớ kỹ thiên vương dạy bảo. Sau đó hắn một cây đuốc thiêu hủy người sói kia, cũng coi là đưa hắn một đoạn đường, đến khi ban ngày, Khương Phàm cảm thấy đến lúc rồi, lúc này mới cầm ra túi bách bảo, đem linh lực của mình rót vào trong đó, điều động trong cơ thể vậy đặc thù linh lực đồ. Hắn toàn bộ tinh thần chăm chú, có Khương Siêu hai người hộ pháp, hắn không cần lo lắng bất kỳ chuyện. Chỉ cần tìm được chỗ mấu chốt, xóa sạch vậy tàn phá linh hồn dấu vết, không hề mệt khó khăn. Thương Phong Sơn bên ngoài, vô danh quán rượu. Mỹ Nương, thành lập tông môn chuyện, ngươi nghĩ thế nào? Hỏa Diễm cười trúng chím hỏi. Cách đó không xa Miêu Võ Dương bên hai, một mực nghe nơi này đối thoại, bọn họ đã tới cái này đã mấy ngày, Khương Phàm tỉnh lại sau đó, bọn họ thời gian đầu tiên đi bên này tiếp tục kế hoạch bước kế tiếp. Bọn họ thân là Khương Phàm hộ đạo người hôm nay đã người đi đường đều biết, cho nên khai sáng tông môn phải không thể là bọn họ, nhưng phải trả được có đủ thực lực cường đại mới được, bà chủ làm lại chính là người thứ nhất chọn. Bất quá bà chủ hiển nhiên không quá muốn như vậy. Các ngươi là cái đó tiểu quỷ hộ đạo người, có nghĩa vụ giúp hắn. Ta coi là cái gì? Ta cũng không dự định làm người hộ đạo. Hỏa Diễm vội vàng nói, ngươi dĩ nhiên coi là người phụ nữ của lão tử rồi. Phu sướng phụ tùy, coi như ngươi không là Khương Phàm, cũng có thể là ta mà. Ngươi nhưng mà cải mệnh cảnh khống viêm tộc cao thủ, coi như không ra tông lập phái, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, đừng cầm cái này làm mượn cớ. Gặp Hỏa Viêm nói không có chút nào sức thuyết phục, Miêu Võ Dương trực tiếp đi tới đây, mở miệng nói, vậy đổi ta nói một chút. Mỹ Nương cau mày nói, xú lao đầu, ngươi muốn nói cái gì? Đừng quay rầy ta cùng ta lựa ca ca nói chuyện yêu đương được không? Miêu Võ Dương tức giận nói, ngươi ta cũng là cùng đời người, ngươi kêu người nào xú lao đầu? Liền kêu ngươi Miêu Võ Dương xú lao đầu hả? Vừa nói, vừa lấy ra khối tấm gương đưa tới, chính ngươi xem. Miêu Võ Dương hận được hàm răng ngứa ấy, nhưng lúc này có chuyện muốn nhờ, cũng không tốt bùng nổ. Vì vậy mở miệng nói, bà chủ, Hỏa Diễm tâm tư có thể không hoàn toàn ở bên này, đừng quên hắn còn có tộc quần ở đây, không có thế lực che chở, Khống Viêm tộc lúc nào mới có thể lần nữa trở về. Miêu Võ Dương lấy tình động, hiểu lấy lý, Hỏa Diễm chính là một mặt lúng túng, hắn có thể chưa từng nghĩ để cho tộc quần lần nữa trở lại bên này, thượng cổ chuyện, hắn chẳng muốn lần nữa phát sinh. Bất quá hắn cũng biết Miêu Võ Dương ý tưởng, cũng không có giải thích, lúc này trọng yếu nhất vẫn là khuyên bà chủ rời núi, trợ giúp bọn họ sáng lập tông môn, lấy tông môn lực là Khương Phàm hộ đạo, đây mới là một cái hoàn mỹ cục diện. Mỹ Nương nghe nói như vậy, yên lặng chốc lát, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Nàng trước kia thì có qua như vậy ý tưởng, nàng hy vọng Khống Viêm tộc có thể lần nữa hồi đến đại lục. Một ít cổ xưa thế lực tuyệt đối sẽ cầm ra một phần lớn tài nguyên tới để cho Khống Viêm tộc lấy nhanh nhất tốc độ của thời, đối cái thế giới này mà nói, Khống Viêm tộc vô cùng trọng yếu. Không nghĩ tới Miêu Võ Dương lúc này lại xách lên cái ý nghĩ này. Nàng mở miệng nói, Khống Viêm tộc nếu như muốn trở về mà nói, ta muốn sẽ có rất nhiều thế lực lựa chọn che chở. Cửu Hoang Điện tất nhiên đứng núi chịu sào, cho nên bọn họ an toàn, cũng không cần lo lắng. Hỏa Diễm bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tín nhiệm một ít thời kỳ thượng cổ tham dự qua sự kiện kia thế lực sao? Hỏa Diễm đã rõ ràng năm đó phát sinh qua cái gì, mặc dù là ngoại tộc gây xích mích, Có thể những người này tộc thế lực đều là đồng lõa, nếu không phải Khương Phàm, hắn sợ rằng sẽ không lại tin tưởng loài người. Miêu Võ Dương nói, chỉ có người mình tài nhất tin được, ta và Hỏa Diễm cũng đều tín nhiệm ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy không đáng giá, vậy ta liền đem Hỏa Diễm đưa cho ngươi như thế nào, một lát liền để cho các ngươi thành thân, ta bảo đảm hắn sau này muốn đi cũng không đi được. Hỏa Diễm trực tiếp đánh ra một cái cầu lửa, thiếu chút nữa đốt Miêu Võ Dương dâu, tên này càng nói càng ngoại hạng. Mỹ Nương có chút không biết làm sao, mở miệng nói, tình huống của ta cũng không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta mặc dù là tán tu, nhưng ta cửu nhân cũng không thiếu. Miêu Võ Dương ngươi nên biết. Miêu Võ Dương tựa như nhớ ra cái gì đó, ngươi nói là Ly Thiên Tông. Bọn họ đã tiêu diệt, ngươi không cần lại lo lắng cái gì, năm đó ngươi lại không làm sai, như vậy nhiều lao hỏa kế cũng ủng hộ ngươi cách làm. Mỹ Nương cười khổ, Ly Thiên Tông năm đó thực lực không thể so với Cửu Hoàng Điện yếu nhiều ít, như vậy tông môn làm sao có thể nói sập liền sập. Bên trong một ít tình huống ngươi cũng không biết, nhưng ta nhưng vô cùng rõ ràng. Có vài người cũng không chết đi, bởi vì ta năm đó hạ thủ lưu tình mà. Nghe nói như vậy, Miêu Võ Dương trợn to hai mắt, ngươi thả đi bọn họ. Mỹ Nương bất đắc dĩ gật đầu một cái, quen biết trăm năm, ta không nhận tâm à. Miêu Võ Dương tức giận nói, ngươi không nhận tâm, bọn họ nhưng xuống liền tay. Thảo nào ngươi ẩn ở nơi này, nguyên lai là ở tránh bọn họ. Hỏa Diễm nghe nói như vậy, nói thẳng, ngươi nói ngươi cửu nhân không? Bọn họ là ai? Ai dám động ngươi một sợi lông tơ, ta muốn hắn cả nhà tính mạng. Nghe nói như vậy, Mỹ Nương trên mặt đầy ra chấm hạnh phúc, ngăn lại Hỏa Diễm cánh tay, hiển nhiên thật cao hứng. Không có sao, sự việc cũng đã qua, chỉ là không muốn chuyện năm đó phát sinh nữa mà thôi. Không quá ta chỉ muốn nói, do ta tới chế tông môn, nguy hiểm rất lớn, cái mất nhiều hơn cái được. Ta nếu như làm trưởng lão, vẫn là không có vấn đề. Miêu Võ Dương nghe được nàng mà nói, nhếch miệng lên, vỗ vỗ Hỏa Diễm bả vai. Xem ra ngươi mị lực cũng không tệ lắm, chí ít các nàng này đồng ý gia nhập. Không quá chúng ta tổng không thể tùy tiện kéo một người trở về làm tông chủ. Tìm một cái tin được thiếu niên thiên tài cũng có thể. Mỹ Nương đề nghị. Ba người suy tư một phen, sau đó đồng thời quay đầu, nhìn về phía đang lau bàn điếm tiểu nhị, Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cảm giác được ba đạo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, vội vàng dừng lại trong tay công tác, cảnh giác nói, các ngươi muốn làm gì? Tướng mạo và khí chất cũng không tệ lắm, có thể cái này bảy lần đoạt mệnh cảnh giới yếu một chút. Miêu Võ Dương bình luận. Bà chủ cau mày, sớm biết để cho hắn ở mấy năm trước liền đi ra ngoài trải qua luyện rồi, lấy hắn tư chất, vận khí tốt một chút, đột phá đến cải mệnh cảnh cũng không phải vấn đề quá lớn. Chân thực không người nói, sẽ dùng hắn thích hợp cũng có thể. Nghe được ba người mà nói, Tiêu Nhiên vội vàng nói, đừng đánh ta chủ ý, ra ra ta sẽ không đồng ý. Hắn hiển nhiên nghe được bà chủ bọn họ nói. Miêu Võ Dương cau mày nói, ngươi ra là ai hả? Chúng ta muốn làm cái gì chẳng lẽ còn được đi qua hắn đồng ý? Cha ta là Tiêu Chiến. Nghe được cái tên này, bà chủ bóp nặng chân mày, Hỏa Diễm thì không phản ứng gì, có thể Miêu Võ Dương nhưng giống như mèo bị đạp đuôi như nhau, liền lùi lại mấy bước. Tiêu Chiến, ngươi là hắn cháu trai, ngươi tại sao lại ở chỗ này làm tiểu nhị? Tiêu Nhiên nói, ta nguyện ý. Miêu Võ Dương không lời chống đỡ, chỉ có thể nhìn về phía Mị Nương, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn Tiêu Chiến lại có đời sau. Lão bản Nương nói, mười mấy năm trước, hắn cầm thằng nhóc này đưa tới sau đó, liền lại biến mất không thấy. Hiện tại không biết ở nơi nào tiêu giao sung sướng đây. Miêu Võ Dương bất đắc dĩ nói, nếu như là hắn cháu trai, cũng được đi. Tên kia quả thật sẽ không để cho hắn cháu trai trở thành tông chủ. Bất quá cái này đại đệ tử vị trí, ngoài hắn còn ai, nếu như có thể ép vậy lão quỷ lộ mặt thì tốt nhất, ta đã rất nhiều năm không gặp qua hắn. Nói đến đây, bà chủ nói tiếp, vẫn là muốn thí sinh, ngoài ra các ngươi tìm được bảo địa liền sao? Không có đầy đủ tốt địa phương, sẽ không có đệ tử nguyện ý gia nhập. Hỏa Diễm cười nói, đã đại khái chọn mấy cái tốt địa điểm, chúng ta còn được nhín thời giờ đi từ từ nghiên cứu một chút mới được. Một bên Tiêu Nhiên mở miệng nói, các ngươi chỉ là muốn tìm một thí sinh mà thôi, có người đặc biệt thích hợp, bất quá không biết hắn hiện tại thân ở nơi nào. Hắn cũng là Khương Phàm hộ đạo người, mầm tiền bối hẳn còn nhớ. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 605, không gian dấu vết. Nghe nói như vậy, Miêu Võ Dương cau mày, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý Khương Phàm hộ đạo người hắn căn bản đều biết, trừ Hỏa Diễm ra, cũng ngày đó từ diệt linh giới bên trong cứu ra. Những tên kia không có một cái dáng dấp giống như, không được không được. Ta muốn chọn người, hoặc là thần đài cảnh trở lên cao thủ, hoặc là thiếu niên thiên tài, tương lai có cơ hội leo lên thần đài cảnh thiên tài. Tiêu Nhiên nói, Miêu lão gia tử ngươi quên người, bất quá hắn là diệt linh giới người, bị Khương Phàm cùng mang ra ngoài tiền sâm, hắn nhưng mà tiên thiên thần thể, ở diệt linh giới thân xác khô kiệt, cơ hội chết. Bị Khương Phàm mang ra ngoài, hắn mặc dù lãng phí một ít năm đầu, nhưng thần thể tốc độ tu luyện vượt xa những người khác không nói, hắn lại là lấy được rắn bay thuật truyền thừa, quật khởi sau tất nhiên là một nhân vật lớn. Do hắn tới làm cái này tông chủ, có lẽ đủ phân lượng, nhưng là hắn thượng cổ người thừa kế thân phận, liền đủ có hài hước. Hơn nữa bà chủ, tin tưởng ảnh hưởng sẽ không quá nhỏ. Nghe nói như vậy, Miêu Võ Dương nhớ lại ban đầu ở diệt linh giới bên trong nhỏ có địa vị tiền sâm. Bất quá hắn cùng tiền sâm cũng không có qua quá tiếp xúc nhiều, hôm nay nghe được Tiêu Nhiên như thế nói, hắn cũng là trước mắt sáng lên. Vậy rắn bay thuật hạng kỳ lạ hắn nhưng mà trí nhớ như mới, năm đó có thể không thiếu ở phía trên kia thua thiệt. Ngươi nói đúng cái thằng nhóc đó, ta có chút ấn tượng, không nghĩ tới hắn vẫn còn có như thế nhiều bản lĩnh. Hắn ở địa phương nào? Lấy hắn bản lĩnh, mấy năm này hẳn có thể phối hợp ra chút danh tiếng mới đúng. Tiêu Nhiên lắc đầu một cái, ta còn thật không quá chú ý, bất quá Khương Phàm nơi đó chắc có hắn phụ linh ngọc, các ngươi tìm hắn muốn là được. Hỏa Diễm nói, đây chẳng phải là còn phải đi một chuyến Lê Hỏa Vương triều. Lão mập à, theo ta xem vẫn là ngươi đi một chuyến, ta và Mị Nương rất lâu không gặp. Miêu Võ Dương tức giận nói, ngươi tên khốn này thật đúng là khác thường tính không nhân tính, như thế liền đem ta từ bỏ. Bà chủ cười nói, ai để cho ngươi là cái lưu manh đâu? ngươi đi một chuyến. Miêu Võ Dương cũng không tức giận, ta đi một chuyến không thành vấn đề, nhưng trước kia nói chuyện có thể quyết định, thành lập tông môn sau đó, ngươi chính là đại trưởng lão. Bà chủ nhún nhún vai, ta không thành vấn đề, không đủ thành lập tông môn vậy không các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tông môn đại trận đã đủ các ngươi nghĩ biện pháp. Chỉ bằng các ngươi xuất thân, chặt chặt chặt, chẳng lẽ muốn đi mượn sao? Lời nói này Miêu Võ Dương hai người có chút lúng túng. Một cái tông môn tạo dựng lên, trước hết có cái hộ tông đại trận mới được, nếu không dựa vào cái gì đặt chân? Chỉ ít đệ tử ở bên ngoài gây chuyện, trở lại bên trong tông môn còn có một che chở địa phương, tông môn bên trong tổng không thể một mực chấn giữ cường giả, vậy cường giả được nhảm chẳng chết. Miêu Võ Dương nói, một kiện một chuyện tới, nói không chừng qua một trận chúng ta là có thể làm quen một vị trận pháp đại sư, đến lúc đó giúp chúng ta miễn phí bố trí đại trận đây. Bà chủ cười nói, vật liệu vậy tặng miễn phí ngươi sao? Miêu Võ Dương tức giận nói, đừng tranh cãi, ngươi cũng là chúng ta một phân tử, ngươi có phải hay không vậy được bỏ điểm ra tới? Đừng lấy là ta không biết, ngươi mới thật sự là nhà giàu. Cửa tiệm buôn bán nhỏ, ta so các ngươi còn nghèo đâu, đã rất nhiều năm không đi ra ngoài du lịch. Đừng đánh ta chủ ý. Bên kia, Khương Phàm phế 3 tiếng tài phá giải túi bách bảo lên trận pháp, sau đó thận trọng xóa đi. Vương Tiên ngồi ở Khương Phàm bên cạnh, đầy mắt mong đợi nhìn Khương Phàm trong tay túi bách bảo, thật có thể mở sao? Nơi này có hay không thứ tốt? Khương Phàm cười nói, không thành vấn đề. Hắn giống vậy không kịp chờ đợi, hắn rất muốn biết cái này đại thiên thế giới bên trong bảo vật và bên này có cái gì khác biệt, đem thần thức dò nhập trong đó. Khương Phàm cảm nhận được rất nhiều khí tức của linh dược, tùy tiện tìm ra mấy bụi linh dược, cẩn thận cảm giác một phen, kinh ngạc phát hiện những thứ này khí tức của linh dược muốn so cái thế giới này cường thượng một ít, phẩm chất cực cao. Sau đó đem những thứ này không ngừng cầm ra, đống ở trước mặt ba người, xếp thành một cái núi nhỏ. Bên trong linh dược đều bị Khương Phàm lấy đi, trong đó một ít linh dược đã sớm ở thời kỳ thượng cổ cũng đã tuyệt tích, hôm nay có thể được, tâm tình tự nhiên không tệ. Tài liệu phẩm chất thật ra thì vậy không kém nhiều ít, xem ra cái này đại thiên thế giới cũng không có chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy. Khương Phàm cẩn thận cảm giác tất cả vật liệu sau đó, phát hiện còn thật như Khương Siêu nói như vậy. Mặc dù hiếu thắng một ít, nhưng lại không có chênh lệch lớn như vậy. Một ít luyện chế song linh bảo vậy bình thường, không tính là chân phẩm. Bất quá cái này người sói dù sao không phải là nhân vật lớn gì, trên người hắn không có vật gì tốt cũng ở đây nằm trong dự liệu đem đồ vật chia phút, Khương Phàm lúc này mới cẩn thận tìm ra mấy cái vật thú vị, đặt ở trước mặt ba người. Đây là một cái trận đồ, phía trên đánh dấu một cái đại trận, nếu như ta đoán không lầm, chắc là chúng ta muốn tìm không gian ký hiệu. Ngoài ra cái này ba tiểu đồ, một cái là phá không thần tinh, ngoài ra hai cái vậy là tương tự vật liệu. Theo ta xem, cái này không gian dấu vết hẳn đã bố trí xong, bởi vì cái này phá không thần tinh cũng không hoàn chỉnh, đã bị dùng một nửa. Khương Siêu diễn cảm ngưng trọng, vậy chúng ta là không phải phải nhanh một chút tìm được vậy không gian dấu vết mới được. Nếu không ngoại tộc tùy thời đều có thể tới đây. Khương Phàm gật đầu một cái, trên lý thuyết quả thật như vậy, bất quá dựa theo vị tiền bối kia chỉ điểm, hẳn không biết trước thời hạn xuất hiện, bất quá vẫn phải cẩn thận là hơn, bất quá có trận đồ này, ta muốn tìm cái này không gian dấu vết hẳn không biết quá khó khăn. Khương Phàm kêu lên tiểu ngải, sau đó cầm trận đồ này giao cho nàng, nói một chút ngươi ý tưởng, vật này ta hẳn ở địa phương nào tìm. Tiểu ngải nhìn trận đồ, chân mày hơi nhíu lại, công tử, trận pháp này đặc biệt không kém, trong đó bao hàm vô cùng không gian lớn quy tắc, có trận đồ này, muốn tìm hắn không hề mệt khó khăn, nhưng rất có thể còn sẽ có một cái khác vấn đề khó khăn. Nghe được tiểu ngải mà nói, Khương Phàm liền vội vàng hỏi nói, cái gì vấn đề khó khăn? Như thế cường đại không gian chi lực, ban đầu thiết kế trận pháp này người hẳn vô cùng cẩn thận chú ý, cho nên căn bản không lưu lại bất kỳ sơ hở nào, chúng ta rất có thể không cách nào phá rõ ràng. Khương Phàm nói, phá giải giao cho ta, trước cầm hắn tìm được nói sau. Tiểu ngải gật đầu một cái, sau đó khí tức trên người đốt, điều động Khương Phàm linh lực, trên không trung nhanh chóng bố trí trận pháp, lấy trận pháp khí cảm biết một cái khác trận pháp chỗ, đây là tiểu ngải căn bản, Khương Phàm có thể không làm được đại khái 10 phút sau đó, tiểu ngải nhìn phía bắc nhẹ giọng nói, chính ở bên kia, 30 dặm. Đám người không đang do dự, chạy thẳng tới tiểu ngải nói phương hướng đi, Khương Siêu 10 phần cảnh giác, thần thức một mực bao trùm ở chung quanh, hắn cũng không muốn xuất hiện bất kỳ vấn đề, chỉ hy vọng có thể mau sớm giải quyết tất cả mọi chuyện, nếu như có thể hoàn toàn ngăn cản ngoại tộc xâm lược, vậy tương đương với giúp Lê Hỏa Vương triều tránh được một kiếp, hắn đã sớm cầm nơi này đứng ra. Dẫu sao hắn ở Lê Hỏa Vương triều thời gian, so ở Khương tộc thánh thổ muốn dáng dấp hơn. 30 dặm khoảng cách đối bọn họ ba cái mà nói cũng không tính là nhiều xa. Dọc theo đường chém giết mấy con yêu ma, càng đến gần không gian ký hiệu vị trí, yêu ma chiến lực lại càng cao, bất quá cũng không có đạt đến mọi người trình độ. Khương Siêu ra tay chính là giơ tay chém xuống, chạm yêu trừ ma, 10 phần dứt khoát, căn bản không cần Khương Phàm bọn họ động thủ. Làm đến đại khái vị trí sau đó, Tiểu Nguyệt Nhi bóng người xuất hiện lần nữa, nàng dĩ nhiên biết mình phải làm gì. Nàng hai mắt nhắm nghiền, linh lực lần nữa phóng thích, cẩn thận cảm giác vùng lần cận vậy không gian ký hiệu trận pháp, chỉ cần phát giác dậy hơi thở, đám người liền có thể tìm được hắn vị trí. Sau đó lại nghĩ biện pháp phá hư trận pháp này, lao đi không gian dấu vết. Ba người cũng không lên tiếng quấy rầy tiểu ngải, để cho nàng càng có thể tập trung tinh thần. Một lát sau, tiểu ngải hướng một phương hướng đi 10 mấy bước, sau đó đưa ra tay nhỏ bé ở phía trước hư không điểm xuống. Sau đó là có thể thấy chỗ đó tựa như đá rơi vào mặt hồ bình tĩnh bên trong như nhau, đung đưa rung động. Tiểu ngải nói, ta có thể thấy vậy đại trận vị trí, đáng tiếc không cách nào chạm đến. Khương Phàm đi tới, mang trên mặt nụ cười, không sao, chỉ cần tìm được cấm chế, ta muốn phá giải chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có thể tiểu ngải nhưng lắc đầu một cái, công tử, ngươi quá xem nhẹ trận pháp này, ngươi có thể thử một phen. Khương Phàm hiển nhiên không rõ ràng hắn ý, vì vậy đi tới tiểu ngải chạm được vị trí, sau đó hướng bên kia đánh ra một đạo linh lực, muốn rót vào đến kết giới trong đó. Có thể làm hắn linh lực rót vào sau khi đi qua nhưng phát hiện, lại không cách nào cảm giác được kết giới hơi thở. Mới vừa rồi đung đưa rung động như cũ tồn tại, sẽ dùng mắt thường đều có thể thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Khương Phàm có chút nhớ nhung không rõ. Trận pháp này đã hoàn thành, càng là dùng đặc thù thủ đoạn, đem trận pháp nút ở trong hư không. Ta là trận linh, cho nên có thể chạm được vậy cổ không gian chi lực. Ta có thể thấy, ở trong đó quả thực có một không gian ký hiệu, nhìn qua giống như là một to lớn truyền tống trận, bất quá còn chưa có bắt đầu vận hành. Tiểu Ngải giải thích để cho Khương Siêu hai người đầu óc mơ hồ, có chút nhớ nhung không rõ. Nhưng Khương Phàm lại nghe vô cùng rõ ràng, rõ ràng. Trận pháp lại nút ở trong hư không. Vậy bọn họ tới đây sau làm thế nào? Vậy tương đương với một cái khác không gian. Trận pháp còn chưa bắt đầu vận chuyển, nói không chừng vận chuyển sau đó liền sẽ rời đi hư không. Nghe nói như vậy, Khương Phàm lần nữa cau mày, nói không chừng. Chẳng lẽ còn có cái khác có thể? Tiểu Ngải gật đầu một cái, nút ở trong hư không hết sức kỳ lạ, ta cũng không cách nào phán đoán hắn vị trí thật, mặc dù vậy không gian ở nơi này, nhưng chân thật vị trí có thể nhưng ở ngoài ngàn dặm, nếu như là loại chuyện này mà nói, coi như canh giữ ở chỗ này, vậy không có ích gì, ở lại chỗ này cũng chỉ là thử vận khí mà thôi. Lời này ngươi để cho Khương Phàm ba người suy tư, bọn họ cũng không có nghĩ xem đến sẽ là loại chuyện này. Khương Siêu lúc này cũng đã nghe rõ ràng, ngươi là nói đối phương chuyển đưa tới vị trí, cũng chưa chắc ở nơi này Hắc Nham Sơn trên. Tiểu Ngải nói, không sai, không hề loại bỏ khả năng này. Khương Siêu nhìn về phía Khương Phàm, ngươi xác định ngoại tộc sẽ ở chỗ này xuất hiện? Khương Phàm gật đầu một cái, ngoại tộc xâm lấn lối vào ở nơi này Hắc Nham Sơn, cho nên phải nghĩ biện pháp phá giải hết trận pháp này, cho ta chút thời gian. Nói đến đây, Khương Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tiểu Ngải đây là mở miệng nói, công tử, ta hiện tại liền đem loại trận pháp này chỗ kỳ lạ cho biết cho ngươi, có lẽ đối ngươi phá trận sẽ có chút quan hệ, ngàn vạn không nên mạo hiểm, cái này không gian chi lực cắn trả là to lớn, lấy ngươi bây giờ tu vi, thật rất khó ngăn cản, liền không cẩn thận, có thể liền sẽ người trúng sẹo, cuối cùng đi đời nhà ma. Khương Phàm bình tĩnh nói, sẹo ta cũng không thèm để ý, ngươi giúp ta hộ pháp liền tốt, ta nếu lại làm thử nghiệm mới được. Nghe nói như vậy, Tiểu Ngải gật đầu một cái, nàng đối Khương Phàm vẫn là hết sức có lòng tin, nàng ở vạn trận giới bên trong hiện ra quá nhiều chỗ thần kỳ. Phương Nội Long, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn. Chương 606, không rõ ràng. Khương Phàm nín thở ngưng thần, toàn bộ tinh thần chăm chú. Hắn cẩn thận cảm giác vậy hư không lực lượng, đáng tiếc hắn căn bản chưa có tiếp xúc qua vật tương tự, thử mấy lần đều không cách nào bắt lực lượng kia căn nguyên. Theo Tiểu Ngải liên quan tới không gian chi lực kiến thức rót vào trong ý nghĩ, Khương Phàm nhất thời có một loại hiểu ra cảm giác. Hắn tựa như có thể cảm nhận được, tựa như thấy được trên thế giới này đặc biệt bản chất một ít thứ. Không gian chi lực vẫn luôn là 10 phần huyền diệu một môn lực lượng, chân chính hiểu người đặc biệt thiếu, chỉ có một ít trận pháp đại sư có thể chạm đến trong đó một ít lực lượng. Mà đây chút cũng đều truyền thừa vu thượng cổ, lại ví dụ như một ít trận pháp còn có thông thường túi bách bảo, cũng cùng cái này một môn có không nhỏ quan hệ, đáng tiếc còn chưa nghe nói qua có người đem cái này một môn phát huy. Khương Phàm cảm giác được một cổ huyền diệu hơi thở rót vào trong ý nghĩ, đem những cái kia mới vừa lấy được kiến thức thông hiểu đạo lý, để cho hắn tiếp thụ hơn nữa dễ dàng. Cổ lực lượng kia từ vì sao tới Khương Phàm cũng không biết, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, hắn lúc này đối không gian cảm giác lực dần dần trở nên mạnh mẽ. Cái này không do được để cho hắn nghĩ tới ban đầu Tiểu Nguyệt Nhi, Khương Phàm ban đầu nhưng mà chính mắt nhìn thấy qua Tiểu Nguyệt Nhi đem nút ở trong hư không trận pháp kích hoạt, sau đó phá giải. Loại năng lực kia hắn chưa từng có, từ Tiểu Nguyệt Nhi vậy lấy được linh lực đồ chỉ có phá trận bản lãnh. Thoáng một cái chính là mấy ngày, Khương Phàm cẩn thận rốt cuộc có thể đem linh lực rót vào một ít đến không gian bên trong. Có thể kế tiếp hiện tượng, để cho Khương Phàm có chút buồn bực, bởi vì tùy ý hắn như thế nào chuyên chú, đều không cách nào câu thông trong không gian trận pháp, cái này căn bản là không tháo cục diện, trừ phi chí ít trong thời gian ngắn, Khương Phàm rất khó phá giải trận pháp này, rõ ràng đã tìm được địa phương, nhưng không cách nào giải quyết vấn đề, cảm giác này cũng không tốt. Khương Phàm thu hồi hơi thở, trở lại thực tế trong đó. Hắn lắc đầu một cái, có chút không biết làm sao, không cách nào phá rõ ràng, lấy ta đối không gian cảm giác lực, không mấy năm tu luyện, căn bản đừng nghĩ chạm đến vậy cấm chế chỗ, có lực dùng không ra. Khương Siêu gật đầu một cái, hắn cũng không có ôm quá lớn mong đợi, dẫu sao cái này không gian chi lực hạng huyền diệu, cái này không gian dấu vết nếu là đại thiên thế giới cao thủ nơi vải, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện bị hủy đi, vậy thì chân thực quá xem nhẹ bên kia cao thủ. Vậy làm sao bây giờ? Vương Tiên trực tiếp hỏi nói. Khương Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói, 10 tháng bên trong, ngoại tộc nhất định sẽ xuất hiện ở đây Hắc Nham Sơn, Thiên Vương vẫn là mau sớm nghĩ biện pháp, tốt nhất tìm một số cao thủ tùy thời chuẩn bị đánh ra, giết bọn họ trở tay không kịp. Khương Siêu dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, cùng ngoại tộc đàm phán hiển nhiên là không thể nào, nếu như hữu dụng, vậy liền sẽ không xuất hiện thượng cổ hạo kiếp. Nếu khẳng định sẽ đến, sẽ phát sinh chiến sự. Trực tiếp nhất phương pháp chính là cầm bọn họ chặn đánh ở chỗ này, ở bọn họ mới vừa lúc trở về liền trực tiếp phát động công kích, chỉ cần cao thủ đủ nhiều, chuyển tới nhiều ít thì phải chết nhiều ít, bất quá lớn điều kiện tiên quyết là muốn ngươi mau sớm an bài xong cao thủ ở bên này trấn thủ mới được. Bất quá bằng vào Lê Hỏa Vương triều cao thủ nhất định là không được, tính tới tính lui tổng cộng chỉ có 6-7 cái vị thần đại cảnh cao thủ mà thôi. Bọn họ cần càng nhiều cao thủ, cũng cần cao thủ mạnh hơn tới hỗ trợ mới được. Tiêu Giao Tôn giả vốn là người thứ nhất chọn, có thể hắn bây giờ không có ở đây Nam Vũ Châu, hành tung lơ lửng không chừng, cũng không dễ dàng tìm được. Còn có thể xen vào việc của người khác cũng chỉ có Cửu Hoang Điện, bọn họ đối bên ngoài tộc gần đây cũng không chút lưu tình. Chỉ cần Khương Siêu đi tìm Cửu Hoang Điện hỗ trợ, khẳng định sẽ mời tới cao thủ, Mặc Vô Địch vậy sẽ nguyện ý tiếp viện. Không đủ Khương Siêu lúc này có chút buồn bực, lần đầu tiên nghĩ tới Khương tộc và Bách chiến tộc, nếu như hắn có thể ném đi tôn nghiêm, hồi thánh thổ mời cao thủ hỗ trợ, coi như không dựa vào Cửu Hoang Điện, hắn cũng có tuyệt đối lòng tin giải quyết hết thảy. Khương Siêu nói, mảnh đất này điểm ta ghi nhớ, chúng ta rời đi trước cái này. Ta cũng cùng bệ hạ thương nghị một phen, hy vọng có thể hãy mau đem cao thủ mời tới. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nói tiếp, thật ra thì không chỉ là ta Lê Hỏa Vương triều, những khu vực khác vậy đều sẽ có xâm lược phát sinh, bất quá những khu vực khác cũng chỉ là tiểu quy mô mà thôi, không cần quá mức lo lắng. Nếu như có thể, tốt nhất vẫn là đem cái này vậy cho biết cho Cửu Hoang Điện, để cho bọn họ hơn nghĩ vài biện pháp, tốt nhất có thể điều động tất cả cao thủ, chuẩn bị ứng địch. Khương Siêu nói, cùng bọn họ nói một tiếng không thành vấn đề, nhưng chân chính tin tưởng lại có mấy người. Trước giải quyết chính chúng ta chuyện nói sau. Khương Siêu lần này trực tiếp sử dụng linh bảo, mang hai người hướng đô thành phương hướng ngự không bay đi. Mấy ngày sau đó, Miêu Võ Dương trở lại Lê Hỏa Vương triều, hắn đoạn đường này bán không thiếu mặt mũi, lợi dụng các tông môn truyền tống trận, lấy nhanh nhất tốc độ trở lại. Khương Phàm ba người vậy trở lại Khương phủ, Khương Phàm không có gấp rời đi, hắn dự định ở sở chiến các người hồi trước khi tới, bế quan luyện chế một ít cao cấp đan dược, cho bọn họ để phòng thỉnh thoảng chỉ cần. Năm đó hết thệ cũng còn rành rành trong mắt, Khương Phàm không dám có bất kỳ buông lỏng, trận chiến này, Lê Hỏa Vương triều chết liền quá nhiều người, hắn cố nhân vậy không còn lại nhiều ít. Lần này tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Năm đó hắn thực lực không đủ, năng lực tự vệ, tiếp viện năng lực cũng quá kém một ít. Trơ mắt nhìn Sở Chiến là vây công đến chết nhưng không kịp tiếp viện. Sở Chiến hợp lại đến chết trận, cũng không có ngã xuống, đánh một trận hoàn toàn xứng danh. Đáng tiếc nhưng cũng vì vậy mất đi tánh mạng, theo thời gian rời đổi, thậm chí rất nhiều người đều không lại nhớ, Lê Hỏa Vương triều bên trong còn có một cái tiểu thiên vương, Sở Chiến. Lần này hắn phải chuẩn bị đầy đủ đan dược, cho bọn họ dùng để phòng thân, như vậy dù là hắn không cách nào tiếp viện, cũng vui giữ được bọn hắn tánh mạng. Vương Tiên cả ngày trừ tu luyện, chính là cùng ở Mạc Dung bên người, quan hệ mười phần hòa hợp. Khương Phàm một ngày cũng không thấy bóng dáng, chọc được nương thân rất bất mãn. Mà Khương Phàm cái này mấy ngày để cho Khương phủ phái người giúp hắn đem một ít không cần bảo vật đưa đến Vạn Chân lâu đổi thành đếm loại chân quý linh dược, những thứ này cũng biết luyện đan mà dùng. Mặc dù còn không đột phá đến cải mệnh cảnh, nhưng Khương Phàm lần này muốn luyện chế thiên cấp linh dược, dù sao đối với cải mệnh cảnh tu sĩ mà nói, cái này phẩm giai cấp đan dược hiệu quả tài tốt nhất. Khương Phàm bước vào cực cảnh, hơn nữa hắn hôm nay thủ đoạn, luyện chế một ít phẩm chất thấp thiên cấp đan dược cũng không phải là việc khó, nguyên tắc mà nói, hắn đã là thiên cấp dược sư, chỉ bất quá ngươi Khương Phàm mình không có biểu hiện ra mà thôi. Miêu Võ Dương lúc này tinh thần phấn chấn, rời đi diệt linh giới nhiều năm như vậy, hắn sức sống đã sớm khôi phục, thân xác trạng thái vậy khôi phục lại cao nhất trạng thái, mấy năm này mặc dù bởi vì Khương Phàm chuyện buôn tẩu khắp nơi, nhưng cả người tràn đầy ý chí chiến đấu, bởi vì hắn đã có phương hướng mới và mục tiêu, đó chính là Khương Phàm hộ đạo, nhìn Khương Phàm từng bước một đi về phía đỉnh cấp. Lần nữa đi tới đô thành, hắn đã quen việc dễ làm, không người ngăn trở, rất nhanh liền tới đến Khương phủ. Trên người hắn có Khương phủ lệnh bài, là Khương Thiên Vương tự mình cho, hộ vệ thấy sau đó trực tiếp để cho phải, căn bản không có ngăn trở. Biết được Khương Phàm đang luyện chế đan dược, hắn vậy không phải dày, lưu ở trong phủ, không có chuyện tìm Khương Giao uống chút trà, trao đổi tu luyện cảm ngộ, ngược lại cũng tự tại. Khi biết được ngoại tộc xâm lược chuyện lúc đó, hắn vậy có chút kinh ngạc. Lời này là thật. Khương Giao gật đầu một cái, Khương Phàm đã mang Tiểu Siêu đi xem qua địa phương, xem qua tình huống bên kia. Vậy không gian con dấu vị trí cũng đã xác định, Tiểu Phàm nói tháng bên trong, ngoại tộc nhất định sẽ xâm lược. Miêu Võ Dương diễn cảm ngưng trọng, không nghĩ tới còn có cái này xảy ra chuyện. Bất quá người huynh đệ có thể yên tâm, ta và Hỏa Diễm nhất định giúp bận điệu, ta cái này thì để cho hắn hết sức mau tới đây. Nghe nói như vậy, Khương Giao trên mặt lộ ra nụ cười, giơ lên ly rượu, vậy coi như trước tiên ở cái này thay điện hạ cảm ơn hai vị. Miêu Võ Dương khoát khoát tay, không cần thay hắn, giúp các ngươi tương đương với giúp Tiểu Phàm, chúng ta chỉ là làm chuyện phải làm mà thôi. Húng chi Hỏa Diễm cái tên kia mới thật sự là sát tinh. Khương Giao trước mắt sáng lên, đúng như Miêu Võ Dương mà nói, vậy Hỏa Diễm nhưng mà Khống Viêm tộc cao thủ, ở thời kỳ thượng cổ, đại thiên thế giới nghĩ hết biện pháp, thiết kế cũng muốn hại chết cái này nhất tộc, có thể gặp cái này nhất tộc đối bọn họ bao lớn khắc chế. Phong chế thuốc bên trong, Khương Phàm bố trí trận pháp, phong ấn nơi này, không để cho người bất kỳ quấy rầy. Có tiểu ngải hỗ trợ, hắn vậy không cần dược đồng phụ trợ. Mấy trăm loại vật liệu trưng bày đầy đất, tiểu ngải thân làm trận linh, có đã gặp qua là không quên được bản lãnh, Khương Phàm chỉ là đơn giản nói một lần, nàng liền nhớ rõ ràng, phụ trợ Khương Phàm chế thuốc không có bất kỳ vấn đề. Chế thuốc và luyện chế trận pháp có hiệu quả hay như nhau, tiểu ngải thấy như thế nhiều vật liệu, cũng là có chút kinh ngạc, Khương Phàm tuổi như vậy, khống chế như thế nhiều vật liệu, làm sao có thể không mất lầm. Có thể khi nàng nhìn thấy Khương Phàm linh lực bùng nổ, vật liệu không ngừng bay lên, rơi vào ngọn lửa trong đó, lại xem vậy ánh mắt chuyên chú, và nàng lao chủ nhân luyện chế trận pháp lúc ánh mắt hoàn toàn giống nhau, nàng lập tức rõ ràng, Khương Phàm mạnh mẽ cũng không phải là vật khí, mà ở nơi này trên đan đạo cũng là kỳ tài ngút trời. Sau đó, bốn cái to lớn lò luyện đan xuất hiện, cái này bốn cái lò luyện đan là ban đầu ở vậy sống lâu giới bên trong nơi được. Thời kỳ thượng cổ luyện đan pháp khí, mặc dù cùng Khương Phàm lý niệm không cùng, nhưng dùng phía trên trận pháp tới rèn luyện vật liệu vẫn rất có hiệu quả. Huống chi còn có tiểu ngải cái loại này sẽ không sai lầm trận linh tồn tại, để cho lò luyện đan này hiệu quả tất nhiên sẽ tăng cường thật nhiều, đem lò luyện đan phương pháp sử dụng cho biết cho tiểu ngải đơn giản thao tác một tí, rất dễ dàng khống chế, đối nàng mà nói không có chút nào độ khó. Khương Phàm lấy dị đốt lửa lò lửa, tiểu ngải có thể điều động Khương Phàm khống chế linh lực ngọn lửa lớn nhỏ, trận pháp vận chuyển, nàng chỉ cần để cho trận pháp ổn định duy trì là được. Mặc dù là lần đầu tiên hợp tác, nhưng bởi vì chủ tớ khế ước nguyên nhân, hai người tâm thần tương thông, ngược lại cũng có mấy phần ăn ý. Cái này còn là Khương Phàm sau khi sống lại lần đầu tiên luyện chế thiên cấp đan dược, cái này mấy trăm loại vật liệu cũng chỉ là ba lò đan dược vật liệu mà thôi. Rất nhiều đan đạo cao thủ cả đời không cách nào bước vào thiên cấp dược sư cũng là lấy làm cho này cái. Nói trước cảnh giới, dù là đối tu sĩ mà nói, cải mệnh cảnh tuyệt đối coi là lên trời tài tu sĩ, còn đối với dược sư mà nói, đến cảnh giới này độ khó có thể so với tu sĩ leo lên thần đài. Còn một nguyên nhân khác chính là thiên cấp đan dược siêu độ khó cao. Cho dù là thiên cấp cấp 9 linh dược, nhỏ thì mấy chục chồng vật liệu, đạt hơn mấy trăm chồng, chỉ cần hơi có một chút điểm sai lầm, hậu quả kia chính là đầy bản đều là thua, luyện đan thất bại đây đối với thiên phú, lực khống chế, lựa pháp, lĩnh ngộ đều có vô cùng yêu cầu cao, đây cũng là tại sao thiên cấp dược sư như thế thưa thất nguyên nhân. Thanh Vân quan vị kia vậy chỉ có thể luyện chế ra thiên cấp cấp 9 đan dược mà thôi, thành công qua chủng loại không vượt qua 3 loại. Bách Hoa Viện Đường Hùng thì hiếu thắng một ít, tin đồn có thể luyện chế ra thiên cấp phẩm đan dược, là Đường Kim Tử Vi đại lục dược sư giới xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Dĩ nhiên, nơi này không hề bao gồm Khương Phàm. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Phương Nổ Lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mỉm. Chương 607, thiên cấp đan dược. Mở lò lúc đó Khương Phàm thử nghiệm lấy phần thiên lửa mở lò, có thể mới vừa thử nghiệm, linh dược ngay tức thì bị đốt thành tro tẫn. Dù là Khương Phàm đem hết toàn lực áp chế phần thiên lửa nhiệt độ, đáng tiếc vẫn không có bất kỳ tác dụng. Một bên tiểu ngải cười nhạo nói, công tử liền đừng thử, cái này vật phàm làm sao có thể dùng thần hỏa tới luyện, không thể nào tiếp nhận, với ngươi lửa pháp không có quan hệ. Khương Phàm cười trúng chím nhìn nàng, không nghĩ tới ngươi còn biết ngọn lửa này bất phàm. Tiểu ngải nói, mặc dù ta không biết đây là ngọn lửa gì, nhưng chỉ từ nó hơi thở đi lên xem, cũng đã vượt xa dị hỏa. Năm đó ta lão chủ nhân cũng có một loại tên là thiên hỏa diễm dị hỏa, ở dị hỏa trong đó coi như chí dương tồn tại, có thể vậy dị hỏa nhiệt độ và lực lượng cũng xa không đạt tới ngươi cái này. Nói nó là thần hỏa, đương nhiên là thực tới danh quy. Nghe được thiên hỏa diễm tiên chữ, Khương Phàm trước mắt sáng lên, người lão chủ nhân lại thiên hỏa diễm. Lưu không lưu lại. Tiểu ngải lắc đầu một cái, công tử liền đừng đánh chủ ý kia, thiên hỏa diễm đã bị chủ nhân luyện chế ở trong đại trận, không có để lại tới. Vậy thật đáng tiếc. Khương Phàm bình tĩnh nói. Thiên hỏa diễm nhưng mà chế thuốc cực phẩm dị hỏa, so xích viêm cường đại hơn nhiều, ở dị hỏa đứng hàng trên xếp hạng thứ trước, thế gian ít gặp, không có được quả thật để cho hắn cảm thấy đáng tiếc. Phần thiên lửa mặc dù chiến lược kinh người, đáng tiếc cũng không thích hợp chế thuốc. Chưa từng có nhiều do dự, tiểu ngải dựa vào trận pháp khống chế mấy cái lò luyện đan, mà Khương Phàm bắt đầu thiên cấp đan dược luyện chế. Theo luyện chế bắt đầu, tất cả vật liệu cũng trôi lơ lửng trên không trung, Khương Phàm bầu trời không ngừng xoay tròn, tốc độ không hề mau, không ngừng lại vật liệu bay xuống, hoặc là rơi vào Khương Phàm khống chế ngọn lửa trong đó, hoặc là rơi vào vậy mấy cái trong lò luyện đan, hết thảy cũng ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Tiểu ngải đây là lần đầu tiên gặp Khương Phàm chế thuốc, có thể cảm nhận được trong đó chỗ kỳ lạ, như vậy loại thủ đoạn hoàn toàn không giống như là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ có thể làm được. Chỉ gặp Khương Phàm khống chế ba loại bất đồng dị hỏa, chút nào chưa thấy được cố hết sức, từ hắn làm tới xem, tựa như không hề dự định chỉ luyện chế một loại đan dược, mà là hai ba loại đồng thời bắt đầu luyện chế. Lời này nếu như truyền đi, sợ rằng phải hù chết người. Tiểu ngải trợn to hai mắt, nhìn Khương Phàm xuất hiện trước mặt ba cái lò luyện đan, phẩm chất cũng coi là không tệ. Linh dược cần săn sóc đều ở đây lò luyện đan bên ngoài và ngoài ra bốn cái trong lò luyện đan hoàn thành, mà đây ba cái trong lò luyện đan bị đốt bất đồng dị hỏa, hiển nhiên ở lò sưởi, tiểu ngải có chút không dám tin tưởng, dù là ở thời kỳ thượng cổ, đan đạo cao thủ có rất nhiều, nhưng vậy chưa nghe nói qua có người đồng thời luyện chế bất đồng thiên cấp đan dược, đây quả thực là không thể hoàn thành chuyện. Nhưng lúc này Khương Phàm đã bắt đầu, tiểu ngải thậm chí luôn miệng âm cũng không dám phát ra, rất sợ quấy rầy Khương Phàm, bởi vì luyện đan so bố trí trận pháp càng phí tâm thần, càng cần hơn chuyên chú. Vật liệu trên không trung lơ lửng, tựa như hóa thành chấm chấm đầy sao, Khương Phàm tay hái ngôi sao, căn bản không cần bất kỳ do dự. Khương Phàm hoàn toàn không cần xem vật liệu, đan đạo thiên đem bọn họ vị trí mỗi thời mỗi khắc cũng chuyển tới Khương Phàm trong ý nghĩ, sẽ không có phân kém sai số, cho nên đối với Khương Phàm mà nói, cái này cũng không coi là bao nhiêu khó khăn. Toàn bộ bên trong không gian, lúc này hoàn toàn bị vật liệu và ánh lửa bao phủ, Khương Phàm linh lực mỗi một lần bùng nổ, toàn bộ gian phòng cũng sẽ thành hóa. Tiểu ngải có một loại ảo giác, lúc này toàn bộ gian phòng tựa như chính là một cái to lớn lò luyện đan, cái này chế thuốc trong phòng hết thảy đều tựa như là vật liệu, bị Khương Phàm lực khống chế hoàn toàn điều khiển, đặc biệt tinh chuẩn, cơ hồ mỗi một chi tiết cũng có thể khống chế 10 phần hoàn mỹ. Thật là khủng khiếp lực khống chế. Nàng không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm khống chế vậy bốn cái lò luyện đan, có thể không dám chế lại Khương Phàm chế thuốc, nàng vậy bốn cái lò luyện đan là dùng để ân cần săn sóc tài liệu, không thể lơ là. Dòng dã một tuần thời gian, chế thuốc trong phòng vật liệu đã không còn lại mấy loại, đều bị thu vào Khương Phàm trước mặt là ba cái lò luyện đan trong đó. Mà vậy ba cái lò luyện đan lúc này đã phong dậy, còn dư lại mấy loại vật liệu để cho tiểu ngải có chút nhớ nhung không rõ. Nàng thao túng bốn cái lò luyện đan đã ngừng vận chuyển, nàng vậy không cần khống chế nữa cái gì. Khương Phàm lúc này cẩn thận khống chế lửa trong lò đan diễm, nhất tâm tâm dụng, bất quá đã 10 phần ung dung. Cái này mấy ngày hắn uống mấy viên thuốc khôi phục khí lực, nếu không lấy hắn cảnh giới căn bản không cách nào hoàn thành luyện chế. Công tử, những thứ này vật liệu là ngươi coi là sai sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thu? Khương Phàm lắc đầu một cái, còn không dùng, tại sao phải thu? Cái này không đều đã phong lò liền sao? Chẳng lẽ công tử còn muốn luyện chế những đan dược khác? Khương Phàm nói, những thứ này đều là phụ trợ vật liệu, cũng không phải là gia nhập đan dược trong đó, mà là dùng để nổi lửa. Nổi lửa? Đây chính là cao cấp linh dược, không lãng phí sao? Cùng thiên cấp linh dược so sánh, không tính là cái gì. Vừa nói, Khương Phàm trực tiếp nhét đi một bùi linh dược, sau đó trực tiếp một chút đốt, từ lửa miệng đưa vào lò luyện đan trong đó, dị hỏa gia nhập linh dược sau đó, hơi thở đổi được hết sức đặc thù, nhưng ân cần săn sóc đan dược lúc lại có thể đem cổ lực lượng này toàn bộ không có vào đan dược trong đó, để cho vậy nguyên bản còn chưa thành hình đan dược, hướng cùng nhau củng cố mấy phần. Cuối cùng bắt đầu từ từ tạo thành đan dược, hội tụ tới một chỗ, cuối cùng hóa thành mấy viên thuốc, tiếp tục bị ngọn lửa ân cần săn sóc trước. Khương Phàm tâm tình không tệ, đây là hắn sau khi sống lại lần đầu tiên luyện chế thiên cấp đan dược, hết thảy cũng còn coi là thuận lợi. Hắn vậy đối với hiện tại lực khống chế còn có linh lực nắm trong tay có đại khái rõ ràng. Hôm nay ở khống chế lửa trên khoảng cách hắn thời kỳ tột cùng còn có một chút điểm chênh lệch, bất quá đối với ngọn lửa cảm nội lực, đan đạo đều có bản chất tăng lên. Cảnh giới mặc dù thấp một ít, nhưng bùng nổ sau linh lực, thật ra thì cũng không có kém nhiều ít. Năm đó hắn cũng là dựa vào đan dược, cưỡng ép cầm cảnh giới đẩy đi lên, mặc dù cảnh giới còn có thể, nhưng chiến lực chân chính và lực bộc phát nhưng cũng không có bao cao, chí ít và hiện tại so sánh mạnh không đi nơi nào. Mà hắn hiện tại lại là có đan đạo thiên phụ trợ, đây chính là trước kia chưa từng có. Tổng hợp tới xem, hắn hiện tại trừ không thể luyện chế cao phẩm thiên cấp đan dược ngoài ra, và năm đó toàn thể thời kỳ tột cùng cũng không có quá lớn khác biệt, vậy chính vì vậy, hắn mới dám như vậy luyện chế đan dược, đồng thời luyện chế ba lò bất đồng đan dược, đây cũng không phải là ai cũng dám thử. Làm đan dược ra lò một khắc kia, hắn vậy coi là chính thức bước vào thiên cấp dược sư hàng ngũ, khoảng cách hắn trở lại dược vương vị, lại gần một bước. Bất quá nếu như không phải là bởi vì ngoại tộc muốn tới, Khương Phàm sẽ không chọn bế quan luyện chế những đan dược này, bởi vì chân thực quá tiêu hao tài liệu, hắn sau đó còn có rất nhiều mong muốn đan dược, khi đó cần phải tiêu hao to lớn tài nguyên, những thứ này trong tài liệu có rất nhiều loại đều là cực kỳ khan hiếm vật liệu. Nhưng vì cho cố nhân cửa bảo vệ tính mạng, hắn cũng không đoái hoài được rất nhiều, nhất định phải cứu ngươi mới được. Lại qua mấy ngày, ba cái lò luyện đan một trong đột nhiên bay lên, một khắc sau trên không trung không ngừng xoay tròn, phun ra ngọn lửa. Ngọn lửa lao ra lò luyện đan, không ngừng cháy, toàn bộ gian phòng tựa như hóa thành lò luyện vậy. Khương Phàm lấy linh lực cưỡng ép áp chế tất cả ngọn lửa, sau đó trực tiếp thu hồi trong cơ thể, sau đó lò luyện đan mở, đậm đà thuốc thơm ngay tức thì tràn đầy toàn phòng. Ba viên thuốc trôi lơ lửng ở lò luyện đan phía trên, Khương Phàm cầm ra một cái bình thuốc, trực tiếp đem những đan dược này thu vào trong đó, ba viên thuốc không một bể tan cảnh, hoàn mỹ luyện chế thành công. Đây là đan dược gì? Tiểu Ngải hỏi. Thiên cấp cấp 9 bạo linh cố thân đan, là lúc chiến đấu bảo toàn tánh mạng thánh dược một loại, có thể để cho khí hải linh lực ở trong một thời gian ngắn lấy hoài không hết, dùng không hết, là đặc biệt hoàn mỹ một loại chiến đấu đan dược, còn có thể tăng lên tự thân lực phòng ngự. Tiểu Ngải lúc này có chút kinh ngạc, Khương Phàm luyện chế đan dược bây giờ là như vậy tiêu hao to lớn, nhưng lúc này lại vững như Thái Sơn, đối đan dược luyện chế thành công chút nào sẽ không cảm giác được ngạc nhiên mừng rỡ, đây đối với hắn mà nói tựa như chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi, có thể gặp hắn đối mình đan đạo tuyệt đối tự tin. Không có nhiều lời, tiếp tục chuyên chú tại ngoài ra hai cái lò luyện đan trên. Kế tiếp 3 ngày, hai lò đan dược tiếp liền mở, nhiều nhất một lò chừng 4 viên đan dược thành công, hơi thở đậm đà, phẩm chất lớn lao. Khương Phàm luyện chế đan dược lúc lấy long tinh rèn luyện, mà mấy loại thuốc chủ yếu lại là dùng tiên căn hơi thở bồi bổ qua, phẩm chất đặc biệt không kém đều là thiên cấp cấp 9 đan dược, Khương Phàm hài lòng, nguyên bản đặc biệt đầy thuốc nang, lúc này một tí thiếu hơn phân nửa, cái này để cho Khương Phàm có chút đau lòng, bất quá lúc này vậy không lựa chọn khác. Tiểu Ngải trở lại Khương Phàm khí hải trong đó, Khương Phàm thu hồi tất cả thuộc về hắn đồ. Lúc này mới xuất quan, rời đi phòng chế thuốc đối hắn mà nói, chế thuốc cũng là một loại tu luyện, lúc chế thuốc cần phải tiêu hao khổng lồ tinh thần lực và linh lực, cùng đại chiến một chẳng không có gì khác biệt. Thậm chí tiêu hao hơn nữa hoàn toàn, tình huống như vậy hạ khôi phục lại trở về, tất nhiên sẽ cho người thành lâu một chút. Làm hắn xuất quan sau đó, Sở Chiến đám người tin tức đã truyền tới, bất quá Khương Soái và Khương Nguyệt Giao trở lại Khương phủ, mà Sở Chiến các người thì trực tiếp đi trước Lê Hỏa học viện, cũng không trở về đến Khương phủ. Hắn quyết định một lát liền tự mình đi một chuyến Lê Hỏa học viện, hắn đã rất lâu chưa có trở về đi nơi đó. Hắn còn nhớ, nơi đó còn có một đám đi theo hắn người tuổi trẻ đâu, không biết những năm này đi qua, bọn họ phải chăng đều còn ở, cũng không biết bọn họ bây giờ tình huống như thế nào đây là. Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, bởi vì hắn cảm nhận được liền một đạo không kém hơi thở đang hướng hắn bay tới. Người ở nơi này Khương phủ trong đó như vậy không chút kiêng kỵ xem không có mấy người. Rất nhanh, Miêu Võ Dương bóng người xuất hiện, cuối cùng rơi vào trước mặt hắn. Hộ đạo người Miêu Võ Dương, bái kiến đại nhân. Khương Phàm liền vội vàng tiến lên nữa, Miêu lão gia tử, ta đều nói qua, bên người ta không nhiều quy củ như vậy, chúng ta còn hướng trước kia như vậy gọi là được. Miêu Võ Dương cười hắc hắc, nói thẳng, có một số quy củ còn là phải có. Khương Phàm nói, cái này bao nhiêu tháng làm sao sẽ tới tìm ta? Chuyện bên kia giải quyết. Hỏa Diễm tiền bối đâu? Lần này làm sao không cùng ngươi cùng đi? Miêu Võ Dương tức giận nói, tên kia nặng nhẹ bạn bè, cầm ta từ bỏ. Ta lần này tới là vì một người phụ linh ngọc. Sau đó, Miêu Võ Dương cầm Tiêu Nhiên lời nói, còn có bọn họ ba người kế hoạch cho biết cho Khương Phàm, hắn biết được sau cũng phải có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ lại nói được động bà chủ gia nhập tông môn. Như thế nào nói cách khác, hắn thế lực trong đó đem sẽ chí ít có 3 vị thần đại cảnh cao thủ, chỉ riêng từ nơi này nội tình đi lên xem, liền đủ rồi chấn nhiếp không ít người tâm thần. Khương Phàm tìm ra tiền xâm phụ linh ngọc, nếu như không phải là Miêu Võ Dương tìm tới hỏi, hắn đều phải cầm người kia quên mất, ban đầu ở Diệt Linh giới bên trong, hắn mới vừa biết được tiền xâm thần thể tình huống vậy là đặc biệt kinh ngạc. Bất quá Miêu Võ Dương bọn họ muốn tìm một người thích hợp thí sinh, tiền xâm đúng là một ý tưởng tốt. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Phương Nổ Lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mỉm. Chương 608, cam kết chuyện. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp cầm tiền xâm một ít tình huống căn bản toàn bộ cho biết cho Miêu Võ Dương. Bất quá hắn cũng không lo lắng, Miêu Võ Dương và tiền xâm trước gặp qua, đến nơi này ngoại giới, Miêu Võ Dương lại là hắn tuyệt đối tiền bối. Khương Phàm tin tưởng hắn có thể sống rất tốt, mà lần này, vậy làm cho hắn một cái cơ duyên, hy vọng hắn có thể đem cầm cái này cơ hội, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không yếu. Tên kia vậy rất có tính cách, nhiều năm như vậy không gặp, không biết trên người hắn có hay không phát sinh qua chuyện gì, nếu như hắn chẳng muốn, cũng không cần miễn cưỡng hắn. Miêu Võ Dương cười nói, cho không được hắn chẳng muốn, bất quá ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công chúng ta sẽ dùng tông môn tài nguyên tới để cho hắn đạt được nhiều nhất tu luyện hoàn cảnh, ngươi tin tưởng lấy hắn năng lực, quật khởi chỉ là vấn đề thời gian, dẫu sao thuộc về thức tỉnh thân thể, thực lực đặc biệt không kém. Không thành vấn đề. Còn có chuyện gì, ngươi có thể nói thẳng. Miêu Võ Dương có chút lúng túng, nguyên bản chuyện này ta muốn nói, nhưng là vẫn là cảm thấy ngươi hẳn biết. Chúng ta tìm được bảo địa sau đó thành lập tông môn, chí ít cần một cái đại trận tới trấn thủ tông môn mới được, nếu không ngày khác kẻ địch xâm phạm, chúng ta ngay cả một địa phương tránh né cũng không tìm được, điều này thật sự là quá lung túng. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói thẳng, hộ tông đại trận chuyện, các ngươi không cần bận tâm. Ta sẽ một người giải quyết, đến lúc đó trước thời hạn tìm ta là được, gần đây thời gian hơn một năm ta sẽ không khắp nơi lịch luyện, Lê Hỏa Vương triều muốn nên tới một lần thái kiếp, ta muốn lưu lại nơi này, để tránh ngoại ý muốn khác phát sinh. Miêu Võ Dương nói, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng Khương Giao, ta và Hỏa Diễm cũng sẽ trước tới bên này tiếp viện, hy vọng có thể giúp bọn họ ngăn cản ngoại tộc yêu ma, giúp bọn họ thuận lợi vượt qua chuyện này. Khương Phàm gật đầu một cái, các ngươi vậy được cẩn thận một chút mới được. Yên tâm, có Hỏa Diễm ở đây, ta còn thật không quá lo lắng, hắn nhưng mà Khống Viêm tộc, chỉ bằng vào huyết mạch khắc chế, coi như so hắn mạnh hơn một chút ngoại tộc, cầm hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Ta cùng hắn liên thủ, không sẽ xảy ra vấn đề gì. Miêu Võ Dương tâm tình thật tốt, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại trực tiếp hứa hẹn đại trận chuyện, phải biết đó cũng không phải tầm thường trận pháp, hộ tông đại trận cường đại hay không, trực tiếp có thể đem tông môn toàn thể xác định vị trí, là khai sáng tông môn bên trong 10 phần mấu chốt một cái khâu. Hôm nay đạt được tiền xâm phụ linh ngọc, hắn ngược lại cũng không nóng nảy. Hắn kêu gọi mấy cái khác khoảng cách Lê Hỏa Vương triều không xa hộ đạo người, chuẩn bị đem chuyện này giao cho bọn họ đi làm. Hắn đã cho Hỏa Diễm đưa đi tin tức, để cho hắn mau sớm chạy tới Lê Hỏa Vương triều, giúp hắn cùng nhau trước giải quyết hết chuyện bên này. Ngoại tộc xâm lược, có thể lớn có thể nhỏ, gần đây không sợ Khương Phàm lúc này đều như vậy khiêm tốn, hắn là có thể nhìn ra, lần này sự việc rất nguy hiểm, hắn phải chuẩn bị nói trước một phen mới được. Khương Phàm lúc này trạng thái rất tốt, nhếch miệng lên, nói tạm biệt Miêu Võ Dương, một mình đi Lê Hỏa học viện. Vương Tiên mặc dù biết Khương Phàm phải đi Lê Hỏa học viện, nhưng vì không để cho hắn làm khó, nàng lựa chọn ở lại Khương phủ, vừa vặn cùng Khương Soái bọn họ nói một chút Lê Hỏa Vương triều biến hóa. Mà Khương Phàm rời đi đô thành sau liền ngự không mà đi, lấy nhanh nhất tốc độ đi Lê Hỏa học viện, hắn đã như mũi tên phóng về nhà, vậy muốn trở về xem viện trưởng. Từ hồi trốn cũ, tâm tình thật tốt. Canh phòng đệ tử sớm đã không phải là ban đầu người, nhưng cảnh giới nhưng so với trước kia đệ tử mạnh không ít. Bọn họ thấy có người tới cũng là sửng sở, một người trong đó lại là trực tiếp nhận ra Khương Phàm thân phận. Vậy, đó không phải là Khương Phàm sư huynh sao? Khương Phàm sư huynh trở về. Mấy tên hộ vệ đồng thanh nói, cũng nên Khương Phàm sư huynh trở về. Sở chiến các người mặc dù vậy rất mạnh, nhưng nếu như bản về đề tài nhiều ít, Khương Phàm không thể nghi ngờ là trong đó nhiều nhất một cái. Hắn những năm này thật sự là làm quá nhiều việc lớn, để cho toàn thiên hạ người đều nhớ hắn tên chữ. Lại là có rất nhiều thiên tài đệ tử đều là mộ danh tới, rất nhiều người cũng muốn kiến thức một tí Khương Phàm bổ tôn, phải chăng và tin đồn như nhau. Khương Phàm vậy không tiếc, trực tiếp ban cho mỗi người một viên đan dược, sau đó bước dài nhập học viện cửa, chạy thẳng tới mình lãnh địa đi. Hắn dự định đi về trước xem, sau đó sẽ đi tìm Cổ Linh Nhi bọn họ, nếu đã đến bên này, Khương Phàm vậy cũng không sao tốt sốt ruột. Khương Phàm trở về tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh ngay tại Lê Hỏa học viện trong đó truyền ra, trong chốc lát tất cả mọi người đề tài cũng ở lại Khương Phàm trên mình. Một ít đệ tử nòng cốt lại là rối rít hướng hắn lãnh địa phương hướng chạy tới, nơi đó bọn họ không chỉ đi qua một hai lần, chỉ biết là nơi đó một mực có đệ tử tồn tại, xử lý toàn bộ đỉnh núi. Khương Phàm trở lại bên này, tâm tình khá vô cùng, xa xa thấy vậy lãnh địa hết thảy, vườn thuốc hôm nay cảnh sinh sôi tươi tốt, bị xử lý tốt vô cùng. Linh lực lại là sớm đã có biến hóa lớn, hiển nhiên những người này cũng đều không nhàn rỗi, không ngừng mở rộng trước nơi này hết thảy, bố trí trận pháp, làm cho cả lãnh địa đổi được càng cường đại hơn. Khương Phàm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp rơi vào lãnh địa bên trên, đánh giá trong vườn thuốc vậy đạo bận rộn bóng người, chính là năm đó người nữ kia giả nam trang dược sư quèn, Bạch Thu Lạc. Và ban đầu so sánh, nàng đã sớm lột xác, duyên dáng yêu kiều, 10 phần sạch sẽ. Nàng đối dược thảo cảm giác lực rất tốt, nếu không bằng vào tu bổ và tưới nước thì không cách nào để cho những linh dược này sinh trưởng tốt như vậy. Mã Khuê cái đầu tiên phát hiện Khương Phàm, hôm nay hắn đã đạt tới 3 lần bản mệnh, chiến lực ở trong học viện vậy tuyệt đối xếp hàng trên hạng, không còn là năm đó cái đó bị cảnh giới áp chế tồn tại. Thấy Khương Phàm, hắn thanh âm trực tiếp truyền tới toàn bộ đỉnh núi. Hoan nghênh đại nhân trở về. Ngay sau đó, từ đỉnh núi tất cả các địa phương, từng đạo hơi thở không ngừng hướng đỉnh núi di động tới, đều là năm đó Khương Phàm lưu lại các tu sĩ, những năm này bọn họ như cũ không rời không bỏ, một mực lưu lại nơi này, thật đúng là trung thành cảnh cảnh. Khương Phàm và thường ngày trở về như nhau, ban thưởng đại lượng đang dược, lần này nhất là nhiều, để cho mấy người thụ sủng nhược kinh. Mã Khuê vội vàng nói, đại nhân, cái này chúng ta có thể không chịu nổi, bởi vì ngài duyên cớ, những năm này chúng ta ở trong học viện địa vị đã rất cao. Học viện mỗi tháng cũng sẽ cho chúng ta tài nguyên để cho chúng ta tu luyện, nếu không chúng ta làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy. Những đan dược này đại nhân vẫn là lưu lại mình uống. Những đan dược này đối ta lại nói tác dụng đã không phải là rất lớn, các ngươi không cần khách khí. Chỉ bằng vậy một vườn linh dược, cái này đủ có thể so với những đan dược này giá trị ngươi. Các ngươi nếu như muốn, sau đó ta sẽ đề cử các ngươi gia nhập một cái khác thế lực, đến bên kia như nhau có thể giúp ta làm việc. Mã Khuê ôm quyền nói, tại hạ nguyện ý đi theo đại nhân bước chân. Những người khác rồi rít biểu thị nguyện ý như vậy. Khương Phàm nghĩ rất tốt, nếu Miêu Võ Dương bọn họ chuẩn bị khai sáng tông môn, đến lúc đó nhất định sẽ thiếu đại lượng người, còn nếu tin được, mấy người này cũng là lựa chọn tốt. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào Bạch Thu Lạc trên mình, có chút không biết làm sao, Bạch Thu hành ta bây giờ còn chưa có gặp phải, ta một mực nhớ ở trong lòng, ngươi không cần lo lắng. Các ngươi huynh muội sớm muộn sẽ đoàn tụ. Bạch Thu Lạc gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, có chút kích động. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại vẫn cầm chuyện lúc trước nhớ ở trong lòng, nàng lấy là Khương Phàm cũng sớm đã quên mất đây. Nguyên bản hắn sớm nên gặp phải Bạch Thu hành, có thể bởi vì hắn sau khi sống lại đường đi hoàn toàn khác nhau, cho nên tất nhiên hiểu sai qua một ít cố nhân, Bạch Thu hành chính là một cái trong số đó, bất quá Khương Phàm tin tưởng, khẳng định sẽ có gặp lại ngày hôm đó. Cùng đám người nói mấy câu sau đó, Khương Phàm phát hiện xa xa có rất nhiều cặp mắt rơi vào trên người hắn, vậy tới từ hạch tâm trong viện những đệ tử khác đại đa số đều là sống khuôn mặt, có thể gặp nơi này vậy đã sớm một đời người mới thay người cũ. Người lãnh địa vốn là có hạn chế số lượng, muốn một mực ở lại hạch tâm viện thì nhất định phải không ngừng tiến bộ, để cho mình đổi được càng cường đại hơn mới có thể. Bất quá có mấy người một mực chưa từng có người khiêu chiến, đó chính là Chu Thông và Sở Chiến còn có Khương Phàm lãnh địa, bọn họ nơi triển hiện tu vi chân thực quá mức cường thế. Đây chính là ở thế đội thứ nhất tranh phong nhân vật, khắp thiên hạ vậy chỉ mấy cái như vậy thiếu niên mà thôi. Thật lâu không gặp. Một đạo thân ảnh trực tiếp từ đằng xa bay tới, quạt cây quạt, mang trên mặt nụ cười cởi mở, đây chính là Khương Phàm sau khi sống lại cái đầu tiên có chút giao tình bằng hữu, Tần Phong. Ngày đó ở cổ dược giới bên trong biệt ly sau đó, liền lại cũng không có gặp qua, hôm nay hắn cảnh giới vậy tăng lên rất nhanh, đã đạt đến 9 lần đoạn mệnh. Xem ra mấy năm này ngươi vậy không lười biếng mà. Đáng tiếc vẫn là để cho Chu Thông rơi xuống một chút. Khương Phàm cười nói. Tần Phong nghe nói như vậy, hiển nhiên có chút không phục. Cũng không thể nói như vậy, nếu không phải ở cổ dược giới vận khí ta không tốt bị người đuổi ra ngoài, ta có thể cũng đã nghịch thiên cải mệnh. Bất quá không phải ta cũng không sẽ cưỡng cầu, ta hậu tích bạc phát, tương lai thành tựu nhất định ở trên hắn. Khương Phàm hướng hắn giơ lên ngón cái, rất tốt, thích ngươi tự tin, cùng ta đi một chuyến, ta muốn gặp viện trưởng. Tần Phong gật đầu một cái, sau đó hai người cùng nhau hướng trôi lơ lửng trên không trung đỉnh núi bay đi. Tiêu Hà đã sớm ở nơi đó chờ đợi, hắn rất rõ ràng Khương Phàm sau khi trở về nhất định phải đi tìm hắn. Nhìn hai người hình bóng, phía dưới một ít đệ tử nòng cốt đều có chút kích động, bởi vì Khương Phàm nhưng mà bọn họ không ít người thần tượng, dám sông dám liều, làm đại sự, trái ôm phải ấp, người đẹp làm bạn, ở trong mắt bọn họ nhất định chính là đời người đỉnh cấp. Mà Khương Phàm bên người lại là có hộ đạo người, hai đại thần đài cảnh cao thủ, lại là cổ tộc che chở, rất nhiều cường giả kết giao, siêu cường dược sư bản lãnh, hắn tài hơn 20 tuổi, đây là thiên tư bực nào đáng tiếc bọn họ nhưng không thấy được Khương Phàm bao nhiêu lần hiểm chết còn sinh, trên căn bản một mực ở trên mũi đao khiêu vũ, hơi lơ là, nên đón hắn, có thể chính là tuyệt vọng. Trong đại điện, Sở Chiến các người rối rít chạy tới. Khương Phàm thấy Mạc Văn Hiên, ngươi làm sao từ Bách Hoa viện trở về? Ta còn lấy là ngươi sẽ một mực lưu ở bên kia, giúp ta chăm sóc Thẩm Mộng đây. Vậy nha đầu đã lớn lên, tâm trí vậy rất chín muồi. Chư tổng muốn đi ra ngoài tìm ngươi ra, không cần gì cả ngươi lo lắng. Cổ Linh Nhi nói, ngươi độ kiếp lúc đó, ta ở trong đám người thật giống như thấy qua nàng một lần, có cao thủ bảo vệ. Bất quá sau đó ngươi xảy ra chuyện, ta còn muốn tìm nàng đã không tìm được, hẳn bị cường giả mang đi. Khương Phàm gật đầu một cái, Đường Hùng dược sư hẳn sẽ phái cao thủ bảo vệ nàng, hy vọng vậy nha đầu không có sao. Không quá ta không chết tin tức hẳn đã truyền đi, hy vọng vậy nha đầu không muốn làm chuyện điên rồ. Mạc Văn Hiên tức giận nói, ngươi chớ nói lung tung, vậy hài tử không biết tốt biết bao. Bọn họ không người muốn lấy được lúc này Thẩm Mộng tình cảnh, liền liền Khương Phàm vậy không nghĩ tới, chỉ vì là hắn bỏ mình tin tức, Thẩm Mộng đang đi trở về nàng vận mệnh ở giữa đường, độc vật làm bạn, một đời độc vương lặng lẽ qua thời. Phương Nổ Lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mỉm. Chương 609, dành cho. Khương Phàm lúc này tâm tư đều ở đây ngoại tộc xâm lược trên, nhưng không được như vậy nhiều, nguyên bản hắn liền đã lập kế tốt, cùng lần này ngoại tộc xâm lược sau đó, giữ được Sở Chiến các người, hắn sẽ đi Nam Vũ Châu đi tìm Tiêu Giao Tuấn giả, vừa vặn đi xem một chút Thẩm Mộng đối với Thẩm Mộng, hắn có kiểu khắc tình cảm, năm đó ma đạo hồng nhan, hắn sao sẽ quên. Nếu như nói đối Cổ Linh Nhi là vừa gặp trung tình mà nói, vậy hắn năm đó và Thẩm Mộng chính là tinh tinh tương tích, mười phần thuần túy. Rất dài một đoạn thời gian, Thẩm Mộng một mực phụng bồi hắn, chung nhau vượt qua. Cho nên Khương Phàm không muốn nhìn thấy nàng đi lối cũ, muốn thay đổi nàng khi còn sống, làm một vui vẻ người đáng tiếc lần này sợ rằng lại phải chuyện cùng mong muốn, hết thảy nhưng cũng phát sinh ở lặng lẽ tới giữa, hắn cũng không cách nào phát hiện, hắn cũng chỉ là một người, cũng không phải là thiên thần, không cách nào biết trước hết thảy. Cổ Linh Nhi đứng ở Khương Phàm bên cạnh, cười trúng chím nhìn Khương Phàm, Vương Tiên đâu? Ở Khương phủ đâu? Ta đáp ứng Bách Chiến tộc tộc trưởng, sau đó đoạn thời gian này sẽ để cho nàng ở bên người ta. Khương Phàm vừa nói, một bên liếc mắt quét Cổ Linh Nhi diễn cảm, hiển nhiên muốn xem nàng là phản ứng gì. Sở Chiến các người đều nhìn về Cổ Linh Nhi, hiển nhiên vậy đều rất tò mò nàng sẽ là như thế nào phản ứng. Cổ Linh Nhi nói, mình trêu chọc, tự mình giải quyết. Khương Phàm cười nói, trước không nói Vương Tiên chuyện, nói một chút ngoại tộc xâm lấn chuyện, viện trưởng hẳn đã nhận được tin tức. Tiêu viện trưởng gật đầu một cái, Khương Siêu đã đem tin tức cho biết cho ta, để cho ta sớm làm chuẩn bị. Thằng nhóc ngươi lần này thật đúng là lập công lớn, nếu như không biết vậy Hắc Nham Sơn bí mật, Lê Hỏa Vương triều tất nhiên tổn thất thảm trọng. Sở Chiến các người vẫn là mới vừa nghe được tin tức này. Hoàng cung còn không dự định đem chuyện này công khai, nếu không rất dễ dàng tạo thành khủng hoảng, hắn phái người cầm biên giới tất cả thế lực cao tầng đại biểu triệu tập đến đô thành, chuẩn bị thống nhất cho biết. Ngoại tộc xâm lược, thật chẳng lẽ có chuyện này? Sở Chiến có chút kinh ngạc. Viện trưởng nói, ở thời kỳ thượng cổ, loại chuyện này sớm đã là thấy thường xuyên, bất quá hạo kiếp sau đó, loại chuyện này cũng rất ít. Khương Phàm nói, trước đừng đi nghiên cứu những cái kia, các ngươi chỉ cần biết, rất nguy hiểm là được. Bách Chiến Phong bên trong phong ấn yêu ma, cũng đến từ đại thiên thế giới, mặc dù xâm lấn chưa chắc sẽ có như vậy nhiều cường đại tồn tại, nhưng không thể coi thường, đặc biệt là các ngươi. Hắn đặc biệt cẩn thận nhắc nhở một tí Sở Chiến, hắn là Khương Phàm lo lắng nhất. Có như vậy nghiêm trọng không? Chu Thông có chút không tin. Khương Phàm lắc đầu một cái, bây giờ tình huống ta cũng không rõ ràng, hy vọng có đầy đủ cao thủ, có thể một lần hành động áp chế xâm lược, như vậy mới có thể để cho tổn thương xuống tới thấp nhất. Kế hoạch không có thay đổi mau đạo lý Khương Phàm rất rõ ràng, hắn có thể làm chính là chọn có thể cầm thủ đoạn bảo vệ tính mạng giao cho mọi người. Khương Phàm cầm luyện chế xong đan dược lấy ra, trực tiếp đưa cho Sở Chiến, cái này ba loại đan dược nhất định phải tùy thời mang trên người, ta trước đặc biệt bế quan, luyện chế mà thành, thời khắc mấu chốt có thể giữ được các ngươi tính mạng, ngươi và Linh Nhi phân một tí. Sở Chiến mở chai thuốc ra, thiên cấp đan dược hơi thở hiện lên. Ngay tức thì tuôn ra đậm đà đan thơm, ngửi vào một cái cũng có thể cảm giác được mùi thơm xông vào mũi, để cho người tinh thần sảng khoái. Mạc Văn Hiên kinh ngạc nói, đây là thiên cấp đan dược hơi thở, ngươi đã có thể luyện chế. Khương Phàm cười không nói, Mạc Văn Hiên thì trực tiếp cầm ngoài ra hai cái bình thuốc nhận lấy tay, trực tiếp mở ra. Ba loại đan dược tản ra bất đồng hơi thở, thế nhưng phẩm cấp nhưng hoàn toàn giống nhau. Mạc Văn Hiên hơn nữa giật mình, ba loại bất đồng đan dược, ngươi lại có như thế nhiều phương thuốc. Cảnh giới của ngươi còn không bước vào cải mệnh cảnh, làm sao có thể luyện chế cái này phẩm chất đan dược? Cổ Linh Nhi giống như vậy, nàng nhưng mà vạn dược cốc đại tiểu thư, nàng và Khương Phàm cảnh giới giống nhau, nhưng chế thuốc thủ đoạn có thể kém rất nhiều, nàng luyện chế đan dược mạnh nhất cũng không quá chỉ có địa cấp tam phẩm, vẫn là Cổ Phong phụ trợ nàng luyện chế. Mà cha nàng Cổ Phong ở trên đan đạo có cao hơn người một bậc thiên phú, cũng coi là kỳ tài, đồng bối trong đó có thể nói người thứ nhất. Bất quá cố gắng nhiều năm như vậy, vẫn là không có chạm đến thiên cấp dược sư cửa, Khương Phàm là như thế nào làm được? Suy nghĩ tỉ mỉ cuối cùng, Khương Phàm từ thời kỳ niên thiếu cũng đã lộ ra xa cao hơn những người khác đan đạo thủ đoạn, một ít tiền bối thủ đoạn ở trước mặt hắn hơn yếu đi nhất đẳng, không thể so sánh. Những năm này hắn chiến lược vô song, một đường hành đẩy, lộ ra vượt qua thiên phú tu luyện, không ngừng lịch thiên độ kiếp, làm ra kinh thế cử chỉ, nhưng để cho người cơ hồ quên mất hắn dược sư thân phận. Bất quá Mạc Văn Hiên thân là dược sư, hắn để ý vẫn là Khương Phàm ở dược sư lên năng lực, ngày hôm nay vừa thấy quả nhiên lần nữa để cho hắn rung động không dứt. Cảnh giới cũng chỉ là nâng cao thần thức cường độ hòa khí biển dung lượng mà thôi, ta năng lực đã đạt đến cải mệnh cảnh, cho nên luyện chế thiên cấp đan dược cũng không phải là không thể. Nghe được cái này giải thích, Mạc Văn Hiên tức giận nói, ngươi nói nhẹ nhàng, nhiều ít dược sư cảnh giới đã đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên không cách nào chạm tới thiên cấp dược sư cửa, chẳng lẽ là bọn họ thủ đoạn không đủ? Khương Phàm cười một tiếng, cái này cũng cần xem nhất định thiên phú, đại đa số dược sư cả đời cũng không cách nào bước vào cảnh giới này. Mạc Văn Hiên bất đắc dĩ nói, xem ra ta còn được cố gắng à. Khương Phàm cầm cái này ba loại đan dược tác dụng và tên cho biết cho Sở Chiến, những thứ này là đặc biệt là hắn luyện chế, năm đó hắn trải qua cái gì, Khương Phàm vô cùng rõ ràng, hy vọng lần này có thể không cần ăn những đan dược này, là có thể bình an trở về. Cổ Linh Nhi nói, ta cũng không cần, coi như tham dự chiến đấu, ta cũng không sẽ xông lên ở phía trước, cầm ta phần kia đưa cho Chu Thông. Chu Thông ở một bên cười nói, không cần ngươi để cho, chỉ bằng chúng ta quan hệ, Khương Phàm khẳng định cũng cho ta chuẩn bị đan dược mới đúng, nhanh lên một chút lấy ra, ta khẳng định không sẽ cùng ngươi khách khí. Khương Phàm trực tiếp lắc đầu một cái, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không như vậy nhiều vật liệu, chỉ có thể luyện chế ra cái này ba lọ đan dược. Chu Thông có chút buồn bực, ngươi tên này quá nghiêng lòng dạ. Cổ Linh Nhi cười nói, ta phần kia cho ngươi, ngươi đến lúc đó giúp ta hơn chém chết mấy cái ngoại tộc là được. Chu Thông gật đầu một cái, ngươi so Khương Phàm tin cậy hơn. Khương Phàm tìm ra một ít từ truyền thừa lấy được thiên cấp đan dược đưa cho Tần Phong, vậy lại phân cho mấy người một ít, mười phần sảng khoái. Sợ rằng cái này trên toàn thế giới, có thể để cho Khương Phàm rộng lượng như vậy, cũng không có mấy người. Mạc Văn Hiên ánh mắt nhảy lên, Khương Phàm lại một hơi cầm ra nhiều ngày như vậy cấp linh dược, đây là bao lớn bút tích, hơn nữa cũng miễn phí đưa ra ngoài, điều này thật sự là quá phá của. Ngươi còn thật bỏ được. Luyện chế một lò thiên cấp đan dược cần phải hao phí đại lượng vật liệu, mỗi một loại đều không phải là vật phàm. Khương Phàm cười nói, có cái gì so bọn họ tánh mạng quan trọng hơn sao? Không người có thể rõ ràng Khương Phàm ý tưởng, bởi vì bọn họ chưa từng trải qua vậy hết thảy, Khương Phàm sau khi sống lại, muốn nhất liền là thủ hộ ở những người này. Mà Sở Chiến bọn họ lại không người cùng Khương Phàm khách khí, chiếu một toàn thu, sau này làm sao đối Khương Phàm, sau đó sẽ nói vậy tới kịp. Cửu Hoang Điện. Đại nhân, Lê Hỏa có người tới muốn gặp ngài, nói có chuyện trọng yếu. Mặc Vô Địch không có kinh ngạc, xem ra ngoại tộc chuyện vẫn chưa xong, để cho hắn đi vào. Người đến là một vị chỉ nửa bước vào thần đài cảnh cao thủ, hắn là cơ trưởng sinh thân tín, lần này tự mình đi một chuyến, cũng là biểu thị tôn trọng. Thấy Mặc Vô Địch, hắn trực tiếp tiến lên, hai tay ôm quyền nói, Tô Hàn bái kiến Mực Điện chủ. Mặc Vô Địch gật đầu một cái, ngươi cái này không xa vạn dặm tới nơi này tìm ta, có chuyện nói thẳng là được, vẫn là bởi vì ngoại tộc chuyện. Tiêu Giao đã giúp các ngươi giải quyết mới đúng, nếu không hắn không nên đi. Tô Hàn nói, nguyên bản quả thật như vậy, nhưng Khương Phàm sau đó mang về tin tức, nói có ngoại tộc núp ở biên giới, cùng Khương Thiên Vương mang hắn đi dò xét, ở nơi đó phát hiện không gian ký hiệu, còn có ngoại tộc yêu ma và một cái ngoại tộc cao thủ, mặc dù chém giết nơi đó sinh vật, thế nhưng không gian ký hiệu nhưng không cách nào phá hoại, mấy tháng bên trong, ngoại tộc có thể thì sẽ từ nơi đó bắt đầu xâm lược. Điện hạ và Thiên Vương phái ta tới, tìm kiếm tiếp viện, hy vọng Cửu Hoàng Điện có thể giúp ta Lê Hỏa Vương Triều, giúp một tay. Nghe nói như vậy, Mạc Vô Địch ánh mắt lóe lên, ngươi nói là ngoại tộc xâm lấn chuyện đã thành định cục. Vậy không gian ký hiệu ở địa phương nào? Ở Vương Triều Bắc Bộ, Hắc Nham Sơn. Mạc Vô Địch suy tư một phen sau đó, gật đầu một cái, được rồi, chuyện này ta biết, ngươi hồi đi nói cho Cơ Vô Sinh, ta sẽ dẫn người mau sớm đi, không quá chúng ta không đi đô thành, trực tiếp ở Hắc Nham Sơn tập hợp liền tốt, ta cũng muốn mang trận pháp đại sư đến bên kia xem vậy không gian dấu vết có được hay không phá hư. Tô Hàn gật đầu một cái, hết thể nghe theo đại nhân an bài chính là. Vậy vãn bối xin được cáo lui trước. Tô Hàn sau khi rời đi, Mạc Vô Địch cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác sự việc có thể sẽ có chút nghiêm trọng, Cửu Hoang Điện từ thượng cổ lưu truyền đến hiện tại, dĩ nhiên rõ ràng đại thiên thế giới thủ đoạn, cái này không gian dấu vết tùy thời đều có thể hóa thành một cánh cửa, mở ra hai cái thế giới tới giữa bình phong che chở, mười phần nguy hiểm. Xem ra thật phải loạn, không thể nào chỉ có cái này một cái không gian con dấu, phải mau sớm nghĩ biện pháp mới được. Sau đó, hắn để cho Cửu Hoang Điện một số cao thủ mang trận pháp đại sư đi trước đi Hắc Nham Sơn, hắn vậy hy vọng có thể ở nơi đó giải quyết tất cả vấn đề. Mà chính hắn thì đứng dậy, rời đi Cửu Hoang Điện, trực tiếp phá không đi, hướng một cái phương hướng bay đi, ước chừng hết tốc lực bay mấy ngày, phía dưới cảnh đã sớm thay đổi, lúc này tránh vị tại một nơi rừng mưa nhiệt đới phía trên, phía dưới thực vật mười phần tươi tốt, mà đây rừng mưa nhiệt đới trong đó có một cái núi nhỏ, phía trên xây trước một cái núi nhỏ cửa hàng năm ở, nhưng có thể đi vào nơi này, toàn bộ Tử Vi đại lục cũng không có mấy người, bất quá Mặc Vô Địch liền là một cái. Trong số đó, sơn môn bên trong chỉ có một cái kiến trúc, đó là một cái tầng 9 lầu cát, phong cách cổ xưa nhã trí, cổ thơ cổ. Mặc Vô Địch quen việc dễ làm, căn bản không có lãng phí bất kỳ thời gian, sải bước đi nhập trong đó. Lầu cắt trên cửa treo bảng hiệu, trên đó viết nơi này tên chữ Thần Cơ Cắt. Gặp phải ngoại tộc xâm lược loại chuyện này, Mạc Vô Địch không dám quá mức làm bậy, cho nên không thể không đi tới nơi này bên. Hắn đi vào cửa sau đó, một tiểu đạo đồng đi tới, "Điện chủ, gia sư biết ngài muốn tới, cho nên đặc biệt để cho ta ở chỗ này chờ ngài." Gia sư bây giờ còn đang suy tính, điện chủ có thể phải hơn chờ một lát mới được. Mạc Vô Địch gật đầu một cái, không sao cả. Ngươi đi cầm hắn linh trà ngâm một ít cho ta, ngày thường hắn có thể keo kiệt rất, lần này để cho chúng ta coi như không khách khí với hắn. Vậy tiểu đạo đồng cười nói, ta cũng muốn uống, đến lúc đó ngươi cũng không thể đánh ta báo nhỏ nói với, nếu không sư phụ hắn khẳng định sẽ đánh cái mông ta. Yên tâm, ta khẳng định sẽ không nói, ta còn trông cậy vào lần sau ngươi sẽ giúp ta pha trà đây. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Phương Nổ Lông, triết lý cuộc sống, lộ sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mỉm. Chương 610, trợ giúp. Vậy tiểu đạo đồng xoay người rời đi, không lâu sau liền bưng bình trà đi ra. Cầm hai cái ly trà, hiển nhiên cùng Mạc Vô Địch rất quen. Hai người trò chuyện, cái này tiểu đạo đồng hiển nhiên cũng không phải là đứa bé, càng giống như là loại nào đó linh thú biến thành, cái này thần cơ lão nhân bên người có quá nhiều vật kỳ lạ, Mạc Vô Địch sớm đã thành thói quen. Chỉ ít cái này tiểu đạo đồng đã ở chỗ này 200 năm, tướng mạo một mực như vậy, không có bất kỳ biến hóa. Hai người đem bình trà uống sạch, cái này mới nghe được thần cơ lão nhân thanh âm. Tiểu Mạc, tới tầng 9 tìm ta. Mạc Vô Địch đứng dậy, nói tạm biệt dược đồng quèn, một mình hướng thang lầu đi tới. Tầng 9 là thần cơ lão nhân nơi này cao nhất địa phương, hắn biết lão này chỉ có nói vô cùng trọng yếu chuyện mới biết tới nơi này. Thần cơ lão nhân râu bạc trắng tóc trắng, chân mày cũng là trắng như tuyết, ngồi xếp bằng ở chỗ đó, hai cái chân mày trực tiếp kéo đến trên đất, cặp mắt hiện lên cơ trí ánh sáng, có thể gặp có cực cao trí khôn. Ta linh trà mùi vị như thế nào? Thần cơ lão nhân lại cười nói. Mạc Vô Địch cười nói, trộn uống, mùi vị tổng sẽ khá hơn một chút. Ngươi thằng nhóc này càng ngày càng khốn kiếp, bất quá lần này ta không thu thập ngươi, nói một chút lê hỏa vực chuyện. Mạc Vô Địch nhìn hắn, bình tĩnh nói, xem ra ngài đã đều biết xong hết rồi, ta lần này tới chính là nếu hỏi điều này. Rất lâu trước ta cũng đã suy tính ra, lê hỏa vực phải trải qua kiếp nạn, ngoại tộc xâm lược tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Lại không nghĩ rằng có người phát hiện cái vấn đề này, xem ra vậy lê hỏa vương triều cũng có cao nhân tương trợ, nếu không thì bằng vậy mấy cái đứa nhỏ, là không thể nào phát hiện loại vấn đề này. Mạc Vô Địch gật đầu một cái, nghe nói là vậy Khương Phàm đạt được nào đó vị cao thủ chỉ điểm, cho nên mới tìm được không gian dấu vết chỗ. Ta đã phái một số người đi trước, xem có thể hay không phá hoại vậy không gian dấu vết. Chờ ta rời đi nơi này sau đó, vậy sẽ thời gian đầu tiên đi bên kia. Ta đang muốn nói cái này, lần này ngoại tộc xâm lược rất phiền toái, bởi vì không gian dấu vết không chỉ lê hỏa vực vậy một cái, rất có thể chiến tuyến sẽ kéo rất dài. Ngoài ra chính là cái này Khương Phàm. Nghe nói như vậy, Mạc Vô Địch có chút nghi ngờ, Khương Phàm, hắn thế nào? Tiểu tử này mệnh cách chân thực rất quỷ dị, đến hiện tại ta cũng không cách nào hoàn toàn suy tính ra hắn tương lai, thậm chí không thể suy tính hắn đi qua. Đối tương lai mà nói, hắn hoặc giả là cái cực lớn biến số, không biết đối đại thế giới mà nói, là phúc hay họa. Mạc Vô Địch nói, Khương Phàm chuyện, ngươi cũng không cần qua lo lắng nhiều. Sau đó hắn sẽ đi đại thiên thế giới, nơi đó có lẽ có thể để cho hắn quật khởi, cuối cùng thật ảnh hưởng đến chúng ta cái thế giới này. Hắn và Tiêu Giao ở mấy năm trước cũng đã ước định tốt. Lần này hắn nghịch thiên đột phá thứ thiên kiếp lần 3, đã sớm đạp phá tuyệt lộ, tương lai thành liền không thể giới hạn. À, hắn muốn đi trước đại thiên thế giới. Mạc Vô Địch gật đầu một cái, không sai, hắn sớm đã có dự định, lần trước cũng là hắn rút đi Cửu Thiên Đại Ma Thần, nếu không, chúng ta bên này đã sớm gặp nạn. Thần cơ lão nhân nói tới cái này liền lại càng kỳ quái, vậy Cửu Thiên dựa theo ta suy tính, chí ít cũng hẳn ở 100 năm sau đó mới có thể phá cảnh ra mới đúng, tại sao sẽ nói trước như thế nhiều? Ngươi cũng không biết, ta làm sao biết? Ngài còn có cái gì muốn chỉ điểm sao? Ta có thể được mau sớm đi Hắc Nham Sơn mới được. Nghe nói như vậy, gừng thần cơ lão nhân nói, đừng có gấp, ta phải nhắc nhở ngươi một tí, mặc dù đã quá sớm làm dự định, nhưng con đường phía trước như cũng 10 phần khó khăn, có thể nói hung hiểm vô cùng, bất quá so với trước kia đoán tình huống mạnh hơn nhiều. Nếu như có thể tốt nhất để cho Khương phủ cái nào đứa nhỏ tìm lại chút cao thủ, vô luận là Khương tộc và Bách chiến tộc cũng có nghịch tiên chiến lực, ngươi nhắc nhở hắn một tí. Mạc Vô Địch nói, ta hiểu ý, đã như vậy, ta sẽ nhắc nhở Cơ Vô Sinh bọn họ, vậy để cho Khương Siêu đi tìm chút cao thủ hỗ trợ. Không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng. Thần cơ lão nhân gật đầu một cái, lần này hẳn là thượng cổ sau đó lần đầu tiên quy mô lớn như vậy. Lần này Lê Hỏa bên kia không tìm ngươi, ta cũng dự định cho đòi ngươi tới bố trí chuyện này. Chỉ bất quá không nghĩ tới vậy Khương Phàm tiểu tử lại một lần nữa đi tới phía trước, để cho người không bắt được hắn mạch đập, chân thực có chút ý tứ. Mạc Vô Địch gật đầu một cái, ta hiểu ý. Nói xong, Mạc Vô Địch xoay người rời đi, hắn muốn biết, đã đều biết. Sau khi hắn rời đi, vậy tiểu đạo đồng đi vào tầng thứ 9. Sư phụ, cái đó gọi Khương Phàm tiểu tử có phải hay không là khí vận quá cao? Thần cơ lão nhân lắc đầu một cái, cũng không phải là như vậy, nếu như đơn thuần chỉ là khí vận mà nói, hắn đường cũng sẽ không như thế lận đận. Hắn cho ta cảm giác tựa như nhảy ra tam giới ra, đã sớm không có ở đây ngũ hành trong đó. Ta không cách nào suy tính hắn quy tích, mờ ảo hư không. Cái này quả thực để cho ta khó hiểu. Sư phụ, vậy cũng không cần nghĩ nhiều nữa, Khương Phàm ở trong mắt ngươi bất quá là một nhân vật nhỏ mà thôi. Cùng hắn chân chính lớn lên nói sau, có lẽ thật đối thế giới có trọng dụng. Hy vọng như vậy. Mạc Vô Địch lúc này toàn lực chạy tới Hắc Nham Sơn, mà đô thành bên này, trong biên giới các thế lực lớn đều đã phái cao tầng đến bên này, nghe ngoại tộc xâm lược là một sau đó, rối rít cầm tin tức truyền về tông môn, để cho các tông môn mau sớm an bài. Mấy tháng thời gian đối với tu sĩ mà nói chân thực coi là không được bao lâu, thời gian ngắn như vậy, cũng chỉ có thể mau sớm bố trí, để cho các tông môn sớm làm chuẩn bị. Mà cao thủ số lượng, liền phải hoàn toàn đánh người tinh bài. Cửu Hoang Điện trận pháp đại sư ở Hắc Nham Sơn vậy điều nghiên một tháng, liền vậy không gian dấu vết cũng không có cảm giác được, cái này để cho Mạc Vô Địch rất giật mình Khương Phàm là như thế nào phát hiện. Bất quá có Khương Siêu chỉ dẫn, ngược lại cũng có thể nhận ra được nơi này có nơi không cùng. Trận pháp kia cao thủ nếu đã tới, vậy không lãng phí, trực tiếp ở nơi này Hắc Nham Sơn bên trong bố trí mấy cái đại trận, đến lúc đó có thể phụ trợ chiến đấu, cũng có thể bùng nổ diệt địch, dưới tình huống này, có thể so một hai người cao thủ tới hơn nữa chân thực. Mà Khương Phàm mấy ngày nay ở Lê Hỏa Vương triều bên trong đi vòng vo mấy vòng, cảnh giới tựa như có vật gì áp chế hắn, để cho hắn tiến bộ tốc độ rất chậm, hắn hiện tại vậy không tâm tình bế quan tu luyện. Bởi vì hắn không biết ngoại tộc lúc nào sẽ công tới đây, cái loại này ngươi cảm giác cũng không hơn gì. Hắn không sợ chính diện khai chiến, hung hăng đánh một tràng. Chỉ sợ biết rõ đối phương xâm lược, nhưng không biết lúc nào, lúc này mới là đáng sợ nhất. Bất quá lần này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, coi như lần này xâm lược chật vật đi nữa, sở chiến các người cũng có đầy đủ năng lực tự vệ, mà Lê Hỏa Vương triều đi qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, vậy chưa đến nỗi bị đánh trở tay không kịp. Cổ Linh Nhi được vời hồi Vạn Dược Cốc, nàng cho tới bây giờ còn không tìm được đường mình, Khương Phàm cũng muốn nàng trở về bế quan nghiêm túc cảm thụ một phen, chỉ cần bắt được một chút, có lẽ là có thể bước vào cải mệnh cảnh, đến khi đó, nàng rút ra một đoạn thời gian nghiêm túc giúp nàng một tí, có lẽ còn có cơ hội đặt chân tiên cấp dược sư, đây cũng là Cổ Linh Nhi mơ ước, cũng là tất cả dược sư mơ ước. Còn như Vương Tiên, mấy ngày nay một mực đi theo ở Khương Phàm bên người. Nàng thực lực vẫn luôn ở tiến bộ, cơ hồ mỗi một lần chiến đấu sau đó, toàn thể chiến lực cũng sẽ biên độ lớn tăng lên, cái chủng tộc này quả nhiên là trời xanh chiến sĩ, không khỏi không thừa nhận bọn hắn thiên phú. Ban đêm, Khương Phàm ngồi ở trên đồi thổi núi gió, ngửa mặt trông lên bầu trời, mênh mông tinh hải để cho hắn cảm khái mình nhỏ bé, dù là hắn không ngừng trưởng thành, như cũng không cách nào chạm đến vậy vũ trụ chỗ sâu đồ. Bên người, Vương Tiên vậy cùng nàng làm chuyện giống vậy. Nàng đột nhiên mở miệng nói, nếu như ngoại tộc thật xâm lược, cẩn thận một chút. Khương Phàm cười trêu nói, không đúng ta thất lạc mạng nhỏ đâu. Vương Tiên lắc đầu một cái, không thể, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mình, ta muốn xem người đàn ông của ta trở thành cường giả cái thế, vô địch hậu thế. Khương Phàm nói, thế sự khó liệu, không người biết một khắc sau sẽ phát sinh cái gì. Ta cũng không biết, liền tốt không giải thích được cùng ngươi lập gia đình, nói không chừng liền không giải thích được thất lạc mạng nhỏ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vương Tiên, cười nói, nếu như ta chết, ngươi làm thế nào? Nếu như ngươi thật xảy ra ngoài ý muốn, đợi ta trở thành cường giả, ta liền giết hướng đại thiên thế giới, lật đổ nơi đó tất cả đạo thống. Vương Tiên nhìn bầu trời, ánh mắt kiên định, cũng không phải là nói đùa. Dưới ánh trăng, da thịt trắng nõn kia lộ vẻ được hơn nữa trở non, như ngọc vậy thấu triệt, mười phần đẹp. Khương Phàm nói, bỏ mặc ta kết cục như thế nào, ngươi đều tốt tốt bảo vệ mình liền tốt, giúp ta chiếu cố người nhà. Vương Tiên sững sốt một chút, theo bản năng gật đầu một cái, bất quá sau đó liền nhíu mày lại, quật cường nói, ngươi nhất định không có việc gì. Không sai, ngày nay không thu nổi ta, chớ nói chi là bọn họ chỉ là ngoại tộc mà thôi. Lần này là bọn họ mấy ngày này tới nay, lần đầu tiên bình tĩnh đối thoại, Khương Phàm không phải người ngu, dĩ nhiên có thể cảm thụ ra Vương Tiên cố chấp, có lẽ bắt đầu chỉ là cam kết, chỉ là lời thề, cũng không có ái mộ ý, nhưng thời gian dài xuống, Vương Tiên xem hắn ánh mắt cũng ở đây càng ngày càng nhu hòa, thêm mấy phần tình cảm ở trong đó. Bách chiến tộc lời thề có nhiều nghiêm trọng, Khương Siêu và Khương Giao đã nói với hắn, cái này nhất tộc có nhiều cố chấp, Khương Phàm cũng rất rõ ràng, đoạn này quan hệ cũng không phải là như vậy dễ dàng liền có thể giải quyết, bất quá hắn có nguyên tắc, chí ít ở hắn từ đại thiên thế giới hồi trước khi tới, hắn sẽ không cho ra bất kỳ cam kết gì, bao gồm Cổ Linh Nhi, tương lai đường như thế nào, hắn chỉ có mình đi qua mới biết, nhưng hiện tại đến thăm ngươi, hiển nhiên còn kém hơn. Bất quá Vương Tiên một câu nói, hắn rất thích nghe. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành là cường giả cái thế, vô địch hậu thế. Khương Phàm nằm trên đất, thành một chữ to, ánh mắt kiên định, hào khí căn vân. Vương Tiên che miệng cười khẽ, cảm thấy bên người cái này ngày thường vạn sự đè người Khương Phàm thêm mấy phần tính trẻ con, cùng bình thường hắn có chút không cùng. Chỉ sợ cũng chỉ có loại thời điểm này hắn mới có thể an tâm lại. Mấy tháng sống chung, Khương Phàm quy củ, không có một bước qua ao xét, Vương Tiên mười phần đẹp, giống như tiên tử trên trời, hơn nữa siêu cường thiên phú và bối cảnh, căn bản không khơi ra bất kỳ tì vết nào. Bắt đầu ngang ngược vậy theo sống chung hoàn toàn biến mất. Dĩ nhiên cái này là đối Khương Phàm, đối những người khác, nàng như cũ và trước kia như nhau, sẽ không đem người bất kỳ coi vào đâu, dù là so nàng mạnh hơn tồn tại, như cũ không cách nào để cho nàng chịu thua. Khương Phàm một mực không hồi bẩm thành, theo hắn trong trí nhớ vậy đoạn ngày lần đến gần, hắn cảm giác được Lê Hỏa Vương triều biên giới trở nên có chút không quá giống nhau, luôn sẽ có quái xảy ra chuyện. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 611, cửa truyền tống. Thật ra thì không chỉ là Lê Hỏa Vương triều, chung quanh trong khu vực cũng lục tục xuất hiện một ít chuyện lạ, ví dụ như tháng 6 tuyết rơi, vô duyên vô cớ đất rung núi chuyển, linh thú rời núi, chòm xóm biến mất vân. Vân. Mỗi sự kiện cũng không liên hệ chút nào, nhưng lại cho người một loại cảm giác bị đè nén, hiển nhiên không hề thái bình. Biên giới nơi nào xảy ra chuyện, Khương Phàm cũng sẽ mang Vương Tiên đi, xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra. Cùng hắn đến sau đó, có thể phát hiện một ít dấu vết, cái này để cho hắn cảm giác được trong lòng không có chắc. Vậy Hắc Nham Sơn có lẽ chỉ là một chủ lực điểm truyền tống, biên giới hẳn còn có cái khác không gian dấu vết. Khương Phàm lưng trọng nói. Vương Tiên nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi không ngăn cản được, bất quá có thể áp chế chủ lực điểm truyền tống là được. Khương Phàm gật đầu một cái, lần này xâm lược 10 phần hung hiểm, ngươi nhất định phải chú ý một điểm, chân thực không được, ngươi hồi bách chiến tộc một đoạn thời gian, cùng bên này chuyện kết thúc sau đó mới đi ra. Vương Tiên nghe lời này một cái, liền vội vàng lắc đầu, không được, ngươi không đi đại thiên thế giới trước, đừng nghĩ cứ như vậy tùy tiện bỏ rơi ta. Nàng mười phần kiên quyết, ánh mắt lại là tràn đầy cảnh giác. Khương Phàm nói, lần này xâm lược cũng không phải là làm cho đùa, cảnh giới của ngươi mặc dù không tệ, nhưng không hiểu được lui về phía sau, vẫn là đừng tham dự tốt. Bách chiến tộc chính là muốn đang không ngừng trong chiến đấu tăng lên chiến lực, để cho mình thay đổi càng cường đại hơn, điểm này ngươi sẽ không rõ ràng. Huống chi trên người ta cũng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, nếu không bà tại sao như thế yên tâm ta bên ngoài lịch luyện? Ta biết ngươi có chút thủ đoạn, bất quá cái này không so bên ngoài lịch luyện, rất nhiều chuyện đều có thể không tưởng được, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ hết sức ta có thể bảo vệ ngươi. Vương Tiên vô Khương Phàm bà vai, cười nói, ngươi vậy yên tâm, ta cũng không sẽ để cho ngươi xảy ra chuyện. Khương Phàm cười không nói, con bé này rất dễ thân cận, có lời gì cũng sẽ đi thẳng về thẳng, không biết làm, thời gian dài như vậy sống chung xuống, quan hệ rất hòa hợp. Hắn cầm ra một tấm bản đồ, là Lê Hỏa Vương triều trong biên giới bản đồ chi tiết, phía trên đã dấu hiệu rất nhiều điểm. Những thứ này đều là gần đây phát sinh qua chuyện lạ địa điểm, tất cả lớn nhỏ phạm vi tổng cộng mười mấy người. Bất quá khu vực đều tập trung ở Nam Bộ bên này, gần đây mười phần sống động. Nhìn bản đồ này, Khương Phàm như có điều suy nghĩ. Vương Tiên chỉ trên bản đồ ký hiệu điểm, tại sao sẽ đều tập trung ở Nam Bộ? Chẳng lẽ bên này mới là bọn họ muốn tấn công khu vực? Khương Phàm lắc đầu một cái, bất quá trên mặt nhưng lộ ra nụ cười, hẳn là Dương Đông kích Tây, vậy Hắc Nham Sơn quả nhiên chính là chủ công điểm. Chỉ cần chủ chiến lực đều ở đây Hắc Nham Sơn, có đầy đủ cao thủ chặn đánh bọn họ, cũng không cần Khương Phàm đi lo lắng, còn như những địa phương khác xâm lược, chỉ muốn chú ý đối phó, hẳn không biết xuất hiện tình huống năm đó. Hắn thu hồi bản đồ, thời gian cũng đã xong hết rồi, hắn dự định hồi bẩm thành một chuyến, cùng Khương Thiên Vương nói một chút chuyện này. Cổ Linh Nhi hôm nay còn ở lại Vạn Dược Cốc, Cổ Phong lần này không để cho nàng tham chiến, chính hắn mang Tôn bà đi đô thành. Hắc Nham Sơn bị bố trí lớn rất nhiều trận, ngoài núi lại là không hề thiếu cao thủ bảy trận mà đợi, khoảng cách Khương Phàm suy đoán thời gian đã không xa. Trong đám người, Mạc Vô Địch tìm được Khương Siêu, không được, cao thủ số lượng không quá đủ. Tiêu Giao đang ở trên đường chạy tới, ta biết ngươi cùng Khương tộc Bách Chiến tộc đều có chút quan hệ, thần cơ lão nhân để cho ta nhắc nhở ngươi, hơn tìm chút một ít người giúp mới được, ta cũng không muốn các huynh đệ xảy ra chuyện. Nghe nói như vậy, Khương Siêu có chút kinh ngạc, mục điện chủ đi gặp qua thần cơ lão nhân. Mạc Vô Địch gật đầu một cái, nói thật, thần cơ lão nhân đã suy tính ra chuyện bên này, lần này mặc dù bởi vì Khương Phàm có thay đổi, nhưng như cũng mười phần hung hiểm. Có thể nghĩ biện pháp vẫn tận lực nghĩ một chút biện pháp. Ta biết ngươi có bản lĩnh đó. Khương Siêu thấy Mạc Vô Địch diễn cảm, biết hắn quả thật không phải nói đùa. Ta biết ý ngươi, ta hiện tại liền đem tin tức đưa trở về. Khương Siêu cũng không dám làm bậy, vạn nhất Cửu Hoang Điện tới cao thủ, hao tổn ở chỗ này, ân tình nọ nợ liền không trả nổi. Toàn bộ Lê Hỏa Vương triều đều không nhiều cao thủ như vậy. Có thể nói, Cửu Hoang Điện là quân chủ lực, Mạc Vô Địch nếu lúc này nói ra những lời này, khẳng định sẽ không lừa gạt hắn. Mặc dù không tình nguyện, nhưng đại địch trước mặt, hắn không thể không tìm kiếm hỗ trợ, trực tiếp đem tin tức lấy bí pháp chuyển cho Vương Văn Trúc, tìm nàng trực tiếp nhất, còn không dùng tiếp xúc hắn phụ thân. Trong biên giới cao thủ lục tục đến bên này, thấy Cửu Hoang Điện những cao thủ bảy trận mà đợi, bọn họ cũng có chút kinh hãi, tất cả cao thủ chung vào một chỗ, thần đài cảnh tu sĩ liền vượt qua 10 cái hơn. Mà Lê Hỏa Học viện viện trưởng lúc này đang điều binh khiển tướng, để cho trong học viện cao thủ mang đệ tử đi Nam Bộ, Khương Phàm đã đem tin tức mang về, cũng phân tích một tí ngoại tộc chiều hướng, cái này không thể nghi ngờ cũng là nhất tình huống có thể. Không chỉ là Lê Hỏa Học viện, còn có Khương phủ, đô thành ở giữa một ít thế lực, còn có biên giới một ít cái khác đại tông môn lúc này rối rít phái cao thủ dẫn đệ tử, chú đóng ở Lê Hỏa Vương triều các nơi, chờ đợi bắt đầu, mỗi người bọn họ bảo vệ một khối, hy vọng có thể ở thời gian đầu tiên ứng đối biến hóa, cũng có thể thời gian đầu tiên tiếp viện những người khác. Mà Khương Phàm lần này dĩ nhiên đi theo Khương phủ và Lê Hỏa học viện đội ngũ cùng lên đường, đi Nam Bộ, Bắc Bộ tình huống bên kia như thế nào, hắn không cần phải đi lo lắng. Nhiều cường giả như vậy cũng lưu ở bên kia, bọn họ liên thủ tất nhiên sẽ có năng lực tự vệ, hắn vẫn là thật tốt đi theo ở sở chiến bọn họ bên người trực tiếp nhất, lúc mấu chốt còn có thể xuất thủ trợ giúp, thế nào không là. Vô luận là Khương phủ vẫn là Lê Hỏa học viện, nơi phái ra đều là trung lưu chỉ trụ, đệ tử đều là tư chất lớn lao hạng người. Cảnh giới quá kém đến nơi này bên cũng không có quá chỗ đại dụng, lần này nếu là trước thời hạn dự chủ, dĩ nhiên sẽ không làm bậy, đã sớm kịp chuẩn bị. Lê Hỏa Vương triều bên này cơ hồ đã chuẩn bị xong, mà Cơ Trường Sinh vậy không dài dòng, đem ngoại tộc xâm lấn tin tức truyền ra ngoài, để cho khu vực phụ cận cũng có thể sớm làm chuẩn bị, dẫu sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ, không biết lần này xâm lược, đại lục sẽ có cái gì tổn thất. 3 ngày sau ban đêm, miền Nam một nơi trong dãy núi, đột nhiên bộc phát ra thú hống, trong chốc lát vang khắp toàn bộ dãy núi. Mà nơi này cũng là Khương Phàm trên bản đồ đánh dấu vị trí, Khương phủ đội ngũ liền trú đóng ở phụ cận đây. Dẫn đội là trong Khương phủ Tam trưởng lão, cũng chính là Khương Soái phụ thân, hắn thời gian đầu tiên cảm giác được không đúng, mang đệ tử hướng bên kia chạy tới, chỉ gặp có nhóm lớn yêu ma xuất hiện ở dãy núi bên trên, hơi thở không tính là quá yếu, phần lớn yêu ma đều ở đây luyện thần cảnh và đoạt mệnh cảnh, số lượng vượt qua trăm chỉ, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Thẳng đến cái đầu tiên cải mệnh cảnh ngoại tộc xuất hiện, cái này cũng tuyên cáo ngoại tộc chính là bắt đầu xâm lược. Khương phủ đệ tử đã sớm dự tính đến chuyện này, Tam trưởng lão một tiếng quát to, mang các đệ tử trực tiếp xông về dãy núi, chính diện áp chế yêu ma, thừa dịp bọn họ còn không toàn bộ tới đây, giết bọn họ trở tay không kịp. Không chừa một ngống. Đừng để cho bọn họ chạy. Chiến đấu cơ hồ ngay tức thì mở ra, một ít trưởng lão cửa xông vào trước nhất, bọn họ mục tiêu tập trung, ngoại tộc tu sĩ là bọn họ mục tiêu chủ yếu. Mà những cái kia yêu ma, liền giao cho Khương phủ các đệ tử để giải quyết. Từ vi đại lục thái bình quá lâu thời gian, mọi người quá mức căng nhàn, đã sớm quên mất hiểm ác, lần này xâm lược không thể nghi ngờ là đòn cảnh tỉnh, để cho tất cả người khẩn trương, hết khả năng tăng lên từ cảnh giới của mình, để cho bọn họ chưa đến nỗi không giải thích được bỏ mạng. Trong nháy mắt hai bên giao thủ, yêu ma không sợ chết, mặc dù lần đầu tiên tiếp xúc bị giết ứng phó không kịp, nhưng rất nhanh thì có ngoại tộc tu sĩ phát ra mệnh lệnh, ổn định quân tâm, để cho các yêu ma ổn định, bắt đầu phản kích. Khương phủ đội ngũ trước lên tiếng áp đảo người, mấy cao thủ chiến lược mười phần, không ngừng đánh thẳng vào ngoại tộc tu sĩ phòng ngự, giống như dao nhọn vậy không ngừng kích phá đối phương trận hình, chỗ đi qua, lưu lại yêu ma thi thể. Khương phủ đệ tử lại là có Khương Nguyệt giao cùng đệ tử dẫn, bọn họ không cần đánh thẳng vào, mà là vững bước về phía trước, đánh chết trước mặt tất cả yêu ma. Những cái kia ngoại tộc tu sĩ cao thủ không cần bọn họ đi quản, cho nên áp lực cũng không phải rất lớn. Khương phủ là ở trong chinh chiến thành lập mà thành, cho nên chiến đấu dày công tu dưỡng rất cao, cái này ngoại tộc thứ nhất sóng thế công được vững vàng áp chế, Khương phủ mặc dù cũng có chút đệ tử bị thương, nhưng cùng ngoại tộc so sánh, thật là cực kỳ nhỏ, có thể nói là trận đại thắng, phấn chấn quân tâm, để cho tất cả mọi người đều biết, ngoại tộc cũng không đáng sợ, chính diện đối mặt, giống vậy có thể đem bọn họ đánh tan. Khương Phàm thời gian đầu tiên nhận được tin tức, mang Vương Tiên hướng bên này chạy tới, xem có thể hay không giúp một tay. Khi bọn hắn lúc chạy đến, chiến đấu đã đến gần hồi cuối. Khương tộc cao tầng do Tam trưởng lão dẫn, tổng cộng chém chết 16 vị ngoại tộc tu sĩ, mạnh nhất một cái rơi chỉ chân bước chân vào cải mệnh cảnh. Bọn họ bị đưa đến bên này, còn không đứng vững liền bị Khương tộc cao thủ vây giết, căn bản không cho bất kỳ suy tính thời gian. Thấy nơi này tình huống, Khương Phàm yên tâm không thiếu. Bất quá bên này hiển nhiên chỉ là cái bắt đầu, tiếp theo, nam bộ mấy cái địa phương đều bắt đầu lục tục xuất hiện ngoại tộc, mấy cái thế lực rối rít bắt đầu hành động, đều do cao thủ dẫn, thời gian đầu tiên áp chế, đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Tin tức lấy nhanh nhất tốc độ truyền tới Hắc Nham Sơn bên ngoài, Cơ trưởng Sinh lúc này đã chạy tới bên này. Nam bộ xâm lược đã bắt đầu, Khương Phàm nói bên kia chỉ là Dương Đông kích Tây, chân chính ngoại tộc chủ lực cũng sẽ xuất hiện ở đây bên, mọi người cũng chú ý. Mạc Vô Địch nói, lần này xâm lược không phải chuyện đùa, không muốn cho bọn họ bất kỳ cơ hội, trước chém nói sau. Xế chiều hôm đó, Hắc Nham Sơn đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, không gian ba động, sau đó tựa như có vật gì ở trong hư không từ từ hiện lên, đó là một cái trận pháp thật to từ từ vận chuyển. Mặc dù không người gặp qua, nhưng bọn họ đều biết, đó phải là Khương Phàm nói không gian ký hiệu. Trận pháp vận chuyển, chỉ gặp phía trên tựa như xuất hiện một cái ánh mắt, từ từ mở ra. Vậy con mắt thật to mang khí tức cường đại, cuối cùng hóa thành một cánh cửa, hơi thở huyền diệu, không biết đi thông nơi nào. Nhưng tại chỗ những cao thủ cũng nhắc tới mình hơi thở, không dám có bất kỳ do dự, chuẩn bị chiến đấu. Vèo vèo vèo. Từng đạo bóng người xuất hiện ở Hắc Nham Sơn trên, đó là từng cái yêu ma, khí tức cường đại phong thích, toàn bộ được đạt tới đoạt mệnh cảnh, so nam bộ xuất hiện yêu ma cường đại hơn nhiều. Chuẩn bị chiến đấu. Mạc Vô Địch cao giọng nói. Lúc này hắn chính là cao nhất người chỉ huy, tuyệt đối thực lực để cho hắn lấy được vị trí này, dù là Cơ trưởng Sinh lúc này cũng chỉ có nghe lệnh phần. Mấy đạo thân ảnh đồng thời từ vậy cửa truyền tống đi ra, ánh mắt mang nồng nặc chiến ý, bọn họ và loài người tướng mạo cũng không giống nhau, tướng mạo khác nhau và yêu tộc tương tự, bất quá huyết mạch lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ ngay tức thì liền phong tỏa bên ngoài những cao thủ hơi thở. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 612, nguy cục. Những thứ này ngoại tộc cao thủ toàn thân run lên, hiển nhiên không nghĩ tới vừa qua tới liền gặp phải nhiều cao thủ như vậy. Còn không chờ bọn họ trở về, chỉ gặp một đạo công kích trực tiếp từ trên trời hạ xuống, đó là một thanh trường kiếm, ở trên đầu bọn họ hóa thành vài mét dài, hung hăng rơi xuống. Nháy mắt tức thì chém giết bọn họ một nửa nhiều, còn lại ba người cũng là người bị thương nặng, có chút không dám tin tưởng. Chỉ gặp trường kiếm kia khôi phục vốn là lớn nhỏ, trực tiếp bay về phía xa xa, ném kiếm chính là Mạc Vô Địch, chỉ là kích thứ nhất, liền phấn chấn nhân tâm. Không chừa một ngống. Trong nháy mắt, tất cả cao thủ cũng động, mỗi người bọn họ bay đến nguyên bản kế hoạch vị trí đó là một bộ chiến trận, là Cửu Hoang Điện trọng bảo một trong, để cho rất nhiều cao thủ liên hiệp chung một chỗ, phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Không người biết bên này sẽ xuất hiện cường đại dường nào tồn tại, cho nên Cửu Hoang Điện mới biết cầm ra cái này, đã để cho những cao thủ quen thuộc một tí. Lúc này coi như Cửu Thiên xuất hiện, vậy chưa đến nỗi hướng lên lần như vậy, bị động như vậy. Cũng không lâu lắm, lại có bóng người từ trong môn đi ra, cùng trước kia mấy người kia thực lực chênh lệch không nhiều, bất quá mới vừa đứng vững, cũng đã bị giết chết. Khương Siêu mang một phần chia lê hỏa những cao thủ cầm Hắc Nham Sơn ở giữa yêu ma dọn dẹp một phen, những thứ này lúc mấu chốt rất có thể ảnh hưởng chiến cuộc, loại chuyện này dĩ nhiên muốn hết sức cố gắng tránh, dẫu sao bọn họ mục tiêu là ngoại tộc cao thủ. Bất quá tiếp theo truyền tới ngoại tộc cao thủ càng ngày càng nhiều, chiến lực vậy càng ngày càng mạnh, có phản ứng nhanh chóng, thời gian đầu tiên rời đi tại chỗ, tránh vào Hắc Nham Sơn ở giữa yêu ma trong nhóm. Sau đó điều động yêu ma, đánh vào nhân tộc cao thủ đội ngũ, không thể để cho bọn họ trực tiếp công kích đi ra ngoài tu sĩ, chỉ cần một phần chia ngoại tộc cao thủ liên thủ, liền dễ dàng hơn ngăn cản những người này thế công, đến lúc đó mới là bọn họ phản công thời khắc. Có yêu ma bảy kiềm chế, mọi người muốn một kích giết chết đội được 10 phần khó khăn, bị đưa tới ngoại tộc cao thủ thực lực cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh, mạnh nhất một cái đã đạt đến thần đại cảnh. Người này xuất hiện để cho yêu ma nhóm không ngừng điên cuồng hét lên, khí thế càng tăng lên. Mà lúc này, Mạc Vô Địch tay cầm trường kiếm trực tiếp vọt vào bầy địch trong đó, hắn thần dũng vô địch, cương mãnh bá đạo, căn bản không có do dự chốc lát, chiến lược hoàn toàn bùng nổ. Hắn mục tiêu chính là vậy mới vừa bị truyền đưa tới thần đại cảnh cao thủ. Khí thế đang thắng. Vậy thì diệt ngươi khí thế. Mạc Vô Địch là áp đạo thần đại cảnh tồn tại, dù là bị đưa đến đại thiên thế giới trong đó, vậy coi như một khối cao thủ, thần đại cảnh cao thủ căn bản không phải hắn đối thủ. Hai người vừa mới tiếp xúc, vậy ngoại tộc liền bắt đầu nghĩ biện pháp lui về phía sau, muốn tránh thoát hạn chế. Có thể Mạc Vô Địch mang phải giết quyết tâm, căn bản chẳng muốn cho hắn bất kỳ cơ hội, quy luật cái này lực các hạ, Mạc Vô Địch mình tựa như hóa thân sắc bén bảo kiếm, ngay tức thì hóa thành một đạo ánh sáng chạy thẳng tới đối phương đi. Vậy ngoại tộc cao thủ chống đỡ phòng ngự thuẫn, hộ thân linh bảo thì là một quả tâm thuẫn, bảo vệ yếu hại, muốn phải toàn lực ngăn cản cái này đạo công kích. Có thể một khắc sau, hắn cảm giác được thiên địa cũng đang xoay tròn, hắn thấy một cái thân thể không đầu hết sức quen thuộc, nhà ở cổ tấm thuẫn bị chỉnh tề chém thành hai đoạn, không có chút nào ngăn cản lực, sau đó hắn rơi vào hắc ám, cảm thụ sinh mạng chạy mất sợ hãi, muốn lấy chiến lực cường đại đem đầu mình lô đưa về thân xác. Có thể hắn thân xác lại bị kế tiếp một đạo công kích trực tiếp đánh bể nổ, cuối cùng chẳng lẽ vừa chết. Hắn trước khi tới còn dự định kiến công lập nghiệp, không nghĩ tới hy vọng lại nhanh như vậy liền bị dập tắt, lại là thất lạc mạng nhỏ, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện. Thần đại cảnh cao thủ ở nơi này Tử Vi đại lục trên chết có thể không hề nhiều gặp. Lần trước vẫn là Liệp Thiên sát thủ bị Khương Phàm lấy đại kiếp cái hô giết. Bất quá tại chỗ tu sĩ cũng rõ ràng Mặc Vô Địch chiến lực như thế nào, bạo phát thật khó mà ngăn trở. Nhưng hôm nay nhưng là kiên cố nhất hậu thuẫn, có hắn ở tựa như cái gì cũng không dùng đi lo lắng. Chiến trận mục tiêu vẫn là không gian dấu vết nơi đó, chỉ cần có ngoại tộc bị đưa tới, bọn họ cũng sẽ thời gian đầu tiên phát động, lấy tuyệt đối chiến lực đả kích kẻ địch. Khương Siêu các người tiếp tục phát sát yêu ma, không cho bọn họ phản công cơ hội, mà Mặc Vô Địch càng kinh khủng hơn, ở bầy địch trong đó không ngừng di động, cầm che giấu ở bên trong ngoại tộc tu sĩ toàn bộ chém chết. Cửu Hoang Điện trải qua thượng cổ hạo kiếp, rất rõ ràng và bọn họ và ngoại tộc quan hệ. Nếu như lưu tình, đó chính là đối mình tàn nhẫn, rất có thể một cái sai lầm liền sẽ bồi thượng rất nhiều người tính mạng, chỉ bằng một điểm này, hắn thì không thể đi buông lỏng, chỉ cần từ đại thiên thế giới tới, đó chính là kẻ địch, không có bất kỳ thiện niệm có thể sinh, hắn thân là Cửu Hoang Điện điện chủ, phải là mọi người lo nghĩ. Có Mặc Vô Địch nhúng tay, một lần nữa để cho tình huống chiến đấu áp chế hoàn toàn. Liên tiếp bị Mặc Vô Địch chém chết ba vị thần đài cảnh cao thủ sau đó, đại thiên thế giới bên kia rốt cuộc phát hiện không đúng. Một cái trận pháp thật to trước, tụ tập rất nhiều các loại các dạng sinh mạng, trong đó không thiếu cao thủ tồn tại, mà bọn họ đều là thuộc về cùng một người quản hạt, đây bất quá là một cái vương tộc tùy ý ra lệnh mà thôi, những thủ hạ này thì phải ước chừng bố trí mấy chục năm, mở ra lần này xâm lược. Khống chế truyền tống trận chính là một người ông già, hắn chau mày, không đúng lắm quý, chúng ta đưa qua tu sĩ hơi thở hoàn toàn không có, tựa như bị giết chết. Bên người hắn một vị cao thủ có chút không dám tin tưởng, làm sao có thể? Chúng ta an bài nhiều năm như vậy, có thể nói không chê vào đâu được, Dương Đông kích Tây, loại phương pháp này cơ hồ vạn thí vạn linh, chẳng lẽ bọn họ vừa vận động phải cường giả? Vậy ông già lắc đầu một cái, lấy vậy thế giới nhỏ bây giờ cường độ, cho dù có vài cao thủ, vậy tuyệt đối không tính là rất nhiều. Mấy tên kia thực lực mặc dù không coi là siêu cường, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện liền bị giết chết. Hơn nữa đã đưa qua nhiều người như vậy, tuyệt đối không thể nào là một hai người là có thể chém rớt. Trừ phi bên kia có người mai phục. Nghe nói như vậy, cao thủ kia cau mày nói, chẳng lẽ cái đó hiểu được một ít đoán thần cơ các vẫn tồn tại? Nếu như hắn đoán nói, có lẽ có thể trước thời hạn một ít biết chúng ta tình huống. Có thể hắn còn không thần đến dự đoán được chúng ta xâm lấn địa điểm. Chẳng lẽ là có người tiết lộ tin tức? Đừng nghĩ trước như vậy nhiều, vậy dứt khoát tăng cường tiêu hao, đưa hai người cao thủ đi qua, vậy xem tình huống bên kia, chỉ có bọn họ cái cảnh giới này cao thủ mới đủ lấy tự vệ. Trong đám người đi ra hai cái ngoại tộc cao thủ, 10 phần rắn chắc, hơi thở trầm thấp, thân người đầu trâu, bắp thịt tựa như nhô ra đá hoa cương vậy. Chúng ta nguyện ý là những người khác mở đường. Loài người kia ông già gật đầu một cái, các ngươi nhiều hơn chú ý. Nói xong, trực tiếp lấy cường đại linh lực đem cái này hai đạo thân ảnh hút vào trong đại trận, đảo mắt biến mất. Một hồi ánh sáng lóe lên sau đó, hai đạo thân ảnh bị đưa đến Hắc Nham Sơn, Mặc Vô Địch chau mày, bởi vì cái này hai đạo hơi thở so với trước đó cường đại hơn rất nhiều, đều là chỉ nửa bước ra thần đại cảnh tồn tại. Hai nhân khí tức liên hiệp chung một chỗ, lại miễn cưỡng không ngừng, cho người một loại đang không ngừng tăng cường ảo giác. Khủng bố. Tất cả người lúc này ánh mắt cũng rơi vào cái này trên người hai người. Chiến trận mở, đám người đánh ra một đạo công kích, trực tiếp hướng vậy hai cái đầu trâu công tới. Chỉ gặp bọn họ hai người đồng thời nâng lên tay, một đạo xanh lực lượng bùng nổ, chống đỡ phòng ngự thuẫn, hơi thở tương liên, ngay tức thì ngăn cản vậy đạo công kích, hai người thậm chí cơ hồ không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Mặc Vô Địch đây là động, hắn căn bản chẳng muốn có chốc lát dừng lại, hắn lúc này cơ hồ buộc phát ra mình toàn bộ tiềm năng, trực tiếp xông về hai người hai cái con này, người đầu trâu căn bản không có gì động ý, đứng ở lối ra không xa, bọn họ ở lại chỗ này chính là vì che chở sau đó bị đưa tới cao thủ, mà bọn họ mạnh nhất bản lĩnh chính là phòng ngự. Chỉ gặp bọn họ hai người công pháp hơi thở đều hết sức nhất trí, Mặc Vô Địch kiếm mang chém qua tới, hai người không dám khinh thường. Đạo mắt đã tuôn ra khí thế cường đại, lồng năng lượng xuất hiện đi đôi với một tiếng to lớn tiếng vang, Mặc Vô Địch trưởng kiếm đâm vào lồng năng lượng trong đó, nhưng lại không có công kích được hai người, cũng không phải là hắn lực công kích không đủ mạnh, mà là cái này hai người liên thủ, năng lực phòng ngự đã áp đảo thần đại cảnh. Có thể gặp bọn họ là chuyên tu một môn tu sĩ, loại tu sĩ này ở nơi này một đời đã không hề thường gặp, nhưng ở thời kỳ thượng cổ nhưng cũng không ít gặp. Những người này theo đuổi một pháp thành thánh, cả đời khổ tu cùng pháp môn, tu luyện tới trình độ cao nhất, gặp phải tương khắc người sẽ lộ vẻ rất yếu, nhưng gặp phải khắc chế người lại có thể bộc phát ra siêu cường chiến lực. Mà trong những người này, khó dây dưa nhất chính là khổ tu phòng ngự một môn, bọn họ tinh thông tất cả loại phòng ngự pháp môn, mặc dù chưa chắc có cường đại lực bộc phát, nhưng cao thủ muốn bằng vào cảnh giới áp chế chém chết bọn họ, vậy tuyệt đối không dễ dàng. Bọn họ hai người vào lúc này xuất hiện, có thể tưởng tượng được, đại thiên thế giới bên kia hẳn đã phát hiện bọn họ ý tưởng, hơn nữa làm ra như vậy ứng đối tới. Mặc Vô Địch tấn công ngay mà tác chế, vậy chiến trận lần nữa bị kích thích, mà lần này đám người thi triển lực lượng so với trước đó công kích mạnh hơn 2 năm đồng thời tấn công, vậy không gian dấu vết lối ra không ngừng phát ra to lớn tiếng nổ, có thể vậy hai người vẫn như cũ có thể ngăn cản tới. Mặc dù phòng ngự bình phong che chở đã đang không ngừng run rẩy, nhưng tính dẻo 10 phần, không có đinh điểm bể tan cảnh dấu hiệu. Mà lúc này, lục tục có thần đài cảnh cao thủ bị đưa tới, trực tiếp trốn vào vậy hai con trâu bảo vệ khu vực, số người càng ngày càng nhiều, đảo mắt thần đài cảnh ngoại tộc cao thủ đạt tới 7 cái chỉ hơn. Muốn bằng hai con đầu trâu liền muốn trợ ta. Nam mơ. Mặc Vô Địch giận quát một tiếng, khí thế bị hoàn toàn kích thích ra, chỉ gặp hắn hơi thở tăng lên, trường kiếm kia hóa thành một đạo ánh sáng, dung nhập vào hắn thân sắc trong đó. Một khắc sau trực tiếp lấy phương thức trực tiếp nhất xông lên đi giết, quả đấm nắm chặt, chợt công hướng phòng ngự kết giới. Hắn căn cứ cảnh giới lớn tuyệt đối áp chế, không hề lo lắng những người này bộc phát ra mạnh bao nhiêu chiến lực, đối hắn mà nói, mục tiêu chỉ có một cái, kích phá hai cái con này người đầu trâu phòng ngự, chém chết ngoại tộc cao thủ. Chiến trận toàn lực mở, phá cho ta liền bọn họ phòng ngự, giết tới bọn họ không dám rồi đưa người tới. Nghe được Mặc Vô Địch thanh âm, khống chế chiến trận tu sĩ lấy linh lực đốt chiến trận, một khắc sau, trong trận pháp tất cả cao thủ cảm giác được linh lực tựa như hội tụ tới một chỗ, chiến trận phát ra lực lượng cường đại vượt xa thần đại cảnh. Mặc Vô Địch chính diện áp chế, chiến trận công kích từ phía sau ngay tức thì bùng nổ, trực tiếp đánh trúng vậy phòng ngự bình phong che chở, bị hai cổ lực lượng va chạm, nháy mắt tức thì bình phong che chở bể tan cảnh, hai người đầu trâu đụng vào nhau, mũi trâu rỉ ra máu. Mà phòng ngự trong lồng ngoại tộc tu sĩ thì muốn chính diện trực tiếp đối mặt bùng nổ ở giữa Mặc Vô Địch, kinh khủng kia hơi thở ngay tức thì quận sạch bọn họ. Phòng ngự linh bảo không ngừng xuất hiện, ngăn cản Mặc Vô Địch thế công, Mặc Vô Địch lúc này thành kiếm vào cơ thể, lấy thân sắc là vũ khí, mỗi một đạo công kích đều mang to lớn lực tàn phá, cường thế vô cùng. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 613, cường thế chặn đánh. Mặc Vô Địch công kích thật là giống như dễ như bất vậy, không ngừng thu cắt vậy mấy cao thủ sinh mạng. Vậy hai cái người đầu trâu lấy lại tinh thần, đột nhiên dậm chân một cái, kim linh lực che chở bùng nổ, lần nữa ngăn lại Mặc Vô Địch, bảo vệ bên người còn sống hai người tu sĩ. Bọn họ khẽ quát một tiếng, phát ra châu hống, cái lồng hội tụ vào một chỗ, tiếp liền ngăn cản Mặc Vô Địch mấy lần công kích. Mặc Vô Địch trưởng phong như kiếm, không ngừng ở kim cái lồng trên tuôn ra ánh lửa, lực lượng vậy ở không ngừng tăng lên, hắn công kích liên miên không dứt, hoàn toàn không có lui để cho ý, muốn một lần hành động đánh tan đối phương. Bên kia đại trận lần nữa đánh ra công kích, cường đại linh lực ngay tức thì đánh phía vậy kim cái lồng. Phịch. Tiếng nổ sau đó, liền nghe được cái gì tiếng thủy tinh bể, chỉ gặp vậy kim màn hào quang đang từ từ nứt nẻ, Mặc Vô Địch bắt chính xác cơ hội, hơi thở đổi được hơn nữa ác liệt, trường kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện, một khắc sau, vậy kim cái lồng lần nữa bị đánh nát. Hai cái đầu châu đầu lần này bị trực tiếp đánh phun ra đỏ tím máu, chợt xông về Mặc Vô Địch, trầm thấp châu tiếng gào chấn động toàn bộ Hắc Nham Sơn. Cái này hai người nhưng mà leo lên thứ 9 thần đài siêu cấp tu sĩ, dù là ở đại thiên thế giới, địa vị vậy tuyệt đối không thấp, lúc này khí thế bùng nổ, thiên địa rung động. Mặc Vô Địch lại không có nhượng bộ ý, hắn ý tưởng 10 phần đơn giản, đó chính là thủ tiêu hai cái con này người đầu châu, chân chính trấn nhiếp ngoại tộc, phấn chấn quân tâm. Lấy một chọi hai, hơi thở tăng lên tới cực điểm. Hai cái người đầu châu toàn thân hiện lên kim loại ánh sáng, lực phòng ngự tăng lên gấp bội. Loại tu sĩ này có siêu cường lực phòng ngự, mà bọn họ buông tha chính là mình lực công kích, hai người cảnh giới tuy mạnh, nhưng lực công kích như thế nào cùng Mặc Vô Địch so sánh. Hai người ngay tức thì bị đẩy lui, trường kiếm đâm vào bọn họ trên mình, bất quá kinh khủng kia phòng ngự chỉ là xuất hiện rất nhỏ vết thương, đảo mắt là có thể khôi phục. Mặc Vô Địch có chút không dám tin tưởng, một khắc sau, vậy hai con người đầu châu đã hướng hắn bắt tới đây, hiển nhiên muốn bằng vào lực phòng ngự bắt Mặc Vô Địch. Khoảng cách bọn họ cách đó không xa, vậy cửa không gian lần nữa đưa ra cao thủ, mấy cái này vẫn là thần đại cảnh cao thủ đại thiên thế giới bên kia hiển nhiên ở phái người tiếp tục tiếp viện, chuyến đưa tới tu sĩ cảnh giới càng cao, bọn họ liền cần càng nhiều tiêu hao mới được. Vậy mấy cao thủ tới đây sau đó, trực tiếp xông về Mặc Vô Địch, căn bản không có bất kỳ do dự, tựa như cùng tử sĩ vậy quả quyết đại trận công kích sau đó đến, ngay tức thì bao trùm vậy mấy đạo thân ảnh, có hai người bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ nổ tung. Bọn họ trước thời hạn mấy tháng liền bắt đầu bố trí, chính là vì lấy mạnh nhất thủ đoạn chặn đánh kẻ địch. Lúc này tinh thần đại chấn, bởi vì ngay tại mấy giờ trước, bọn họ đều còn ở hoài nghi, bình tĩnh Hắc Nham Sơn phải chăng thật sẽ có ngoại tộc xuất hiện, bọn họ nhưng mà ở chỗ này chờ mấy tháng. Khương Phàm tin tức hết sức chính xác, và theo như lời hắn thời gian cơ hồ giống in. Mà lần này ngoại tộc xâm lược, hiển nhiên cũng không đơn giản, nếu như không phải là Mặc Vô Địch áp chế vậy hai con người đầu châu, để cho bọn họ mang nhóm lớn cao thủ họa loạn Lê Hỏa Vương triều, đó sẽ là cục gì mặt. Thật là khó có thể tưởng tượng. Lúc này đang đánh chết yêu ma Cơ Vô Sinh có chút kích động, bởi vì lần này và hắn nghĩ hoàn toàn không cùng, hắn trước còn lấy là Khương Phàm cầm sự việc nói quá nghiêm trọng, nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không có đinh điểm nói bậy bạn. Chỉ bằng mới vừa rồi bị truyền đưa tới ngoại tộc tu sĩ, liên thủ, ở Lê Hỏa Vương triều cơ hồ có thể hoành hành vô kỵ, phải biết toàn bộ Lê Hỏa Vương triều tổng cộng cũng không có như vậy nhiều siêu cấp cao thủ. May mà lần này trước thời hạn an bài, còn có Cửu Hoang Điện cao thủ trấn giữ, nếu không Lê Hỏa Vương triều thật thì phiền toái. Yêu ma không ngừng xuất hiện, bọn họ căn bản không phải từ cửa truyền tống bị đưa ra, càng giống như là một cổ lực lượng khác xuất hiện, số lượng đặc biệt nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Khương Siêu biết, những yêu ma này ở trên cao cổ hạo kiếp lúc liền đảm nhiệm thị tuân tồn tại, bọn họ bị tu sĩ thống ngự, vĩnh viễn cũng đỉnh ở trước mặt. Mà lần này cũng không cùng, bởi vì Khương Siêu bọn họ cắt đứt bọn họ liên lạc, lấy ưu việt thủ đoạn chém chết yêu ma, căn bản không cách nào tiếp viện đi qua. Mặc Vô Địch bên kia như cũ cường thế, hắn thủ đoạn vượt xa những tu sĩ khác, lấy lực một người, di động tại đám người địch tới giữa thần lực vô song. Hắn trước kia thực lực tuyệt đối chính diện áp chế, đại trận mỗi một lần phát động công kích cũng sẽ mang đi ngoại tộc cao thủ tính mạng, lần đầu tiên tiếp xúc, Tử Vi đại lục chiếm hết thượng phong. Đại thiên thế giới, chuyện gì xảy ra? Bên kia kết quả tình huống gì? Tại sao người chết nhanh như vậy? Chẳng lẽ cái thế giới kia quy tắc áp chế bọn họ? Cái này không thể nào. Trận pháp những người bên cạnh loại ông già mặt đầy không dám tin tưởng, hắn có thể hoàn toàn không nghĩ tới sự việc lại sẽ như vậy phát triển, hắn hận không được cầm mình đưa qua, xem bên kia kết quả chuyện gì xảy ra. Cái này cùng hắn trước khi biết rõ xong toàn không cùng. Bên cạnh hắn cao thủ thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Vậy hai con như ma nhưng mà ta trong tay hái tướng, bọn họ đều đang không cách nào ngăn cản bên kia tu sĩ sao? Nếu không chúng ta lại hao phí một ít lực lượng, đưa một cái mạnh hơn đi qua. Vậy khống chế trận pháp loài người lắc đầu một cái, bây giờ còn chưa được, không gian còn chưa đủ vững chắc, làm loạn liền không cần thiết tiếp tục nữa. Đến lúc đó đại nhân khẳng định sẽ đại phát lôi đình, người ta có thể không chịu nổi như vậy lửa giận. Tổng không thể tặng những người này một mực đi chịu chết. Mặc dù bọn họ đại đa số đều là phàm nhân, nhưng như thế chết thật sự là đáng tiếc một chút. Loài người kia ông già suy tư một phen, cặp mắt sáng lên, xem ra vậy trong tiểu thế giới đã có người phát giác chúng ta kế hoạch, ở bên kia bố trí nhóm lớn cao thủ, đã như vậy liền tăng cường một cái khác không gian nhỏ con dấu chuyển vận binh lực, hao phí một ít tài nguyên, để cho một ít thần đại cảnh giới tu sĩ từ bên kia đi qua. Một cái mới vừa quật khởi không lâu văn minh có thể có nhiều ít cao thủ. Hắn hiển nhiên thấy rõ thế cục, hoàn toàn không có liều mạng ý tưởng, trực tiếp làm ra quyết định. Bọn họ mục tiêu chính là phá hoại, tài không sẽ để ý phải chăng chính diện đánh một trận, phái người một mực qua đi chịu chết cũng không phải là bản ý của bọn họ. Hắc Nham Sơn mặc dù còn đang không ngừng xuất hiện đại lượng yêu ma, nhưng cửa truyền tống lại không có cao thủ xuất hiện, trừ vậy hai cái siêu cường người đầu châu ngoài ra, cái khác ngoại tộc cao thủ bị toàn bộ chém chết. Mặc Vô Địch cuối cùng miễn cưỡng hao hết hai người linh lực, mới vừa lộ ra một chút sơ hở, liền bị Mặc Vô Địch một kiếm đánh ngã một cái trong đó. Mấy trăm hội hợp sau đó, bọn họ tánh mạng bị vĩnh viễn ở lại Tử Vi đại lục, ánh mắt không cam lòng đây chính là chiến tranh, giống như tối say thì vậy, xâm lược lại là phải bỏ ra giá cực lớn. Hắc Nham Sơn áp lực biến mất, yêu ma ồ một cái mà tán, rồi rít hướng Hắc Nham Sơn bốn phía chạy nhanh, hiển nhiên muốn trước thoát khỏi loài người cao thủ, không người khống chế bọn họ thì lộ vẻ được càng thông minh một ít. Mặc Vô Địch nói, đừng để cho bọn họ xuống núi hòa loạn, ta tới coi giữ cửa truyền thống, các ngươi đi chém chết yêu ma. Vậy trong đại trận cao thủ đồng thời đáp một tiếng, sau đó rồi rít bay lên, hướng tất cả cái phương hướng bay đi, ngăn trở yêu ma rời đi. Những thứ này cũng đều là loài người cao thủ, những yêu ma này phòng ngự ở bọn họ công pháp hạ giống như giấy vậy, giống như không có tác dụng. Có cao thủ thi triển linh bảo, trong nháy mắt có thể chặn đánh một phiến yêu ma, toàn bộ Hắc Nham Sơn vào giờ khắc này giống như chàng tu la, không ngừng có sinh mệnh bị bắt cắt, yêu ma sau khi chết hơi thở rất lâu mới có thể tản đi, toàn bộ Hắc Nham Sơn tản mát ra một loại khí tức quỷ dị, để cho người cảm giác được mười phần kiềm chế. Yêu ma tựa như vô cùng vô tận, không ngừng xuất hiện, dường như muốn những cao thủ này giết tới mệt mỏi. Mặc Vô Địch mở miệng nói, Cơ Vô Sinh, để cho vùng lân cận tông môn phái một ít đệ tử tới đây, để cho bọn họ tới chém chết yêu ma, những cao thủ muốn thời khắc giữ cao nhất chiến lược mới được. Cơ Vô Sinh dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, vì vậy gật đầu một cái. Điện chủ yên tâm, ta đã để cho Lê Hỏa quân chú đóng ở phía sau, rất nhanh liền sẽ chạy tới. Không tới 10 phút, nhóm lớn Lê Hỏa Vương triều quân đội tới, một số cao thủ mang riêng mình đội ngũ vọt vào Hắc Nham Sơn, sau khi đi vào liền bắt đầu hành đẩy yêu ma. Nhưng cùng cao thủ không cùng, bọn họ lực áp chế hiển nhiên thì phải yếu nhiều, cũng may số người đủ nhiều, hơn nữa một số cao thủ ở bên cạnh phụ trợ, đến vậy không phát sinh bao lớn nguy hiểm. Mặc Vô Địch vẫn nhìn vậy cửa truyền tống, hiện tại đổi được an tĩnh như thế, ngược lại để cho hắn có chút bất an. Không phải như vậy mới đúng. Hắn lúc này muốn tìm người hỏi hỏi tình huống, đáng tiếc không người có thể cho hắn câu trả lời. Cùng lúc đó, Lê Hỏa Vương triều Nam Bộ, nhóm thứ hai yêu ma được đưa tới, mà lần này cùng trước kia không cùng, có ngoại tộc cao thủ xuất hiện, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Trên căn bản mỗi một hỏa đều có thần đại cảnh cao thủ mang 2-3 cái cải mệnh cảnh tu sĩ, cái này một tí tình huống chiến đấu đổi cho hết toàn không cùng. Không chỉ là Lê Hỏa Vương triều, vùng lân cận Kim Thu Châu, Thương Vân Châu cũng lục tục xuất hiện ngoại tộc, dù là Lê Hỏa Vương triều đã trước thời hạn nhắc nhở bọn họ, nhưng ngoại tộc vẫn là đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Làm Khương Phàm thấy thần đài bên ngoài biên giới tộc lúc xuất hiện, đáy lòng trầm xuống, có chút không nghĩ tới. Liên lúc trước, Khương Phàm đã đi theo Lê Hỏa học viện các tu sĩ chém chết qua một nhóm ngoại tộc, còn liên thủ tiêu diệt một vị cải mệnh cảnh ngoại tộc. Có thể tình huống bây giờ nhanh đổi thẳng xuống, ngoại tộc bên trong lại xuất hiện thần đài cảnh cao thủ, đây là hắn trước không có dự liệu đến. Lúc này thần đài cảnh trở lên cao thủ đều ở đây Hắc Nham Sơn bên kia chặn đánh, tất cả mỗi cái đội ngũ người dẫn đầu cũng chỉ là cải mệnh cảnh tu sĩ mà thôi, mặc dù trong đó cũng có chỉ nửa bước vào thần đài cảnh tu sĩ, có thể như cũ khó mà chống đỡ. Khương Phàm một bên chém chết yêu ma, vừa dùng hơi thở phong tỏa sở chiến đám người vị trí, hôm nay xâm lược vừa mới bắt đầu, hắn biết phía sau còn có rất nhiều chuyện đang chờ bọn họ. Dược Vương vực thi triển, ở loại chiến đấu này trong đó, Khương Phàm Dược Vương vực có thể phát huy ra siêu cường lực tàn phá, Lê Hỏa học viện đội ngũ giống như cối xay thịt vậy không ngừng áp chế ngoại tộc. Vậy thần đài cảnh cao thủ cũng bị học viện đại trưởng lão kiềm chế. Tuy nhiên đại trưởng lão còn không bước vào thần đài cảnh, nhưng chiến lực nhưng cũng không yếu, mặc dù không cách nào chính diện đánh bại đối thủ, nhưng kiềm chế năng lực vẫn phải có. Khương Phàm thi triển dược pháp sau chính là lửa pháp, biển lửa dưới, yêu ma bị không ngừng đốt, tinh thần lửa thi triển, vậy bất đồng ngọn lửa không ngừng từ yêu ma trên mình đốt, điên cuồng cắn nuốt bọn họ sinh mạng. Bất quá tin tức xấu không ngừng, có đội ngũ căn bản không cách nào ngăn cản thần đài cảnh cao thủ, không ngừng lui về phía sau, tổn thất thảm trọng. Thời gian đầu tiên đem tin tức truyền cho Cơ Vô Sinh các người, Nam Bộ bên này phải phái cao thủ tới mới được, nếu không tiếp tục như vậy, căn bản không cách nào ngăn cản, thần đài cảnh ngoại tộc cao thủ đã vượt qua 5 người. Khương Phàm lúc này không ngừng tăng viện ở Khương phủ và Lê Hỏa Vương triều hai cái đội ngũ, so sánh Lê Hỏa Vương triều, Khương phủ bên này ngược lại vững hơn kiện một ít. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 614, ngay lập tức và biến. Khương phủ nội tình thâm hậu, trong phủ cao thủ muốn so với Lê Hỏa học viện còn nhiều hơn một chút. Ngay trong bọn họ rất nhiều người đến từ Khương tộc, những thứ này ông già thực lực đều rất mạnh, ban đầu đi theo Khương Siêu cùng rời đi, chinh chiến ra địa vị bây giờ. Khương phủ một cái khác thiếu niên thiên tài Khương Phàm vẫn là lần đầu tiên thấy, Khương Thiên Hành. Nói tới cái này Khương Thiên Hành Khương Phàm vẫn rất có ấn tượng, mặc dù không tính là hắn cố nhân, nhưng năm đó vậy coi là từng có mấy lần duyên, hắn cũng biết người này và hắn xuất từ cùng tông, cho nên vậy cố ý lưu ý qua một phen. Hắn thiếu niên thành danh, một mực bên ngoài lịch luyện, một điểm này và Khương Phàm rất giống, hắn chưa bao giờ dựa vào Khương phủ bất kỳ tài nguyên, hết thảy toàn dựa vào mình, một đường tranh phong đi xuống. Hôm nay chiến lực và Khương Nguyệt giao bọn họ tương đương, đạt tới lần thứ 9 bản mệnh, bất quá chỉ từ trong cảnh giới tới xem, muốn so với Khương Soái bọn họ mạnh hơn một chút, tùy thời cũng có thể đột phá, hiển nhiên đã tìm được hắn đường mình, tùy thời chuẩn bị nghịch thiên cải mệnh. Hắn mặc trắng võ phục, liều chết xung phong ở yêu ma trong đám, chém chết vô số yêu ma, có thể vậy trắng võ phục như cũ trắng tinh như tuyết, có thể gặp thân pháp của hắn có kinh người dường nào. Mà nơi này thần đài bên ngoài biên giới tộc, có mấy cái Khương phủ cao thủ kiềm chế, căn bản không cách nào phát huy ra hắn thực lực. Mấy cái đội ngũ trong đó, Khương phủ tổn thất nhỏ nhất, không hổ là Lê Hỏa Vương triều trung lưu chỉ trụ. Chiến đấu là rất dài, kéo dài ước chừng mấy ngày thời gian. Hắc Nham Sơn bên kia một mực không dám buông lỏng, mặc dù miền Nam tình huống ngay lập tức và biến, nhưng tất cả cao thủ đều biết, cái này Hắc Nham Sơn nhất định sẽ không như vậy thanh tịnh đi xuống, lúc này bọn họ dám hơi buông lỏng, vậy bọn họ sau đó chỉ sợ cũng phải đối mặt càng bao kinh khủng tu sĩ. Mấy ngày sau, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Nam Bộ, không thuộc về bất kỳ thế lực, bất quá nhưng chiến lược siêu cường. Sáng và tối tổ hợp, Miêu Võ Dương và Hỏa Diễm hai người chạy tới. Bọn họ vào lúc này lựa chọn tiếp viện đương nhiên là cho Khương Phàm tranh mặt mũi, mặt khác chính là Hỏa Diễm tuyệt đối áp chế, hắn đi đối phó ngoại tộc, có thể lấy một chọi hai, đó là phương diện huyết mạch tuyệt đối áp chế, đây là những tu sĩ khác không cách nào làm được. Bọn họ mới vừa một chống đạn, liền chia binh hai đường, Miêu Võ Dương trực tiếp đi Khương phủ đội ngũ bên kia tiếp viện, mà Hỏa Diễm tắc lai đến Lê Hỏa học viện bên này. Mấy ngày chiến đấu xuống, đội ngũ đã bắt đầu xuất hiện mệt mỏi, bởi vì vậy thần đại cảnh cao thủ nguyên nhân, đội ngũ mặc dù chém giết rất nhiều yêu ma, nhưng không cách nào chém chết những cái kia ngoại tộc tu sĩ, bọn họ mới thật sự là khó đối phó tồn tại. Một điểm này đám người hết sức rõ ràng. Hỏa Diễm lúc này từ trên trời hạ xuống, toàn thân hiện ra ánh lửa, tóc hoàn toàn hóa thành hỏa diễm hình thái, hơi thở kinh người. Lui ra. Hắn quát khẽ một tiếng, Lê Hỏa học viện đại trưởng lão cũng là sửng sở, bất quá lập tức lui về phía sau, lại nữa kiềm chế đối thủ. Vậy ngoại tộc cao thủ thấy Hỏa Diễm cũng là cả kinh, Khống Viêm tộc. Hỏa Diễm lúc này ánh mắt lạnh như băng, và hắn tản ra nhiệt độ hoàn toàn không cùng, hắn rất rõ ràng trước cùng Khương Phàm đi tổ địa lúc lấy được hết thảy tin tức. Ngoại tộc thiết kế, đầu độc nhân tâm, để cho Khống Viêm tộc diệt tộc, mặc dù nhân loại cái thế giới này ngu muội, làm ra chuyện sai lầm, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì ngoại tộc gây xích mích. Hắn làm sao có thể theo như đối phương nói nhà ngươi, khí thế bùng nổ, đen ngọn lửa ngay tức thì từ trên người đối phương đốt. Ngay sau đó mấy loại bất đồng ngọn lửa rối rít xuất hiện, ở đó ngoại tộc cao thủ trên mình xen lẫn không ngừng. Chỉ gặp cao thủ kia diễn cảm kinh hoàng, không ngừng vùng vây muốn dập tắt ngọn lửa trên người, đáng tiếc không có chút nào tác dụng. Hỏa diễm động, hóa thành một đạo hỏa quang, ngay tức thì đánh phía đối phương, chiến lực tăng vọt đến đỉnh cấp, chó má ngoại tộc, cho ta chết. Ầm. To lớn tiếng nổ vang khắp chân trời, vậy ngoại tộc cao thủ lại bị trực tiếp đánh bể, cái khác ngoại tộc tu sĩ đã chấn kinh không dứt, Lê Hỏa học viện các tu sĩ không ngừng hoan hô lên, đầy tuyệt đối áp chế là bọn họ trước hoàn toàn không dám tưởng tượng. Khương Phàm mở miệng, Hỏa Diễm tiền bối, đi nhanh tiếp viện những đội ngũ khác. Được, thiếu chủ. Hắn nhanh chóng bay về phía những đội ngũ khác phương hướng, ít đi vậy thần đại cảnh cao thủ kiềm chế, Lê Hỏa học viện phát động phản công, đại trưởng lão mang cao thủ trực tiếp đánh về phía vậy mấy cái ngoại tộc tu sĩ, muốn một lần hành động tiêu diệt. Khí thế đang thịnh, toàn bộ đội ngũ kêu gào khóc, Sở Chiến và Chu Thông có chút kích động, một hơi chém chết mười mấy con yêu ma, nhìn trời bên vậy đạo hỏa quang, chính là Hỏa Diễm rời đi bóng người. Quá mạnh mẽ. Sở Chiến thở dài nói. Chu Thông thì một mặt hâm mộ, Khương Phàm tên này kết quả đi vận cất chó gì, lại có thể để cho Khống Viêm tộc cao thủ trở thành hắn hộ đạo người, thật là hâm mộ ghen tị à, hơn nữa mới vừa rồi công kích kia, chân thực quá kỳ lạ, chúng ta nếu như có như vậy chiến lực, há chẳng phải là có thể đi ngang. Cái này ngoại tộc cao thủ cường thế đã mấy ngày, không đem đại trưởng lão coi ra gì, không nghĩ tới chết sảng khoái như vậy. Huyết mạch khắc chế. Ta ở trên cổ tịch thấy qua, gặp phải khắc chế huyết mạch, chiến lực chỉ có thể phát huy ra thành, nghe nói cái này Khống Viêm tộc đối bên ngoài tộc có cực mạnh khắc chế, cho nên mới sẽ ở thời kỳ thượng cổ xuất hiện thảm án, bất quá vậy cũng là nói sau, trước giải quyết những yêu ma này nói sau. Có Hỏa Diễm và Miêu Võ Dương gia nhập, miền Nam áp lực chợt giảm, ngoại tộc cao thủ cũng là ít đi một người là một người, Hỏa Diễm thế công 10 phần mạnh mẽ, đánh đối thủ chỉ có chạy trốn phần, mà hắn hơn nữa trực tiếp, coi như đổi kịp chân trời góc biển, cũng phải đem đối thủ chém chết. Vô luận là Miêu Võ Dương vẫn là Hỏa Diễm, bọn họ là Khương Phàm bảo vệ đạo nhân thân phận đã sớm công khai. Lê Hỏa Vương triều bên trong cùng Khương Phàm từng có ma sát tu sĩ vậy không phải số ít, nhưng lúc này lại không ai dám nghi ngờ Khương Phàm một chút, bởi vì Khương Phàm chân thực làm quá nhiều chuyện, quá nhiều để cho người không tưởng được chuyện đại thiên thế giới. Xem ra không gian dấu vết bên này thật sự có cao thủ mai phục, ngoài ra bên kia yếu hơn nhiều, bất quá cái này trong hai ngày, vậy mấy người tu sĩ cũng không ngừng chết đi, nhìn dáng dấp hẳn là phái người tăng viện. Khống chế trận pháp loài người ông già phân tích. Bên cạnh ngoại tộc cao thủ nói, đó cũng không dùng khách khí với bọn họ cái gì, thừa dịp binh lực bọn họ phân tán, đồng thời phái cao thủ đi qua, ta đây là muốn xem, cái này một cái nho nhỏ trong khu vực có nhiều ít tu sĩ. Loài người kia lão giả nói, ngươi không muốn xem nhẹ cái này thế giới nhỏ, nếu như bọn họ dễ đối phó, cũng không cần những thiên vương các thiên thần kiêng kỵ như vậy. Theo ta xem, vẫn là thử lại dò một lần. Dẫu sao những cái kia không gian lối đi mấy ngày chỉ có thể đưa một vị thần đại cảnh cao thủ đi qua, nếu như cưỡng ép làm loạn, sẽ đặc biệt phiền toái, đến lúc đó rất có thể ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch. Dù sao lớn cánh của người ngươi rất hiểu, đó là tính nôn nóng, chúng ta đã chỉ hoãn thời gian quá dài. Loài người kia lão giả nói, không cần lo lắng, đại nhân bên kia tin tức đã chuyển tới, đại nhân hiện tại đã bắt đầu ngủ, trong 10 năm hẳn không biết tỉnh lại, chúng ta thời gian đầy đủ. Vậy ngoại tộc cao thủ cười nói, vận khí lại tốt như vậy. Vậy thì không nóng nảy, cùng bọn họ cứ việc chơi chơi, ta hiện tại liền để cho người rồi đưa tới một con tù phạm, xem đám kia sơ đẳng người kết quả có thể ngăn cản nhiều ít tu sĩ. Chiến tuyến hoàn toàn lan tràn ra, ngắn ngủi một tháng, chết ở hỏa diễm trong tay ngoại tộc cao thủ đã vượt qua 10 cái, Miêu Võ Dương thì chém giết 3 người. Hiển nhiên và hỏa diễm so sánh, tại đối phó ngoại tộc tu sĩ trên, hắn yếu hơn vậy không thiếu. Mà Hắc Nham Sơn bên này, thỉnh thoảng sẽ truyền đưa tới một cái cải mệnh cảnh tu sĩ, hiển nhiên vẫn là đang thử thăm dò, nhưng vậy bởi vì như vậy, nơi này kiềm chế rất nhiều cao thủ, để cho bọn họ phân thân hết cách, không thể đi tiếp viện những địa phương khác. Ngày này ban đêm, tình huống đột nhiên biến hóa, tốc độ nhanh để cho tất cả mọi người đều ứng phó không kịp. Năm đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở cửa truyền tống bên này, cái này năm đạo hơi thở mạnh kinh người, cũng đạt tới vậy hai con trâu già trình độ, cái này năm người liên thủ, liền Mặc Vô Địch tất cả giật mình đại trận ngay tức thì mở, chuẩn bị ứng địch. Mặc Vô Địch đã nghỉ ngơi đủ, lúc này thuộc về cao nhất trạng thái, trực tiếp xông về vậy năm đạo thân ảnh. Bất quá cái này năm người và vậy hai con người đầu trâu hoàn toàn không cùng, cho người hơi thở muốn hơn nữa sắc bén. Một cái trong đó giống như gấu to ngoại tộc đè ở trước nhất, trực tiếp ngăn trở Mặc Vô Địch công kích, mà ngoài ra bốn người thì từ phương hướng khác nhau đi vòng, vây công Mặc Vô Địch đột nhiên này biến hóa, ngược lại để cho Mặc Vô Địch rơi vào bị động trong đó. trận pháp kia công kích đã hội tụ mà thành, tùy thời có thể bắt đầu công kích. Nhưng hôm nay Mặc Vô Địch bị bao vây, tùy tiện công kích rất có thể làm bị thương hắn, đại trận này lực công kích so Mặc Vô Địch mạnh hơn mấy phần, dẫu sao là hội tụ nhiều cao thủ như vậy lực lượng. Mặc Vô Địch cả giận nói, không cần phải để ý đến ta, giết cho ta. Cùng lúc đó, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở lối vào, thời gian đầu tiên gia nhập vây công, bọn họ hiển nhiên đã lập kế tốt, thì phải lấy như vậy phương thức kiểm chế cao thủ đạt được Mặc Vô Địch mệnh lệnh, khống chế trận pháp Cửu Hoang Điện cao thủ không do dự nữa, trực tiếp phát động công kích. To lớn linh lực ngay tức thì cuốn sạch qua đi, bao phủ vòng chiến ở giữa tất cả người ầm. To lớn tiếng nổ vang lên, vậy gấu to giống vậy cao thủ trực tiếp tiến lên ngăn cản, hai tay che ở trước người, lại không sợ hãi chút nào. Nháy mắt tức thì hắn nửa người bị nổ tung, chỉ gặp hắn buộc phát ra cường đại sinh mệnh lực, đang nhanh chóng tu bổ thân xác, lại lấy loại phương thức này ngăn cản liền cái này đạo công kích. Lại giết. Mặc Vô Địch kiếm ý hộ thân, kiếm mang không ngừng ở chúng quanh lóe lên, từng đạo thần niệm bùng nổ, linh lực mười phần, đối mặt vây công, như cũng không sợ. Nhưng trên mình nhưng không ngừng xuất hiện vết thương, cao thủ số lượng chân thực quá nhiều. Tiếng nổ vang lên lần nữa, đại trận lần này trực tiếp đánh giết gấu to người, hoàn toàn không cho hắn thân xác khôi phục cơ hội. Bóng người lần nữa xuất hiện ở lối vào, mà lần này chính là thông thường thần đại cảnh tu sĩ, những người này không có gia nhập vòng chiến, mà là đi khống chế yêu ma, phát động phản công. Nếu như để cho bọn họ được như ý, Lê Hỏa Vương triều quân đội chỉ sợ cũng muốn tổn thất thảm trọng. Cơ Vô Sinh thấy rõ, nói thẳng, chém chết bọn họ, tham chiến. Hắn đứng mũi chịu sào, Khương Siêu theo sát phía sau. Tôn bà còn có một chút cái khác thế lực cao thủ rối rít xông về những cái kia ngoại tộc, những cái kia siêu cường cao thủ do Cửu Hoang Điện những cao thủ áp chế. Cái mệnh cảnh ngoại tộc tu sĩ tiếp liền xuất hiện, tốc độ nhanh kinh người, hiển nhiên đại thiên thế giới lần này là bắt chính xác cơ hội, toàn lực xâm lược, phải lấy số lượng áp chế. Nam Bộ giống vậy gặp gỡ như vậy tình huống, lại một con thần đại cảnh cao thủ bị truyền đưa tới, hỏa diễm ăn vào Khương Phàm đang ăn dược, một lần nữa dấn thân vào chiến đấu trong đó, lấy tuyệt đối tư thái chém chết ngoại tộc. Một tháng trong đó, Lê Hỏa Vương triều đã không biết chết nhiều ít tu sĩ, Khương Phàm vậy trơ mắt thấy bên người tu sĩ bị yêu ma chém chết, hắn mặc dù có siêu cường dự pháp, nhưng cải tử hồi sinh năng lực, hắn trả hết toàn không làm được đại chiến mở, tình huống ngay lập tức và biến, Khương Phàm chỉ có thể hết sức cố gắng bảo vệ càng nhiều người hơn. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 615, người giúp đến. Miền Nam tình huống tương đối mà nói ngược lại an toàn một ít, hỏa diễm tuyệt đối cường thế để cho những cái kia ngoại tộc cùng cảnh giới tu sĩ căn bản không có chút nào chống đỡ lực. Dù là cảnh giới nhỏ cao hỏa diễm một lượng tầng, như cũng bị áp chế, cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào, cái này để cho Miêu Võ Dương không nghĩ ra tại sao. Bất quá lúc này hỏa diễm bận bịu cũng không thời gian để ý hắn, căn bản trừ chiến đấu là đang khôi phục thể lực. Mà Hắc Nham Sơn bên này đã tung lên đại chiến, ngoại tộc tiến công, hoàn toàn bùng nổ đại quy mô chiến đấu. Bởi vì không có vượt qua thần đài cảnh giới cao thủ xuất hiện, cho nên vậy đại trận tu sĩ lúc này vậy phân tán ra, đối chiến ngoại tộc cao thủ. Yêu ma tàn phá, Lê Hỏa quân tổn thất thảm trọng, dù là có cường giả áp chế, như cũng sinh ra thương vong khổng lồ. Và không sợ sinh tử yêu ma tướng, loài người hiển nhiên muốn yếu rất nhiều, hơn nữa năng lực khôi phục cũng kém rất nhiều. Bất quá lúc này Lê Hỏa quân cho thấy cực mạnh ngưng tụ lực, không có một người lựa chọn lui về phía sau, cường thế xâm lược mấy ngày, cứ thế không để cho một con yêu ma chạy ra Hắc Nham Sơn đại chiến tiếp tục, cao thủ hỗn chiến với nhau, Mặc Vô Địch bị mấy cao thủ kiềm chế, phân thân hết cách đại thiên thế giới bên kia, như cũng không ngừng có ngoại tộc tu sĩ bị đưa vào truyền tống trận làm, loài người kia ông già cười nói, lúc này không chống nổi chứ. Còn lấy vì các ngươi có nhiều ít cao thủ, nhìn dáng dấp tối đa chỉ có một người mà thôi. Bên người hắn ngoại tộc cao thủ cười nói, vậy còn không thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn, rồi đưa chút đi qua. Nếu như không phải là truyền tống lối đi không đủ ổn định, chúng ta cũng muốn đi qua một chuyến, xem tên kia kết quả có bản lĩnh gì. Đừng mạo hiểm, coi là đưa ngươi đi qua, ngươi vậy không có biện pháp trở về. Ngươi sẽ không muốn cùng bên kia tu sĩ liều mạng đi, một mình ngươi có thể kém quá xa, trừ phi ngươi có Cửu Thiên đại nhân như vậy thực lực, bị kẹt ở bên kia nhiều năm như vậy, lại vẫn có thể xông trở về, thật là có thể nói thần thoại vậy. Thật giống như còn mang hồi một cái hoàng tộc huyết mạch, không biết là vị nào đời sau. Nói về Cửu Thiên đại nhân năm đó kết quả là như thế nào bị kẹt ở bên kia. Hắn cao thủ như vậy lại cũng sẽ bị vây khốn, thật là không tưởng tượng nổi. Lão giả kia nói, đây không phải là người ta có thể biết, bất quá thời đại kia, nghe nói cái thế giới kia có thể sẽ uy hiếp được đại thiên thế giới, cho nên mới sẽ phát động một lần kia xâm lược, sự thật chứng minh, bên kia quả thật có chút thủ đoạn, nhưng cùng chúng ta đại thiên thế giới tướng, chân thực quá yếu một ít, nghe nói liền minh đều bị lao đi, chỉ còn lại một ít lãnh đời thế lực còn sống sót, sau đó tài ra đời cái này minh, cùng thời đại kia tướng, căn bản không có thể như nhau. Thời đại kia có thể cầm Cửu Thiên như vậy đại ma thần vây khốn, vậy coi là bọn họ đủ có bản lãnh. Bất quá hoàng máu làm sao sẽ vậy xuất hiện ở bên kia? Vậy ông già lắc đầu một cái, một điểm này không người biết. Ta chỉ biết là Cựu Thiên đại nhân nhưng mà người chúng ta tộc một trong mấy người mạnh nhất, đã sớm bây giờ đạt tới kinh khủng cảnh giới, bị nhốt nhiều năm như vậy, không biết bây giờ tình huống như thế nào, hay không còn có thể trọng trấn năm đó hùng phong. Trước hay là đừng nói các ngươi nhân tộc chuyện, dẫu sao là hoàng tộc thiên hạ, nhân tộc một ngày không được là hoàng tộc, cuối cùng không có địa vị, bị áp chế nhiều ít năm. Trước hay là giúp đại nhân giải quyết chuyện trước mắt, chúng ta vậy coi là có thể giải quyết hết thảy các thứ này. Đến lúc đó còn có thể đi du sơn ngoạn thủy, đạt được ban thưởng, khởi bất khoái thai. Người nọ tộc lão người gật đầu một cái, nhân tộc địa vị không phải hắn một cái nhân vật nhỏ có thể đi bận tâm. Có thể hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, chuyện gì xảy ra? Vậy ngoại tộc cao thủ nghi hoặc nhìn hắn, bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao bộ biểu tình này? Phái qua tu sĩ mà lại ở nhanh chóng chết, bị người lấy tốc độ cực nhanh chém chết. Nhân tộc ông già diễn cảm hết sức nghiêm túc. Cái gì? Làm sao có thể? Chúng ta đã phái qua không thiếu tu sĩ, bọn họ những người đó liên thủ, coi như là một hai thần pháp cảnh tu sĩ vậy rất khó nhanh như vậy chém chết bọn họ mới đúng. Chẳng lẽ còn có cao thủ? Căn bản không cho bọn họ suy nghĩ nhiều, vậy mấy cái bước lên thứ 9 thần đài cao thủ đã một cái tiếp theo một cái chết, để cho bọn họ hoàn toàn nghĩ không rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Hắc Nham Sơn, nguyên bản rơi vào ác chiến làm, loài người những cao thủ số lượng dần dần bị áp chế, lúc này mặc dù còn có thể dựa vào trận pháp ngăn cản, vây khốn ngoại tộc cao thủ, có thể dựa theo như vậy dưới tình huống đi, sớm muộn tan vỡ, đến lúc đó phong tỏa bị đột phá, phía sau Lê Hỏa Vương triều lãnh thổ, sợ rằng lại nữa thái bình. Những cao thủ này không ngừng người công kích đối thủ của mình, ánh mắt kiên định, không người chọn lui về phía sau, đột nhiên hai đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì gia nhập chiến đấu, tiếp viện Mặc Vô Địch. Cái này hai người một cái là tướng mạo thức tha đàn bà xinh đẹp, mà một người khác chính là một vị kim y thiếu niên, hai người ra tay, vậy mấy cái liên thủ ngoại tộc cao thủ bị ngay tức thì đánh tan, hoàn toàn không phải là đối thủ. Vậy hai người hơi thở mơ hồ vượt qua Mặc Vô Địch, để cho tại chỗ cao thủ đều ngẩn ra, duy chỉ có Khương Siêu thở phào nhẹ nhõm, hắn tìm người giúp may mà kịp thời chạy tới. Bọn họ chính là phụ thân hắn Khương Vấn Thiên và mấy tháng trước đi Khương tộc Thánh Thổ Vương Vành Trúc, đây đối với mẹ con trai chiến lược kinh người, làm người ta thăng ý. Khương Giao thấy bọn họ, cũng là khỏe miệng dương, "Tiểu Siêu, xem ra ngươi thằng nhóc này thật rất đáng tin, lại hướng Khương tộc cầu viện, bất quá có bọn họ hỗ trợ, vậy cũng an toàn hơn. Ta chỉ là tìm mãi mãi hỗ trợ, ta có thể không nghĩ tới người kia sẽ đến. Bất quá bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, trước tiêu diệt đám hỗn đản kia nói sau." Lê Hỏa Quân là bọn họ nhìn thao luyện ra được, hắn không thiếu tu sĩ bọn họ cũng rất quen thuộc, có thể ở xâm lược sau đó không ngừng cùng yêu ma giao chiến, một ít quen thuộc binh lính đã chết trận, dù là bọn họ thực lực mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi một mực chiến đấu, cái này để cho Khương Siêu hai người mười phần tức giận, lúc này chỉ muốn mau sớm giải quyết chuyện trước mắt. Mặc Vô Địch áp lực chợt giảm, thấy cái này hai người, hắn cũng là khỏe miệng dương. Hướng vậy Kim Ý thiếu niên nói, "Khương Vân Thiên, không nghĩ tới ngươi lại đích thân tới, thấy ngươi, ta cái này treo tim rơi xuống." Vậy Kim Ý thiếu niên gật đầu một cái, không nghĩ tới lần này xâm lược lại như thế nghiêm trọng, không biết là kia hỏa thế lực phát động xâm lược, từ nơi này hơi thở tới xem, hẳn coi như có thể, chí ít không cách nào cảm ứng được thần pháp cảnh hơi thở. Nhìn dáng dấp cái này không gian lối đi đỉnh cấp là đưa thần đại cảnh đỉnh cấp tu sĩ tới đây, chúng ta ba người đủ áp trận, lưu lại mấy cao thủ liên hiệp Lê Hỏa đội ngũ chém chết yêu ma, sau đó để cho những cao thủ khác đi Nam Bộ tiếp viện. Tới lúc ta đã nghe qua, Nam Bộ bên kia lúc này tình huống cũng không khá lắm. Mặc dù Khương Phạm vậy tiểu tử bên người có một cái hỏa diễm tộc cao thủ, có thể khắc chế ngoại tộc tu sĩ, nhưng hắn lúc này đã gần bị kiệt lực, chỉ cần hắn nghỉ ngơi, vậy Nam Bộ tất nhiên sẽ phát động chủ công, đến lúc đó sẽ đặc biệt phiền toái. Nghe được Khương Vân Thiên mà nói, Mặc Vô Địch gật đầu một cái, ta cũng có cái này dự định, vậy để cho Khương Siêu mang ta Cửu Hoàng Điện tu sĩ đi trước tiếp viện, bọn họ có truyền tống trận, tin tưởng rất nhanh có thể đến Nam Bộ. Hai người bên chiến vừa nói, đánh lui cái cuối cùng cao thủ. Vương Anh Trúc không ngừng thu các ngoại tộc cao thủ tánh mạng, cũng đang lấy là như vậy, đại thiên thế giới vậy khống chế trận pháp loài người ông già mới biết phản ứng như thế. Nàng chiến lược hiển nhiên còn muốn ở Mặc Vô Địch bọn họ hai người, Mặc Vô Địch đã đoán được nàng thân phận, mặc dù cũng không quen biết, nhưng cô gái này thần tản ra hơi thở như thế chẳng phạm, đây tuyệt đối là thời cổ kỳ vậy truyền chủng tộc, bách chiến tộc. Có cái này hai người gia nhập, Mặc Vô Địch ngay tức thì thoát khỏi trói buộc, ba người không có nhiều lời, trực tiếp xông về cái khác ngoại tộc cao thủ, trực tiếp mở ra thế công, chấm dứt đối nghiền ép thực lực, toàn bộ chém chết. Chỉ cần bị bọn họ ba người nhìn chăm chú, liền chạy cơ hội cũng không có. Loài người bên này thấy loại chuyện này, kêu gào khóc, tinh thần đại chấn đối mặt nhân loại điên cuồng phản công, ngoại tộc các tu sĩ lần lượt tháo chạy, căn bản không cách nào chống đỡ bao lâu. Vương Anh Trúc chiến lực để cho tất cả người kinh hãi, Cơ Vô Sinh hoàn toàn không nghĩ tới lại đột nhiên tới hai cái sức mạnh như thế cao thủ trợ trận. Hắn nhìn Khương Siêu bọn họ một mắt, hắn biết tại chỗ cũng chỉ có Khương tộc có thể có như vậy cao thủ, không thể nghi ngờ là bọn họ tìm tới. Mặc Vô Địch xem tình huống xong hết rồi, trực tiếp cầm kế hoạch cho biết Khương Siêu. Khương Siêu sau khi nghe nói không có bất kỳ do dự, trực tiếp mang Cửu Hoàng Điện cao thủ rút lui rời đi, đi gần đây truyền tống trận phương hướng, tiếp viện Nam Bộ. Ba người đứng ở cửa truyền tống cạnh, yên lặng chờ đợi đối phương rồi đưa cao thủ tới đây, có cái này ba người trấn thủ, tất cả mọi người đều rung động không dứt, trong lòng đều hết sức có để ít đi ngoại tộc tu sĩ chỉ huy, những cái kia yêu ma chiến lực giảm xuống mấy thành, lại thêm có cao thủ phụ chiến, Lê Hỏa Quân vậy phát động phản công, lần nữa giết vào Hắc Nham Sơn, không ngừng áp chế yêu ma, hết sức cố gắng chém chết. Tôn bà dừng lại tay, khôi phục khí lực, nhìn vậy tăng viện Khương Vấn Thiên hai người, thở dài nói, siêu cấp tu sĩ quả nhiên mới thật sự là lực uy hiếp. Bên người nàng một vị cao thủ gật đầu liên tục, ngươi xem vậy Kim Ý thiếu niên, cùng Khương Thiên Vương có mấy phân chỗ tương tự, nhìn dáng dấp hẳn đến từ Khương gia thánh thổ, đây chính là đặc biệt nghịch thiên tồn tại. Ở cổ tộc làm đều có cực cao địa vị, không biết cô gái kia thân phận như thế nào, thật giống như càng cường đại hơn một ít. Tôn bà lắc đầu một cái, không nhận biết, bất quá vậy thả ra hơi thở tới xem, phải là một đặc biệt huyết mạch, chắc đến từ cổ tộc, không biết thân phận như thế nào. Tất cả mọi người đều đang suy đoán thân phận của cô gái kia, chỉ bất quá không người có thể giải thích cho bọn họ. Khương Giao đi tới ba người trước người, nói thẳng, không nghĩ tới tiểu siêu lại sẽ hướng các ngươi cầu viện. Khương Vấn Thiên cười nói, ta cũng không nghĩ tới. Ta lấy vì các ngươi cuồng ngông đến có thể tự mình giải quyết đây. Mặc Vô Địch nói, nguyên bản quả thật không định tìm các ngươi, không quá ta đi gặp thần cơ lão nhân, hắn nói cho ta lần này xâm lược rất hung hiểm, cho nên ta tải để cho Khương Siêu cầu viện, có các ngươi tiếp viện, đó mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bất quá nhiều năm không gặp, ngươi chiến lược mạnh hơn, không nghĩ tới đã hoàn toàn vượt qua ta. Khương Vấn Thiên nhún vai một cái, vượt qua ngươi còn không phải là ý liêu làm. Ngươi đem tâm tư đều đặt ở thiên hạ việc lớn, nào có trong lòng tiếp tục điều nghiên cảnh giới. Người ta tâm cảnh không cùng, ngươi dĩ nhiên sẽ bị ta vượt qua. Mặc Vô Địch cũng không tức giận, vị cao thủ này hẳn đến từ bách chiến tộc chứ. Cũng chỉ có cái này nhất tộc cô gái mới biết cho thấy như vậy chiến lực cường đại. Vương Anh Trúc nói, Cửu Hoang Điện tiểu tử ánh mắt quả nhiên không sai, cái thời đại này, tộc ta đã sớm đem bị quên ở lịch sử sông dài làm, chúng ta cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều chuyện bên ngoài, không quá ta Tôn Nhi hướng ta cầu viện, ta dĩ nhiên không thể để cho hắn thất vọng. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 616, huyết mạch khắc chế. Vương Anh Trúc nói tương đương với nói thẳng liền nàng thân phận. Mạc Vô Địch cũng không kinh hãi, Cửu Hoang Điện rất rõ ràng cái này nhất tộc và Khương tộc quan hệ. Bất quá người một nhà này đứng chung một chỗ, chân thực kinh khủng một ít, nếu như lại thêm Khương Vấn Thiên phụ thân, thật là có thể nói thần thoại. Vương Anh Trúc và Khương tộc lão tộc trưởng, lại thêm Khương Vấn Thiên và Khương Giao anh em hai người, mà tiểu bối chính là Khương Thiên Vương Khương Giao, yếu nhất một cái đều là thần đại cảnh cao thủ, đây là hạng huyết mạch lực lượng. Thật là nguy thiên. Bất quá xa xa tu sĩ không nghe được bọn họ đang nói gì. Mạc Vô Địch thở dài nói, Khương tộc trải qua hồi lâu không giảm quả nhiên là có nguyên nhân, cái này dòng chính huyết mạch lực lượng chân thực quá mạnh mẽ một ít. Vương Anh Trúc nói, các ngươi Mạc gia cũng không tệ, người khác không biết các ngươi thân phận, ta vẫn là biết. Mạc Vô Địch sững sốt một chút, tựa như nghĩ tới điều gì, tộc ta đã sớm không còn năm đó tên, thánh thổ bất quá ngàn người mà thôi, huyết mạch vậy dần dần tan lụi, một đời không bằng một đời, xem ra tương lai là phải bị thay thế. Bất quá Khương tộc cũng không cùng, như cũ nhân khẩu hưng vượng, không nói người khác, chỉ là vậy Khương Phạm, đã cho thấy nghịch thiên dung mạo, tương lai được không có thể lường được. Đáng tiếc vậy tiểu tử không phục quản, chúng ta cầm hắn vậy không biện pháp gì. Khương Vấn Tiên bất đắc dĩ nói. Nghe nói như vậy, Mạc Vô Địch vui vẻ cười to đứng lên, sau đó hỏi, sau lưng hắn cái đó tự xưng dược vương người kết quả là ai? Cái này Tử Vi đại lục ta tự tin biết 90% lấy cao thủ, dù là một ít vùng lần cận đại lục cao thủ ta cũng biết một ít, có thể chưa từng nghe nói có người lấy đan đạo quật khởi, càng chưa nghe nói qua dược vương cái danh hiệu này, thằng nhóc này lại là thần thần bí bí, phiến chữ vậy không tiết lộ. Ta biết hắn thời gian còn không ngơi dài đâu, còn như vậy dược vương, thời cổ kỳ ngược lại là từng có một người, đáng tiếc đã sớm chết trận, liền truyền thừa đều không lưu lại. Khương Giao nói, vậy hài tử quật khởi thời gian rất nhanh, nếu như không nhận được đại truyền thừa không thể nào ở còn nhỏ giai đoạn nghịch thiên cải mệnh, không đủ hắn mặc dù có chút bí mật, nhưng nhân phẩm tuyệt đối là chưa nói, hơn nữa hắn cho rằng đối chuyện tuyệt không túi đầu, cho nên không cần suy nghĩ rõ ràng hắn đã từng như thế nào, chúng ta chỉ phải chú ý hắn tương lai sẽ như thế nào có thể. Hiển nhiên nơi này cùng Khương Phàm tiếp xúc nhiều nhất cũng là hắn. Mạc Vô Địch gật đầu một cái, ta cũng như vậy cảm thấy, bất quá vậy tiểu tử và Tiêu Giao tên kia thật giống như có chút ước định, ta hiện tại còn không biết có nên hay không để cho hắn đi làm, chân thực quá nguy hiểm một ít. Ngươi nói đúng đi đại thiên thế giới chuyện, nghe vẫn là từ chính hắn lựa chọn đi, tu sĩ đường cần chính bọn họ tuyển chọn như thế nào đi, coi là thất bại, đó cũng là lớn lên giá phải trả. Nam Bộ đại chiến đã liên tục liền đã mấy ngày. Hỏa Diễm mới vừa rời đi, xuất hiện lần nữa thần đài cảnh ngoại tộc cao thủ, giết Lê Hỏa Học viện đội ngũ một cái trở tay không kịp. Mấy cái cải mệnh cảnh tu sĩ liên thủ, trực tiếp lựa chọn vây công sở chiến, người sau ngay tức thì rơi vào hạ phòng, không ngừng bị đẩy lui. Xa xa Khương Phàm đánh chết một người sau đó, đúng dịp thấy loại chuyện này. Sở chiến trường thương huy động, đối mặt mấy vị ngoại tộc, lại không có nhượng bộ ý tưởng, như cũ lấy ưu việt công kích đáp lại, đáng tiếc hai quả đấm khó đỡ bốn tay, thân xuất hiện thương thế. Tiếng rồng ngâm không ngừng, hắn trường thương hiện lên long văn, hơi thở hoàn toàn ra chỉ ở phương. Chợt bùng nổ, chỉ gặp trường thương như rồng hóa thành một đạo ánh sáng, tia chớp đánh ra, căn bản không có bất kỳ phòng ngự, toàn lực ra tay, gai một vị ngoại tộc sau đó, trực tiếp khơi mào. Trường thương xuyên qua thân thể của đối phương, không ngừng chấn động xuất lực tính, lấy ưu việt thủ đoạn trực tiếp chọn giết một người. Có thể đổi lấy nhưng là mấy đạo công kích rơi vào hắn thân, ngay tức thì phun ra máu tươi, bị thương. Hắn lấy thương thế đổi đối phương một cái mạng, có thể như vậy thứ nhất ngàn tự tổn trăm phương thức chiến đấu hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Đan dược căn bảo, hết sức cố gắng áp chế mình thương thế, tiếp tục đối mặt mấy người vây công. Khương Phàm có chút ảo giác, cái loại này hình ảnh giống như đã từng quen biết, năm đó tựa như cũng là loại chuyện này. Bất quá bất đồng chính là địa điểm không cùng, có thể tình huống nhưng là giống nhau. Chẳng lẽ đây là kiếp số? Khó thoát thai kiếp. Hắn đầu góc vang lên cái nghi vấn này. Nhưng nháy mắt tức thì bỏ rơi cái ý nghĩ này, cả giận nói, kiếp số? Lão tử tại không tin kiếp số, nhân định thắng thiên, tới nhiều ít ta phá nhiều ít. Khương Phàm trực tiếp xông về sở chiến bên kia, tay xuất hiện mấy viên thuốc, trực tiếp hóa thành dược pháp, dược vương vực ngay tức thì thi triển, trực tiếp bao phủ mảnh khu vực kia, kể cả sở chiến cùng bao phủ ở hắn. Sở chiến ngay tức thì cảm giác được áp lực giảm bớt rất nhiều, hắn biết đây là Khương Phàm dược vương vực, Khương Phàm đang chạy tới tiếp viện. Nguyên bản không dự định lui về phía sau hắn, lúc này hơn nữa cố chấp, trường thương huy động công hướng đến gần hắn tu sĩ, hắn bây giờ mục tiêu chỉ có một cái, đánh tan địch nhân trước mắt, bảo vệ Lê Hỏa một khối thiên đường. Siêu cường chiến lược hoàn toàn bày ra, bởi vì Khương Phàm dược vương vực phụ trợ, sở chiến cho thấy siêu cường chiến lực, thừa dịp mấy người kia sững sốt chốc lát, hắn trực tiếp buộc phát ra cường đại thế công, chém liên tục hai người. Bất quá vẫn có ngoại tộc cao thủ tăng viện tới đây, mà Khương Phàm vậy lấy nhanh nhất tốc độ tăng viện tới đây. Khương Phàm vẫn không có nhàn rỗi, đầu óc không ngừng nhớ lại trước thấy hỏa diễm chiến đấu. Hỏa diễm giống vậy sử dụng lửa pháp, vậy tinh thần chi hỏa thi triển thiên biến vạn hóa, để cho người căn bản không cách nào nhìn ra sơ hở. Huyết mạch áp chế vậy phải phối hợp chiến lực cường đại, một điểm này Khương Phàm rất rõ ràng, mà đầu tiên là muốn buộc phát ra huyết mạch hơi thở, một điểm này Khương Phàm còn không nghĩ tới phải làm thế nào đi làm. Tinh thần chi hỏa sao? Ta cũng hiểu được thi triển, trước cầm quá trải qua nhiều đều đặt ở phụ trợ người khác chiến đấu, xem ra ta cũng hẳn thử một chút mới đúng. Tinh thần chi hỏa là chiến đấu tiêu hao ít nhất phương thức chiến đấu một trong, bởi vì nó trực tiếp tác dụng với đối thủ thân xác, đốt đối thủ linh lực, đây là cái này nổi giận pháp nhất đặc biệt phương diện. Hắn lúc này tóc vậy hóa thành ngọn lửa, để cho hắn nguyên bản thanh tú gương mặt lộ vẻ được có chút nóng nảy. Có người kinh hô, Khương Phàm chẳng lẽ là Khống Viêm tộc? Chỉ gặp Khương Phàm thân hiện ra màu đỏ ngọn lửa, chính là tức giận viêm, bàn tay hắn huy động, vậy mấy cái cùng sở chiến giao thủ ngoại tộc tu sĩ đột nhiên cảm giác được giận trong lòng, sau đó thân xác bị ngay tức thì đốt, màu đỏ ngọn lửa trực tiếp bắt đầu cháy, để cho bọn họ ngay tức thì luôn cuống trận cước. Sở Chiến được thế không buông tha người, trường thương huy động, càn quét đi ra ngoài, đánh bay mấy người sau mở ra truy kích, căn bản không cho bọn họ phản ứng cơ hội, đem tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Khương Phàm ở giữa không trung bay qua, chỗ đi qua, ngoại tộc tu sĩ rối rít bị nộ diễm đốt, linh lực cháy, căn bản không cách nào dập tắt. Khương Phàm thần thức vô cùng cường đại, thẳng đến không cách nào chống đỡ mới dừng lại, bay trở về đến Sở Chiến vùng lân cận, tùy thời tiếp viện. Không và đại trưởng lão giao thủ thần đại cảnh cao thủ nhìn về phía Khương Phàm, lạnh lùng nói, Khống Viêm tộc tu sĩ sao? Lại hiểu được tinh thần chi hỏa, vậy trước giải quyết hết ngươi. Một tú Vu Lâm, phong tất tuổi chi, Khương Phàm mới vừa hiện ra thủ đoạn, ngựa hấp dẫn cường giả truy đuổi chú ý. Khương Phàm chú ý. Đại trưởng lão vội vàng nhắc nhở Khương Phàm, hắn đã cảm giác được, đối phương thần thức phong tỏa Khương Phàm hơi thở, không có ở đây hắn thân. Quả nhiên một khắc sau, vậy thần đại cảnh ngoại tộc cao thủ thoát khỏi đại trưởng lão kiềm chế, chạy thẳng tới Khương Phàm đi, hơi thở hoàn toàn phong tỏa Khương Phàm. Chu Thông cùng người thất kinh, Khương Phàm mặc dù chiến lược siêu cường, đồng bối khó có đối thủ, nhưng dẫu sao chỉ là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, ở thần đại cảnh tu sĩ trước mặt, căn bản không có thể nhất kích. Khương Phàm, chú ý mặt. Mà lúc này, Khương Phàm nhưng hai mắt nhắm nghiền, cảm thấy một cổ đặc thù lực lượng muốn từ huyết mạch bùng ra, đó là hắn trước không từng có cảm giác. Một khắc sau, Khương tộc huyết mạch hồi phục, hắn hơi thở lần nữa tăng cường, trước cảm giác được huyết mạch bị áp chế áp lực ngay tức thì biến mất. Đây là huyết mạch lực lượng sao? Khương Phàm xúc động. Bất quá trừ Khương tộc huyết mạch lực, còn có một cổ càng cường đại hơn huyết mạch lực lượng, vậy tới từ chính hắn chân huyết, tới huyết mạch dung hợp. Tất cả mọi người đều thấy vậy ngoại tộc cao thủ đã tới Khương Phàm phương, chợt lao xuống, đại trưởng lao muốn đuổi theo, đáng tiếc tốc độ thong thả một ít, mắt thấy truy đuổi không. Khương Phàm lúc này đã đến quên mình trạng thái, dưới tình huống này vô cùng nguy hiểm, hắn bằng vào cảm giác, từ từ kích hoạt vậy kia máu mạch dung hợp lực lượng. Lê Hỏa học viện đệ tử thấy Khương Phàm tình huống đều kinh hô lối ra, bọn họ dường như muốn thấy Khương Phàm bị ngoại tộc cao thủ chém chết. Sở Chiến đã đánh lui kẻ địch, muốn tăng viện Khương Phàm, cũng đã không kịp. Một vị ngoại tộc tu sĩ xông về hắn, có thể hắn nhưng căn bản không kịp né tránh, trực tiếp dùng hết lực lượng mạnh nhất đánh ra trường thương, chạy thẳng tới không vậy thần đại cảnh cao thủ, muốn giúp Khương Phàm giải vây. Vậy ngoại tộc tu sĩ công kích trực tiếp đánh vào hắn thân, trực tiếp đem hắn đánh bay. Có thể hắn cố nén thương thế, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Khương Phàm, chẳng muốn cái này hay huynh đệ như thế tùy tiện chết. Có thể hắn toàn lực xuất thủ trường thương, cũng chỉ là trở ngại vậy ngoại tộc cao thủ một chút mà thôi, chỉ gặp đối phương đánh ra một đạo tâm thuẫn, trực tiếp đánh bay trường thương. Trường thương hóa thành một tia sáng trắng, trở lại sở trên tay, vừa vặn thi triển, ngăn cản công kích của đối thủ. Mà vậy ngoại tộc cao thủ đã giết tới Khương Phàm trước mặt, bàn tay chuẩn bị trực tiếp vô về phía Khương Phàm mặt, đây là một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, đó là một người cô gái, ánh mắt bình tĩnh, mang cô chấp, chính là Vương Tiên. Nàng mặc dù tham chiến, bất quá vẫn luôn có lưu ý Khương Phàm nơi này tình huống, làm hắn thấy Khương Phàm sững sốt lúc đó, nàng thời gian đầu tiên đi bên này, hy vọng có thể bảo vệ Khương Phàm một tí, dù là đối mặt thần đại cảnh cao thủ, nàng cũng không có buông tha ý tưởng. Tuyệt đối kim thân. Nàng một tiếng khét đều, sau đó toàn thân tựa như ngay tức thì hóa thành màu vàng kim linh lực tách thả ra. Hai cánh tay ngăn cản ở trước mặt, bảo vệ ở Khương Phàm trước người. Vậy ngoại tộc cao thủ hoàn toàn không có lưu tình ý, bàn tay trực tiếp đánh xuống, vỗ vào Vương Tiên cánh tay, lực lượng mười phần. Phịch. To lớn tiếng nổ ở trên không vang lên, có thể Vương Tiên nhưng chút nào không núp đích, sau lưng Khương Phàm liền trận gió đều không cảm nhận được, thật là làm người ta rung động không dứt. Vương Tiên hơi thở sau đó tán loạn, mặt mất đi màu máu, máu tươi từ miệng chảy ra, cả người từ trời cao rơi xuống đi xuống. Cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn một ít, căn bản không cách nào hoàn toàn ngăn cản, bất quá Vương Tiên nhưng nhìn Khương Phàm bóng người, tim tràn đầy mong đợi. Đừng để cho ta thất vọng. Vậy thần đại cảnh ngoại tộc cười nhạt, không chịu nổi một kích. Sau đó lần nữa nâng tay lên, chuẩn bị kết quả Khương Phàm tánh mạng. Một khắc sau, hắn đột nhiên thấy một đôi mang ngọn lửa cháy con ngươi đang nhìn chằm chằm hắn, tàn bạo không, to lớn áp lực để cho hắn khí thế chợt giảm xuống, hơi thở hoàn toàn không cách nào hoàn toàn điều động, linh hồn tựa như đều run rẩy. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan, phải làm sao để? Chương 617, hoàng máu. Ngoại tộc cao thủ cảm giác được mình lực lượng bị nhanh chóng áp chế, vậy giơ lên bàn tay, định ở trên không. Không dám vô xuống. Hắn có chút kinh hồn bạt vía, hắn cảm giác được mình tựa như bị cường giả đưa mắt nhìn, hắn bắt đầu còn tưởng rằng là ngọn lửa kia duyên cớ, nhưng sau đó hắn phát hiện, cũng không phải là như vậy. Đây là cái gì huyết mạch? Hoàng máu. Lòng hắn khiếp sợ không? Có thể Khương Phàm nơi nào cố được như vậy nhiều, màu vàng kim phần thiên lửa ngay tức thì bùng nổ, thừa dịp đối phương không phản ứng kịp, ngay tức thì đem hoàn toàn chiếm đoạt. Chỉ gặp Khương Phàm liền nặng chỉ quyết, một khắc sau to lớn kia cầu lửa ngay tức thì nổ, chính hắn đều bị dư âm đánh bay ra ngoài, ngay tức thì kéo ra hai người khoảng cách. Khương Phàm nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, lần đầu tiên cảm giác được thần đại cảnh cao thủ tựa như không có như vậy đáng sợ. Vậy tới từ huyết mạch dung hợp lực lượng hôm nay đã sâu tận xương thủy, đó là Tiểu Nguyệt Nhi lực lượng, nguyên nhân chính là huyết mạch dung hợp, hắn mới tu luyện ra phức tạp kia linh lực đường dây, hắn biết, loại cảm giác đó hẳn là truyền thuyết huyết mạch áp chế. Hắn không nghĩ tới loại cảm giác đó lại sẽ mạnh như vậy mãnh liệt, có thể hắn cẩn thận cảm giác bên người những người khác, nhưng phát hiện cũng không có như vậy áp chế cảm giác, cái này để cho hắn có chút nhớ nhung không rõ. Xem ra huyết mạch áp chế có rất nhiều bí mật ở hắn, hắn còn suy đoán không tới. Tất cả mọi người đều trừng mắt to nhìn một màn này, có chút không dám tin tưởng. Bọn họ không biết cao thủ kia tại sao lại đột nhiên thu tay lại, lại càng không Khương Phàm đột nhiên này bùng nổ công kích làm sao sẽ cường đại như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không vậy đoàn ngọn lửa, muốn xem cái này đạo công kích kết quả như thế nào, ánh lửa vẫn không có tàn đi, một nút đốt, chỉ bất quá đốt không có mới vừa rồi như vậy vượng, không đạo thân ảnh kia thân bị nổ tung vết thương thật lớn, linh lực tiết ra ngoài, bị vậy ngọn lửa màu vàng không ngừng cháy, khí tức cả người hoàn toàn rối loạn, lại đến gần trọng thương, tên kia trợn to hai mắt không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, hoàn toàn không nghĩ tới. Mình lại sẽ bị một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ bị thương thành như vậy. Không chỉ là hắn không dám tin tưởng, những tu sĩ khác lại không dám tin tưởng. Tà tiên, Khương Phàm lại cầm thần đại cảnh cao thủ bị thương thành như vậy. Làm sao có thể? Cái này Khương Phàm thực lực chân thực nghịch tiên một ít, đây cũng không phải là vượt qua đại cảnh giới vấn đề. Quả nhiên khủng bố. Mà lúc này, Lê Hỏa học viện đại trưởng lao tay xuất hiện một quả đại ấn, thân hình quỷ dị xuất hiện ở đó ngoại tộc cao thủ phương, vậy đại ấn hung hăng đệm xuống, bộc phát ra to lớn linh lực. Vậy ngoại tộc cao thủ còn chưa kịp phản ứng, bị trực tiếp đập đầu. Thân xác nguyên bản bị văng tung tóe vết thương, tổn thương thêm tổn thương, một búng máu phun ra, hơi thở hỗn loạn, kinh mạch đứt đoạn đại trưởng lão được thế không buông tha người, trực tiếp mở ra truy kích, mà Khương Phàm thấy cái này cùng tình hình, trực tiếp tiêu diệt phần thiên lửa, nếu không rất có thể ngộ thương đại trưởng lão đối mặt trọng thương thần đại cảnh cao thủ, đại trưởng lão cho thấy ưu việt thủ đoạn, thi triển hắn tất cả năng lực, như muốn chém chết, đối hắn mà nói, đây là hắn một lần thiên đại cơ hội, hắn còn không chiến thắng qua thần đại cảnh cao thủ, cho dù là trọng thương thần đại cảnh. Bất quá lần này hắn hiển nhiên rất có cơ hội, vậy ngoại tộc cao thủ muốn phải phản kích cũng đã không kịp, hắn hơi thở đã không cách nào ngưng tụ, ngăn cản công kích. Khương Phàm thì không có xen vào nữa bên kia chuyện, trực tiếp hướng phía dưới bay đi, Vương Tiên giúp hắn ngăn trở một kích chí mạng sau đó, té xuống lúc này có mấy cái yêu ma đang xông về nàng phương hướng. Mà Sở Chiến bên kia bị thương, nhưng còn có thể chống đỡ một lát. Hắn mới vừa rồi mặc dù đang cảm thụ huyết mạch lực, nhưng ngoại giới hết thảy hắn cũng hết sức rõ ràng, vô luận là Sở Chiến lấy trường thương ngăn trở cao thủ, vẫn là Vương Tiên lấy thân sắc ngăn cản, Khương Phàm đều biết cảm ứng ở đầu óc làm. Hắn không nghĩ tới Vương Tiên sẽ không chút do dự để ngăn cản, mới vừa rồi coi là Vương Tiên không đến, hắn cũng có năng lực tự vệ, Khương Phàm làm sao có thể tùy ý tu sĩ kia chém chết mình. Lửa pháp xuất hiện, trực tiếp thiêu hủy đến gần mấy con yêu ma, Khương Phàm ôm lấy Vương Tiên, một khắc sau Vương Tiên thân hình biến mất, bị Khương Phàm thu vào động thiên linh bảo làm, nơi đó an toàn nhất. Sau đó hắn chạy thẳng tới Sở Chiến bên kia đi tiếp viện Sở Chiến. Dược pháp lần nữa thi triển, lần này trực tiếp vây khốn vùng lần cận ngoại tộc tu sĩ, sau đó phối hợp Sở Chiến liên thủ chém chết mấy người kia đan dược bị Khương Phàm bóp vỡ, hóa thành linh lực tinh thuần tràn vào Sở Chiến trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị hắn thương thế bên trong cơ thể, hắn trực tiếp uống hiệu quả của đan dược thân nhau mấy thành. Chu Thông bởi vì thân pháp duyên cơ ở nơi này loại quần chiến làm giống như quỷ mị, hắn nguy hiểm nhất nhỏ một chút, bất quá mỗi lần xuất hiện cũng sẽ bùng nổ, mang đi một vị ngoại tộc tu sĩ. "Ngươi không có sao chứ?" Khương Phàm hỏi. Sở Chiến gật đầu một cái, sau đó cau mày nói, "Vương Tiên tình huống gì? Ngươi không đi cứu nàng? Nàng bị thương, bị ta đưa đến động tiên linh bảo làm, ở nơi đó sẽ không xảy ra chuyện. Sở đại ca ngươi nhanh lên một chút khôi phục, sau đó không biết còn sẽ hay không có cao thủ bị đưa tới." Sở Chiến ánh mắt lạnh như băng, tới nhiều ít ta giết nhiều ít. 27 Lê Hỏa học viện đệ tử chết, ta cũng ghi tạc tim. Khương Phàm có thể cảm nhận được Sở Chiến tâm tình lúc này, Khương Phàm rất rõ ràng, Sở Chiến đối Lê Hỏa học viện biết bao để ý. Có một số việc không cách nào tránh khỏi, chúng ta có thể làm, chỉ có hết sức cố gắng chém chết ngoại tộc, tranh thủ sớm ngày đánh lui ngoại tộc. Xa xa, Lê Hỏa học viện đại trưởng lão thành công chém chết thần đại cảnh cao thủ, mang học viện đệ tử điên cuồng truy kích, chém chết ngoại tộc. Thấy loại chuyện này Khương Phàm vậy yên tâm lại. Nhưng không người sẽ quên Khương Phàm vậy động trời nhất kích, vậy ngọn lửa màu vàng tổn thương nặng thần đại cảnh cao thủ, lúc này mới có đại trưởng lão vượt cấp chém chết địch nhân kết quả. Hỏa diễm chiến đến gần bị kiệt lực, bị một cái ngoại tộc cao thủ kiềm chế, cũng may thân đan dược còn không coi là thiếu, một bên khôi phục, vừa tiếp tục chiến đấu. Lê Hỏa Vương triều biên giới đại chiến cả ngày, những khu vực khác cũng đều lục tục bắt đầu xâm lược, bất quá quy mô hiển nhiên nhỏ hơn. Mấy cái thế lực liên thủ có thể ung dung dưới áp chế tới. Khương Phàm bọn họ tiếp theo lại ngăn cản mấy phe ngoại tộc, ở Khương Phàm các người có chút mệt mỏi lúc đó, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, đặt tới cải mệnh cảnh, đây là một cái nam tử, nhìn hơn 30 tuổi, mặc màu vàng đất võ phục, một mặt ung dung đến sau đó trực tiếp gia nhập chiến đấu, trợ giúp Lê Hỏa học viện đội ngũ. Nay toàn thân người hiện lên màu vàng đất ánh sáng, hoàn toàn không có điều động linh lực, bằng vào thân sắc ở bảy địch liều chết xung phong. Cùng yêu ma sáp lá cả, thủ đoạn thế mạnh vô cùng. Có thể cùng hắn gần người yêu ma rối rít bị đánh bay, có bị trực tiếp vặn gãy cổ, mạnh kinh người. Hắn cho người cảm giác phảng phất là thời kỳ viễn cổ cự thú vậy, làm người ta mười phần rung động, một đường hoành đẩy, căn bản không cách nào ngăn trở. Lê Hỏa học viện các đệ tử cũng trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn đạo thân ảnh này, loại chiến đấu này phương thức chân thực quá mức kinh người, nhưng lại có cực mạnh hiệu quả. Một cái ngoại tộc tu sĩ xông về hắn, hắn tránh đều không tránh, rất miễn cưỡng bị một tí, có thể người khác một chút việc cũng không có, bắt lại đối phương cánh tay, chợt ra quyền, hung hăng đập vào đối phương mặt. Đối mặt ngoại tộc tu sĩ đồng dạng là lưu loát dứt khoát như vậy, căn bản không có tránh né ý tưởng. Mà một cái khác ngoại tộc tu sĩ lấy luyện khí phương pháp công hướng hắn, chỉ gặp dưới chân hắn mau, nhẹ nhàng tránh né công kích, sau đó nhanh chóng truy kích đi, tăng tốc độ sau đó, tựa như hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp đạp không lên, giết hướng đối thủ. Căn bản không dùng thời gian bao lâu giải quyết hết hai ngoại tộc tu sĩ, sạch sẽ gọn gàng. "Cao thủ, cảm ơn ngươi hỗ trợ." Một cái Lê Hỏa học viện đệ tử hướng hắn nói. Nam tử lắc đầu một cái, "Ta phải làm, nhà ta đại nhân hiện ở nơi nào?" Đệ tử kia sững sốt một chút, nghi hoặc nhìn hắn, "Nhà ngươi đại nhân? Ai là nhà ngươi đại nhân?" "Khương Phàm đại nhân." Nam tử khẽ cười nói, đệ tử kia sững sốt một chút, theo bản năng cầm Khương Phàm vị trí chỉ cho hắn, nam tử kia nói cảm ơn một tiếng, trực tiếp hướng Khương Phàm bên kia chạy đi. Chỗ đi qua, tất cả yêu ma đều bị chém, như cũng mười phần ung dung. Mấy cái Lê Hỏa học viện đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái, tim rung động không dứt, thật là mạnh. Hắn lại gọi Khương Phàm sư huynh vì đại nhân. Hắn là sư huynh dưới quyền sao? Xem bộ dáng là, không nghĩ tới như vậy tu sĩ lại cam nguyện khu vực nhịn xuống, hắn mới vừa rồi thi triển công pháp chân thực quá đặc biệt liền một ít. Còn không có thấy người căn bản không dựa vào linh lực có thể bộc phát ra như vậy chiến lược tu sĩ. Khương Phàm sư huynh là chuyên nhân vật, người bên cạnh hắn cũng có tương tự năng lực vậy không có gì hay lạ. Bên kia Khương Phàm các người tại chỗ khôi phục, ngoại tộc tu sĩ đã chém giết kém không nhiều, đại trưởng lao dẫn người rất nhanh sẽ chém chết xong. Sở Chiến dẫn đầu cảm nhận được cổ khí tức kia, mở mắt ra, thấy một đường giết tới đây nam tử, có chút kinh ngạc. Nam tử kia thân tản ra hơi thở để cho hắn cảm giác được không kiêng kỵ, vậy phương thức chiến đấu lại là phong cách riêng, chiến đấu 10 phần ung dung. Thật là mạnh. Hắn thở dài nói. Khương Phàm nhíu mày, mở mắt ra nhìn người tới, cũng là sửng sở, bởi vì không nghĩ tới người này sẽ xuất hiện ở nơi này. Nam tử kia thấy Khương Phàm, trực tiếp bước nhanh hơn, đi thẳng tới Khương Phàm trước mặt, quỳ một chân trên đất, "Tiền sâm, bái kiến đại nhân." Khương Phàm vội vàng nói, "Mau dậy, đừng để cho người biết ngươi và ta quan hệ, Miêu lão gia tử bọn họ còn tìm ngươi có chuyện đây." Khương Phàm còn nhớ Miêu Võ Dương bọn họ ý tưởng, muốn thành lập tông môn, tìm một người tới làm trưởng môn, Tiền Sâm là cái lựa chọn tốt, không đủ không thể để cho người ngoài biết hắn cùng Khương Phàm quan hệ, nếu không không bằng Miêu Võ Dương đích thân đến. Một bên Sở Chiến có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này đặc biệt người lại và Khương Phàm có chút quan hệ. Tiền Sâm nghe được Khương Phàm mà nói, ngựa đứng dậy, có chút kích động. Đại nhân những năm này danh tiếng bên ngoài, chân thực làm quá nhiều việc lớn, Tiền Sâm tự biết còn giúp không giúp cái gì, cho nên vẫn không có xuất hiện, nhưng cái này lần biết được Lê Hỏa Vương triều gặp phải ngoại tộc xâm lược, ta thời gian đầu tiên chạy tới hỗ trợ, tới chậm xin đại nhân thứ tội. Khương Phàm nói, ngươi có tới hay không vậy không thay đổi được quá nhiều, ngươi đàng hoàng ở chỗ này, sau đó ngươi đi theo Miêu lão gia tử là được. Không hổ là tiên tiên thức tỉnh thân thể, tốc độ tu luyện quả nhiên cũng là mau người nhất đẳng, ngắn ngủi này mấy năm ngươi lại đã 3 lần cải mệnh, ta cái này thế hệ phần lớn thiên mới tu luyện còn nhanh hơn. Tiền Sâm cười khổ nói, ta trả giá nhiều ít, đại nhân không biết. Đáng tiếc nhìn dáng dấp, bây giờ ta hay là làm không được đại nhân cánh tay phải cánh tay trái, tới đường nghe nói đại nhân bây giờ siêu cường chiến lực, thật là làm người rung động không dứt. Sở Chiến không có chết miệng, ở một bên nghe hai người đối thoại, biết được đối phương là thần thể lúc đó, hắn cũng có chút mong đợi. Thẳng đến hai người trò chuyện xong, Sở Chiến mới mở miệng nói, "Tiền huynh chứ, cùng đại chiến kết thúc, có thể hay không đi theo hạ sò tài một phen?" Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 618, tình thế đột biến. Đối Sở Chiến mà nói, gặp phải một cái đối thủ thực lực tương đương, ý nghĩ đầu tiên là so tài, hắn là cái võ sĩ, đối cái này mười phần mong đợi. Tiền Sâm cười nói, cái này dĩ nhiên không phải vấn đề, ta nghe nói qua ngươi, Tiểu Thiên Vương Sở Chiến, là nhà ta đại nhân bạn tốt. Mặc dù và ngươi so tài có chút không để ý thân phận, nhưng cũng có thể nghiệm chứng một chút ta bây giờ chiến lực đạt tới trình độ nào, ta nguyện ý đánh một trận. Khương Phàm nói, các ngươi chuyện sau này hãy nói, trước giải quyết chuyện trước mắt. Tiền Sâm, ngươi đừng quá nổi bật, không biết lúc nào sẽ có cao thủ bị chuyển tới bên này, quá nổi bật nói dễ dàng bị nhầm vào, ta cũng không muốn mới thấy được ngươi, ngươi ngủ. Yên tâm đại nhân, muốn giết ta cao thủ cũng không thiếu, có thể ta như cũ sống tốt, rắn bay thuật càng ngày càng quen thuộc, ta không có vấn đề. Một ngày sau, loài người cao thủ đến. Khương Thiên Vương mang Cửu Hoang Điện những cao thủ đi bên này tiếp viện. Nhiều mấy cái thần đài cảnh cao thủ hỗ trợ, tình huống chiến đấu ngay tức thì ổn định lại, ngoại tộc bị áp chế hoàn toàn. Lấy bọn họ truyền tống cao thủ tốc độ, căn bản để không bị giết tốc độ. Mà Hắc Nham Sơn bên kia lúc này cũng là như vậy, Mặc Vô Địch nhiều Khương tộc tộc trưởng và Bách Chiến tộc tổ dài hỗ trợ, không sợ hãi chút nào, chỉ cần ngoại tộc dám đưa người tới, tất nhiên sẽ gặp phải vô tình công kích, cơ hội trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại. Cái này ba người liên thủ chân thực quá mức kinh khủng. Ngoại tộc xâm lược kéo dài như thế nhiều ngày, không biết bao nhiêu nhân loại sinh mạng bị vô tình thu hoạch, đây cũng là không biết làm sao chuyện. Cho dù là Lê Hỏa Học viện và Khương phủ đều có bất đồng tổn thương, cái khác thế lực thậm chí xuất hiện cao thủ chết, nói tóm lại, lần này xâm lược đối Lê Hỏa Vương triều mà nói tổn thất rất lớn. Nhưng Khương Phạm nhưng hết sức rõ ràng, lần này ngoại tộc xâm lược đã đem tổn thất hạ xuống đến nhỏ nhất, và hắn chí nhớ chuyện năm đó tướng, lần tổn thất này cây vốn chỉ là không đáng kể, tuyệt đối coi là được đại thắng. Bởi vì ngoại tộc tu sĩ không biết bỏ mình nhiều ít, yêu ma thi thể khắp nơi đều là. Một ít xử lý giải quyết tốt tu sĩ đem những yêu ma này chất ở một chỗ, sau đó một cây đốt đốt, mỗi ngày đều muốn tiêu hủy rất nhiều. Bất quá Khương Phàm không dám kinh thường, tiếp tục chờ đợi ngoại tộc lại phái người tới. Miêu Võ Dương tìm được Khương Phàm, ta tìm được một cái không gian dấu vết, muốn không muốn tìm người nghĩ biện pháp hủy diệt vật kia. Nếu không một mực như thế chiến đấu tiếp cũng không phải chuyện. Khương Phàm nói, mang ta đi, ta nghĩ biện pháp phá giải. Miêu Võ Dương kinh ngạc nhìn Khương Phàm, chẳng lẽ không cần tìm Cửu Hoang Điện trận pháp đại sư sao? Khương Phàm cười nói, chỉ nói phá trận, vậy Cửu Hoang Điện trận pháp đại sư còn không ta. Ta thật là càng ngày càng không nhìn thấu ngươi. Miêu Võ Dương cảm khái nói, chứ không nói những cái kia, nếu như có thể cầm những cái kia không gian dấu vết phá hư, vậy ung dung hơn. Miêu Võ Dương vậy không dài dòng, trực tiếp mang Khương Phàm hướng hắn tìm được vậy không gian con dấu vị trí, lúc này cuộc chiến bên này đã đến gần kết thúc, vậy không gian dấu vết bị bố trí ở trên không, cũng không bắt mắt. Khương Phàm hơi cảm giác một phen sau phát hiện cái này và Hắc Nham Sơn tướng, thật là không phải một cái đẳng cấp tồn tại. Hôm nay không gian đã mở, Khương Phàm có thể trực tiếp cảm giác được không gian con dấu tồn tại, Khương Phàm trực tiếp đem mình thần niệm đưa vào hắn, sau đó điều động vậy linh lực, bắt đầu thử nghiệm phá. Cái này không gian dấu vết là trận pháp tạo thành, bất quá 10 phần huyền diệu. Bất quá có tiểu ngải ở đây, Khương Phàm phá trận tốc độ trước mau hơn một chút, tiểu ngải tổng có thể tìm được điểm mấu chốt, để cho Khương Phàm thời gian đầu tiên làm ra lựa chọn. Không tới nửa giờ, Khương Phàm linh lực đột nhiên bùng nổ, vậy không gian con dấu linh lực thất loạn, sau đó tiêu tán, như thế bị Khương Phàm phá giải hết đây có thể để cho người không nghĩ tới. Khá tốt, không tính là quá mạnh mẽ. Hắc Nham Sơn cái đó không gian dấu vết yếu hơn liền rất nhiều. Đã như vậy cầm tin tức thả ra ngoài, thế lực kia phát hiện không gian con dấu vị trí, thông báo ta đi phá, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết ngoại tộc chuyện. Miêu Võ Dương gật đầu một cái, chuẩn bị rời đi. Khương Phàm gọi lại hắn, Miêu lão gia tử, ngươi trước cùng ta tới một chuyến. Miêu Võ Dương không biết Khương Phàm muốn làm gì, đi theo Khương Phàm đi thẳng tới Lê Hỏa học viện đội ngũ bên này. Hắn chỉ phía dưới vòng chiến, Tiền Sâm đang yêu ma nhóm không ngừng liều chết xung phong. "Đó là Tiền Sâm, ngươi nhìn một chút như thế nào? Ngày đó ta mang hắn từ Diệt Linh giới đi ra lúc đó, hắn vừa mới bắt đầu tu luyện." Nghe nói như vậy, Miêu Võ Dương trước mắt sáng lên, "À." Hắn cẩn thận đánh giá Tiền Sâm, có chút kinh ngạc, quả nhiên là truyền thuyết kia chiến đấu pháp môn, cái này rắn bay thuật quả thật đặc biệt. Cảnh giới hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới cảnh giới này, thật sự là làm người ta giật mình, không hổ là thần thể, quả nhiên mạnh mẽ. Khương Phàm gật đầu một cái, "Ta đã cùng hắn nói xong, sau đó các ngươi trực tiếp tìm hắn được." Miêu Võ Dương cười nói, "Tốt lắm, ta đi trước làm tránh sự, sau đó sẽ nói." Sau đó mấy ngày làm, Khương Phàm lần nữa hiển uy, tiếp liên phá xấu xa không gian dấu vết, cái này tương đương với cắt đứt ngoại tộc xâm lấn lối vào để cho mệt mỏi các tu sĩ tâm tư lớn vui, Khương Phàm không thể nghi ngờ trở thành thay đổi lần này xâm lấn nhân vật then chốt. Đại thiên thế giới. Vậy trận pháp thật to cạnh, loài người ông già mặt không có chút nào nụ cười. Xem ra phải thất bại. Bên cạnh ngoại tộc cao thủ cao mày nói, "Thất bại? Chẳng lẽ không có trả đánh năng lực? Ngươi thủ đoạn cũng không chỉ những thứ này à?" Thiếu người mà nói, "Ta có thể đến phòng giam bên kia lại bắt một số người tới đây." Nhỏ không gian dấu vết không biết bị ai cho phá hỏng, hơn nữa còn đang không ngừng giảm thiểu, dựa theo cái tốc độ này, căn bản dùng không bao lâu, sẽ chỉ còn lại cái này một cái lớn không gian lối đi. Bên kia có cao thủ chủ đóng, phái người đi qua vậy ít một chút cơ hội. Mù mắt chúng ta bố trí nhiều năm như vậy, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc. Vậy ngoại tộc cao thủ nói, "Cái này không còn có một cái lối đi sao? Dù sao những phạm nhân kia cũng chỉ là lãng phí lương thực, cho bọn họ cũng đưa qua, dù sao cũng là thất bại, không bằng lại vồ một lần, để cho bọn họ mang vật này." Tay hắn lộn một cái, tay xuất hiện màu bạc quả cầu sắt, mặt chạm trổ phong cách cổ xưa hoa văn, linh lực vận chuyển, mặt hiển nhiên chạm trổ trận pháp. Thấy vật này, loài người kia cao thủ trước mắt sáng lên, "Phá thiên lôi, ngươi còn thật bỏ được, vật này ngươi còn có nhiều ít? Ta cũng chỉ có cái này hai viên mà thôi, vẫn là ta trước ở một nơi bí cảnh tìm lấy được, nếu không phải nuốt không trôi khẩu khí này, ta có thể bỏ không được lấy ra." Người nọ tộc lão người cười nói, "Có thứ này ngược lại là có thể miễn cưỡng thử một lần, ngươi hiện tại đi mang đến một ít phạm nhân, được tìm hai cảnh giới không sai biệt lắm, nếu như có thể trọng thương bên kia cao thủ, vậy còn có tiếp tục có thể." "Ngươi chờ, ta hiện tại đi." Lê Hỏa Vương triều Nam Bộ, lúc này đã bắt đầu lục tục quét dọn chiến trường, Khương Phàm đã phá hư hết mấy truyền tông lối đi, các tông môn vậy đều bắt đầu chỉnh đốn, nghỉ ngơi. Nhưng không tông môn rời đi, bởi vì không người biết có còn hay không dấu vết tồn tại, phải lại trấn thủ một đoạn thời gian mới được. Bọn họ cũng trải qua lần này xâm lược, vô cùng rõ ràng ngoại tộc khủng bố, cho nên bọn họ dĩ nhiên sẽ không buông lỏng, nếu không tương đương với tìm phiền toái cho mình. Khương Siêu tìm được Khương Phàm, Hắc Nham Sơn vậy không gian dấu vết bây giờ có thể hay không phá hỏng? Trước ấn ký kia bị phong tỏa tại không gian làm, ta không cách nào chạm đến, hiện tại nếu như mở ra nói, có thể thử một chút. Chuyện bên này giao cho bọn họ, ta mang ngươi đi Hắc Nham Sơn. Khương Phàm không có cự tuyệt, bất quá Hỏa Diễm muốn cùng đi, bảo vệ Khương Phàm. Khương Phàm biết được Khương Vấn Thiên và Vương Oanh Trúc tiếp viện Hắc Nham Sơn, Khương Phàm vậy yên tâm không thiếu, bọn họ nhưng mà siêu cường tồn tại, nếu như bọn họ cũng không chống đỡ nổi, vậy Lê Hỏa Vương triều chỉ có thể chờ trước thất thủ. Bất quá hắn tâm tình lúc này rất tốt, bởi vì sở chiến hôm nay xanh long hỏa hổ, hắn quả nhiên vẫn là nghịch thiên thay đổi lịch sử, bỏ mặc có cái gì luân hồi quả báo, hắn cũng sẽ thản nhiên đối mặt, tuyệt không hướng vận mệnh khuất phục. Chạy tới Hắc Nham Sơn, từ xa nhìn lại, Hắc Nham Sơn mười phần bình tĩnh, Lê Hỏa Quân còn ở núi vây quét yêu ma, không có ngoại tộc tu sĩ bóng người. Ngoài núi, rất nhiều Lê Hỏa Quân người bị thương ở đó tu dưỡng, hết sức nghiêm túc. Khương Siêu nói, nhìn dáng dấp nơi này tình huống, cũng không tệ lắm. Ngoại tộc bên kia biết tiến công không dùng, thật giống như bông tha. Có thể Khương Siêu vừa dứt lời, chỉ gặp Hắc Nham Sơn bộc phát ra to lớn ánh sáng. Sau đó chính là đình thai nhức góc tiếng vang, mặt đất run rẩy, Hắc Nham Sơn hoàn toàn sụp đổ, tựa như hủy thiên diệt địa vậy. Khương Siêu trong lòng trầm xuống, trực tiếp hướng bên kia vào tới. Khương Phàm theo ở phía sau, không dám tưởng tượng cổ lực lượng kia khủng bố. Bọn họ còn không bay ra bao xa, tiếng thứ hai nổ tiếp vang liên tục dậy. Hắc Nham Sơn cơ hồ bị lao đi, vây quét yêu ma Lê Hỏa Quân ngay tức thì bị ánh sáng chìm ngập, hơi thở hoàn toàn không có. Cái này tựa như diệt thế vậy, thình lình biến hóa để cho Khương Phàm hai người hoàn toàn không tưởng tượng nổi, liền Khương Phàm cũng không nghĩ tới. Không. Khương Siêu không cam lòng, lần nữa vọt tới. Khương Phàm biểu tình âm trầm, chạy thẳng tới bên kia đi, bụi mù cuộn, Khương Phàm thần thức phóng thích, có thể cảm giác được một ít hơi thở, bất quá hết sức yếu ớt. Bọn họ bay đến không, thấy từng đạo ngoại tộc bóng người từ cửa truyền tống đi ra, trực tiếp hướng vậy ba cái liên thủ chống đỡ phòng ngự cái lồng bóng người công tới, đó chính là Mặc Vô Địch ba người. Mặc Vô Địch ba người thân được bất đồng tương thế, bất quá hơi thở cường đại như cũ. Bọn họ ánh mắt lạnh như băng, mặc dù đã thời gian đầu tiên ngăn cản, nhưng vẫn bị cường đại đợt công kích đặt tới, hắn mắt thấy những cái kia sinh mạng bị lao đi nhưng không cách nào ngăn trở, cái này tương đương với ở bọn họ lòng dạ ác độc tàn nhẫn đánh một tí, phá vỡ bọn họ tự ái tim. Vô liêm sỉ, một cái vậy trở đi. Mặc Vô Địch một tiếng gầm lên, ba người trực tiếp xông ra, bắt đầu chém chết bị đưa tới ngoại tộc tu sĩ. Bọn họ thực lực siêu cường, mặc dù bị thương nhẹ, nhưng đối với chiến lực cũng không có ảnh hưởng nhiều ít, ngay tức thì sinh ra tuyệt đối lực áp chế. Bụi mù đã từ từ tản đi, phía dưới một mảnh hỗn độn. Như vậy nhiều Ly Hỏa Quân, lúc này liền thi thể cũng không tìm được, cổ lực lượng kia chân thực quá mức mạnh mẽ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Rất nhiều cao thủ đều bị ảnh hưởng đến, một ít cải mệnh cảnh tu sĩ ngã ở phế tích làm, hơi thở yếu ớt. Mấy cái thần đài cảnh cao thủ dáng vẻ có chút chật vật, thân xác run rẩy, nhìn cái này bừa bãi Hắc Nham Sơn, răng xít sao cắn chung một chỗ, không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Đáng ghét, đáng ghét. Cơ Vô Sinh lúc này cặp mắt đỏ bừng, những thứ này Lê Hỏa Quân là Lê Hỏa Vương triều kiên cố nhất lực lượng, rất nhiều người năm đó liền cùng hắn cùng nhau đánh thiên hạ, không nghĩ tới ngay trước mắt sẽ là như vậy kết quả. Hắn phát giống như điên trực tiếp xông về cửa truyền tống phương hướng. Tôn bà tay xuất hiện bình thuốc, bay đến phía dưới cho bị thương tu sĩ ăn vào đan dược, trước để cho bọn họ giữ được tánh mạng nói sau. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 619, ổn định. Khương Phạm lúc này bay đến Tôn bà bên cạnh, cầm ra một chai đan dược. Hay là dùng ta đi. Tôn bà gật đầu một cái, nhận lấy đan dược, sau đó nhanh chóng bay về phía mỗi một người tu sĩ, hy vọng có thể thời gian đầu tiên đến giúp bọn họ. Nàng đến từ Vạn Dược Cốc, thân mang theo rất nhiều đan dược. Dẫu sao Cổ Phong và Lê Hỏa Vương triều quan hệ rất tốt, bất quá nàng cũng biết Khương Phạm phẩm chất thuốc cao hơn, cho nên vậy không khách khí. Khương Phạm nhìn một phiến mảnh phế tích, tâm tình nặng nề, không nghĩ tới vẫn bị ngoại tộc tính toán. Bất quá bằng mới vừa rồi cái này hai đạo công kích, Hắc Nham Sơn yêu ma cũng bị toàn bộ chém chết, cái này hai đạo công kích thật là cường đại ngoại hạng đại thiên thế giới bên kia, đại trận không ngừng bị đưa vào tu sĩ, những thứ này xâm lấn tu sĩ chỉ có một số ít là thủ hạ của bọn hắn, càng nhiều hơn chính là bọn họ từ phòng giam mang ra ngoài phạm nhân. Bị đưa đến Tử Vi đại lục trước, bọn họ đạt được cam kết, chỉ cần có thể bình an trở về, sẽ miễn đi tội, lần nữa đạt được tự do. Vậy chính vì vậy, những tu sĩ này cam tâm tình nguyện đi bên này, cầu một đường sinh cơ, đáng tiếc chờ đợi bọn họ đồng dạng là tử vong. Bởi vì lúc này Mặc Vô Địch ba người đã hoàn toàn tức giận, hận không được vọt vào vậy cửa truyền tống, giết tới đại thiên thế giới đi. Bọn họ thấy rất rõ vậy hai đạo công kích tới từ tại cái gì, vậy hiển nhiên là một loại một lần duy nhất siêu cường linh bảo, lực tàn phá thật là khủng bố. Khương Phàm không do dự, từ một hướng khác đi không gian dấu vết bên kia, hy vọng có thể mau sớm phá trận, giải quyết hết trước mắt cửa truyền tống, cũng chỉ có như vậy mới có thể nhanh nhất tốc độ giải quyết tất cả vấn đề. Mặc Vô Địch các người hiển nhiên đã thấy hắn, bất quá cũng không biết hắn phải làm gì. Bọn họ chỉ có một cái ý tưởng, ngoại tộc tới nhiều ít, chém chết nhiều ít, không chút lưu tình. Lê Hỏa Vương triều lần này mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng cũng không thể dao động căn cơ, Cơ Vô Sinh mặc dù tức giận, nhưng lại vậy để cho rất rõ ràng bây giờ tình huống, hắn chỉ muốn mau sớm giải quyết chuyện trước mắt. Khương Phàm đứng ở đó cửa truyền tống phía sau, linh lực đã bùng nổ, ngay tức thì bao phủ ở cửa truyền tống. Tiểu Ngải lực lượng vậy ra chỉ ở Khương Phàm thân, liên thủ phá trận, Khương Phàm phụ trách đồng hóa trận pháp lực lượng, mà Tiểu Ngải thì trực tiếp tìm tâm trận chỗ. Bởi vì khế ước lực lượng, bọn họ tâm thần tương thông, hết sức an ý truyền tống trận vẫn đang không ngừng truyền tống trước tu sĩ tới đây. Khương Phàm biết, đại thiên thế giới bên kia hôm nay ở dốc toàn lực, bởi vì nam bộ bên kia không gian dấu vết đã cơ hồ toàn bộ bị phá hết, không cách nào lại tung lên sóng gió tới, chỉ có thể từ bên này tiến công. Mà mới bắt đầu vậy hai đạo công kích, hiển nhiên là dùng để mở đường. Không qua bọn họ vẫn là xem thường Tử Vi đại lục những cao thủ, Mặc Vô Địch ba người mặc dù bị thương, nhưng ảnh hưởng nhưng cũng không phải rất lớn. Không có cùng cảnh tu sĩ tới, căn bản không biện pháp thoát khỏi ba người, thật đúng là tới nhiều ít, giết nhiều ít. Núi, một ít trọng thương loài người cao thủ bị đưa đến ngoài núi chữa trị, tổng thể mà nói, toàn bộ Hắc Nham Sơn ở dần dần khôi phục ổn định, chỉ bất quá rơi xuống người, lại cũng sẽ không tỉnh lại. Xâm lược như cũ đang tiếp tục, một lúc lâu sau, Khương Phàm rốt cuộc hoàn thành hơi thở đồng hóa, Tiểu Ngải không ngừng cảm giác toàn bộ trận pháp, vậy năng lực phân tích muốn Khương Phàm nhanh gấp mấy lần không chỉ. Công tử, tìm được. Rất nhanh, một cái linh lực vận hành đường dây xuất hiện ở Khương Phàm đầu góc làm. Không do dự chốc lát, Khương Phàm trực tiếp ăn vào đan dược, điều động khí hải linh lực, lấy nhanh nhất tốc độ tập trung nhập không gian dấu vết làm. Một khắc sau, vậy cửa truyền tống bắt đầu lay động, đổi được lại nữa vút vàng. Sau đó một ít còn không truyền đưa tới bóng người đột nhiên biến mất ở hắn, ngay sau đó không gian dấu vết bắt đầu không ngừng tan vỡ, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Khương Phàm mặt lộ ra nụ cười, rốt cuộc làm xong. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, hết thảy bình tĩnh lại. Mặc Vô Địch các người tiếp tục chém chết ngoại tộc, không có dừng lại, bất quá đã thấy Khương Phàm nơi này tình huống. Đối với lần này vậy cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể phá giải cái này không gian dấu vết, chân thực quá mức đặc biệt đại thiên thế giới. Vậy đại trận vận chuyển từ từ dừng lại, khống chế trận pháp nhân tộc ông già thở dài, dấu vết bị người phá hư, thật không nghĩ tới bên kia hiện tại không chỉ có cao thủ, còn có trận pháp đại sư, vậy không gian dấu vết nhưng mà ta luyện chế nhiều năm tài hoàn thành trận pháp, người bình thường cũng không cách nào phá giải. Mấy chục năm cố gắng phó mặc sự đời, không biết đại nhân biết hay không trừng phạt chúng ta. Trừng phạt là khẳng định không trốn thoát, bất quá chí ít chúng ta cũng nhận được một ít tin tức. Bên kia mặc dù phát triển năm đầu không hề dài, nhưng cao thủ số lượng đã không tính là quá thiếu. Chưa chắc như vậy, có chút cao thủ rất có thể là cái thời đại sinh tồn đến bây giờ, trong này tồn tại một ít lão quái vật vậy nói không chừng. Nhưng có thể chịu đựng hai quả kia linh bảo công kích cao thủ, cảnh giới tuyệt đối sẽ không quá yếu. Thu binh trở về thành, cùng đại nhân sau khi tỉnh lại, lại nhìn một chút ý tưởng đi, có không cần thiết lại an bài một lần. Vì vậy, hai người buông tha đại trận, đứng dậy đường về, một ít dưới quyền đi theo ở phía sau. Không gian dấu vết bị phá hết sau đó, lại không có ngoại tộc tu sĩ xuất hiện, liền yêu ma cũng không có xuất hiện lại một cái. Không một người nói chuyện, tất cả mọi người đều đang quan sát Hắc Nham Sơn phương hướng, chờ đợi ngoại tộc một lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này nhất đẳng là 3 ngày, một chút xíu động tĩnh cũng không có xuất hiện, Hắc Nham Sơn mặc dù cơ hồ bị hoàn toàn hủy diệt, nhưng đối với Lê Hỏa Vương triều mà nói, căn bản coi là không tổn thương mất. Mặc Vô Địch nói, nhìn dáng dấp không gian dấu vết bị hoàn toàn phá hỏng, đã không cách nào lại chuyển đưa tới yêu ma. Khương Phàm vậy tiểu tử quả nhiên ở trận pháp có năng lực tốt, cái này không gian dấu vết 10 phần huyền diệu, hắn lại có thể cưỡng ép phá hỏng, chân thực có chút không tưởng tượng nổi. Bởi vì ở mấy ngày trước, bọn họ tạm thời áp chế ngoại tộc xâm lấn tốc độ sau đó, Cửu Hoang Điện trận pháp đại sư đã thử qua phá giải, đáng tiếc không có đầu mối chút nào, không nghĩ tới Khương Phàm sau khi đến lại sẽ dùng thời gian ngắn như vậy đem nơi này vấn đề hoàn toàn giải quyết, thật là làm người kinh ngạc. Khương Vấn Thiên nói, không cần kinh ngạc, thằng nhóc này nhưng mà có thể từ Bách Chiến tộc Thánh Thổ sông đi ra ngoài tiểu quỷ, hôm nay cảnh giới cũng lớn lớn tăng lên, phá trận đối hắn mà nói, sợ rằng coi là không việc khó gì. Mà Khương Phàm lúc này đã ở ngoài núi cho trọng thương tu sĩ chữa trị, bên trong cũng không chỉ là Lê Hỏa Vương triều tu sĩ, những người này đến từ các nơi, còn có một chút hoàn toàn là tới rút, đây là cũng không khó xem đi ra, đối mặt ngoại tộc lúc đó, mọi người vẫn là có thể buông xuống thành kiến. Khương Phàm thủ đoạn cao siêu, một lần nữa cho thấy hắn đan đạo và dược pháp siêu cường bản lãnh. Hắn và Cổ Phong cơ hồ đồng thời bắt đầu chữa trị, tốc độ nhưng là Cổ Phong gấp mấy lần. Bất quá Khương Phàm vậy đang một mực quan sát Cổ Phong, hắn phát hiện Cổ Phong dược pháp và đan đạo hẳn một lần gặp hắn lúc muốn lớn mạnh một chút, có thể gặp mấy ngày này làm, hắn cũng không có lời biếng, một mực đang cố gắng tu luyện. Lại một phê Lê Hỏa quân tới, bọn họ là đến bên này quét dọn chiến trường, tiến vào núi, chỉ cần còn có hài cốt tồn tại Lê Hỏa toàn quân đều sẽ có được an táng. Mặc Vô Địch ba người ngồi xếp bằng ở không, cũng ở đây tu bổ bọn họ thương thế. Khương Siêu một người ngồi ở một nơi cao điểm, bình tĩnh nhìn vậy một mảnh phế tích, ánh mắt bình tĩnh, tâm tình thật không tốt. Cơ Vô Sinh tìm được hắn, trực tiếp ngồi ở hắn bên người. Chớ thương tâm, có một số việc khó mà dự liệu, nhưng lần này chí ít giải quyết tất cả mọi chuyện. Lại là Lê Hỏa Vương triều căn cơ không có bị dao động, nếu như không phải là Khương Phàm vậy tiểu tử thời gian đầu tiên thông báo chúng ta, để cho chúng ta sớm an bài, vậy chúng ta phải đối mặt sợ rằng không chỉ là mấy cao thủ này, sợ rằng phải đối mặt là ngoại tộc đại quân áp sát biên giới, đến khi đó, coi là muốn tìm một người giúp, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Khương Siêu gật đầu một cái, ta biết ý ngươi, chỉ bất quá cuối cùng nếu như ta có thể sớm nữa điểm mang Khương Phàm tới, sợ rằng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Chuyện đã qua không cần nghĩ nhiều nữa, ta cũng sẽ tận lực bồi thường người nhà của bọn họ. Một ít lao hỏa kế bồi chúng ta chinh chiến nhiều năm, ta vốn cho là bọn họ cũng sắp về nhà an hưởng tuổi già, không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Khương Siêu gãi đầu một cái, được rồi, ngươi bận ngươi cứ đi đi, ta ngồi một xe đi. Cơ Vô Sinh gật đầu một cái, không nhiều lời nữa. Lê Hỏa Vương triều tình huống như dã coi là ổn định lại, bất quá không người biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Lại là một tháng, không có cao thủ rời đi, nam bộ bên kia cũng không có xuất hiện lại ngoại tộc tu sĩ. Thế cục ổn định, Lê Hỏa Vương triều khu vực phụ cận xâm lược vậy đến gần hồi cuối. Bởi vì không có vậy ngoại tộc ông già khống chế đại trận, cho nên lúc này bị chuyển đưa tới chỉ có yêu ma và một ít từ phát tới tu sĩ, nhưng đối với ngoại tộc mà nói, những tu sĩ này cũng coi là không cao tay, không cách nào chân chính ảnh hưởng đến cái gì. Khương Phàm cầm những người này cũng chưa khỏi sau đó, cùng Khương Siêu các người nói câu, sau đó liền nhanh chóng ngươi rời đi, trở lại nam bộ bên kia, vậy xem tình huống bên kia như thế nào, dẫu sao cơ hồ cách nhau toàn bộ Lê Hỏa Vương triều, tin tức chuyển tới vậy không nhanh như vậy, không bằng hắn đích thân đi một chuyến. Bởi vì đã sử dụng qua Khương phủ truyền tống trận, cho nên Khương Phàm quen việc dễ làm, rất nhanh liền tìm được truyền tống trận vị trí. Không lâu sau người hắn đã xuất hiện ở Lê Hỏa Vương triều nam bộ, sau đó chạy thẳng tới Lê Hỏa học viện đội ngũ phương hướng, đi tìm Hỏa Diễm các người. Cùng hắn đến lúc đó, nhưng phát hiện một ít đệ tử đang kêu gào khóc. Nhìn kỹ xem mới phát hiện, Tiền Sâm và Sở Chiến đã đại chiến, hai người hiển nhiên đang luận bàn, đây cũng là trước ước định xong. Tiền Sâm hôm nay sâu được chân truyền, đem rắn bay thuật dung hợp thân pháp của hắn cho thấy siêu cường sức chiến đấu. Sở Chiến phương thức chiến đấu cũng là chưa từng có từ trước đến nay, mà chết chiến đấu căn bản là mũi châm nối râu, đơn giản thô bạo, trực tiếp lấy cận chiến nhục thân đọ sức. Bọn họ chỉ là so tài, cũng không có sử dụng vũ khí. Thời điểm bắt đầu hai người còn đánh khó phân thắng bại, chỉ theo trước thời gian rời đổi, Tiền Sâm rắn bay giảm bất lực để cho hắn người thương thế rất nhẹ, mà Sở Chiến tương đối mà nói muốn càng khó khăn một ít. Bất quá hai người bọn họ lúc này vẫn là chiến ý nồng nặc, không ngừng xông về đối phương bắt lực, cũng không ai muốn nhận thua. Miêu Võ Dương và Hỏa Diễm lúc này đã đem trạng thái khôi phục kém không nhiều, lúc này bọn họ cũng đang ngó chừng Tiền Sâm, không ngừng đánh giá. Bọn họ đã biết hắn thân phận, lúc này hiển nhiên là cảm thụ hắn bản lãnh cơ hội. Thật là khá, cái này phương thức chiến đấu như vậy đặc biệt, dù là ở thời cổ kỳ vậy rất khó gặp được cái loại này dự định lấy thân sắc thành thánh tồn tại, năm đó cũng chỉ có vậy một người mà thôi, thằng nhóc này khẳng định lấy được vị kia truyền thừa, nếu không bằng vào thân sắc, làm sao có thể bộc phát ra chiến lược như vậy. Người nói không sai. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 620, bảo điện. Xem ra Tiêu Nhiên vậy tiểu tử còn thật không lừa gạt chúng ta, cuộc chiến đấu này tiếp tục nữa, Sở Chiến vậy tiểu tử khẳng định sẽ thua. Thân thể khôi phục năng lực hắn cao hơn nhiều. Chúng chi bản thân linh lực tiêu hao là cực kỳ bé nhỏ. Hỏa Diễm gật đầu một cái, hiển nhiên vậy rất đồng ý cái ý nghĩ này, đây là Khương Phàm đi tới bọn họ bên người, Tiền Sâm như thế nào? Có thể hay không để cho các ngươi hài lòng? Miêu Võ Dương cười nói, lần này có thể coi là tìm được một cái người thích hợp, chúng ta rất hài lòng. Khương Phàm cười nói, cái này tốt. Hắc Nham Sơn tình huống bên kia đã giải quyết. Miêu Võ Dương gật đầu một cái, có thể giải quyết tốt nhất, cái này ngoại tộc xâm lược chân thực khủng bố, thần đại cảnh cao thủ tựa như không lấy tiền vậy không ngừng đưa đến bên này, bên kia tựa như hoàn toàn không quan tâm bọn họ tính mạng, thật không biết cái thế giới kia kết quả cường đại dường nào. Hỏa Diễm nghiêm túc nói, ngươi tuyệt đối không muốn biết, nơi đó khủng bố tồn tại sẽ để cho ngươi cảm giác được tuyệt vọng. Miêu Võ Dương biết Hỏa Diễm thân phận, cho nên cũng không hỏi nhiều, mà là nhìn về phía Khương Phàm, hỏi, "Tiểu Phàm, bên người ngươi không phải còn có một tư chất tốt nha đầu sao? Làm sao không gặp nàng bóng người? Chúng ta còn thiếu đại lượng thiên tài đệ tử, có thể để cho hắn gia nhập." Nghe nói như vậy, Khương Phàm vỗ xuống trán. "Hương, thiếu chút nữa cầm nàng quên mất." Miêu Võ Dương nói hiển nhiên là Vương Tiên, ngày đó Vương Tiên giúp Khương Phàm ngăn cản một tí thần đại cảnh cao thủ công kích, bị thương hôn mê, bị hắn đưa đến động thiên linh bảo làm. Sau đó hắn một mực cũng không có nhàn rỗi, trong chốc lát quên mất Vương Tiên chuyện. Nếu không phải Miêu Võ Dương hiện tại xách một câu, hắn không biết lúc nào mới có thể nhớ tới. Nói xong, hắn trực tiếp tại chỗ biến mất, tiến vào động thiên linh bảo làm. Hắn đã có một đoạn thời gian không tới đây, linh dược sinh trưởng 10 phần tươi tốt, toàn bộ không gian mặc dù cũng không tính lớn, nhưng linh lực 10 phần đậm đà, lại thêm như thế nhiều linh dược duyên cớ, người bị thương ở chỗ này có thể tự đi chữa, cũng không cần quá nhiều phiền toái chữa trị. Dẫu sao nơi này còn có tiên căn hơi thở, đây chính là vậy dược sư không có được đồ. Vương Tiên hiển nhiên đã tỉnh lại, đang đứng ở đó cây cạnh của đá, gọi ra vũ khí, dự định động thủ. Ho. Khương Phàm ho khan một tiếng, hiển nhiên là đang nhắc nhở Vương Tiên. Vương Tiên mặt đỏ lên, sau đó thu hồi linh bảo, ngươi tên này lại như thế giàu có, thật là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Vậy tiên kim phân ta một chút như thế nào? Ta phải đem hắn tham gia vào ta bổn mạng linh bảo một ít, nhất định có thể để cho ta linh bảo lần nữa tiến hóa. Ngươi Khương Phàm cười nói, vậy chu tức tiên kim ta còn hữu dụng, không thể cho ngươi. Bất quá vật này đối ngươi mà nói tác dụng lớn hơn một chút, chí ít có thể để cho ngươi linh bảo gia tăng một ít đặc thù thuộc tính. Hắn cầm ra một cái hộp, đây là ban đầu ở Nam Vũ Châu giúp Bách Hoa Tông thí lúc lấy được khen thưởng, chính là Tử Lôi Tiên Kim. Chỉ bất quá cái này tiên kim cái đầu cũng không lớn, không cách nào dùng để luyện chế linh bảo, bất quá dung nhập vào Vương Tiên bổn mạng linh bảo nhưng là cái lựa chọn tốt, bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này Tử Lôi Tiên Kim mang rất đặc thù năng lực, nếu như vận khí tốt, có thể để cho nàng linh bảo phụ xâm xét, tê liệt đối thủ. Vương Tiên một cái đoạt tới tay, mặt cười hì hì, hiển nhiên thật cao hứng. Nàng vừa chỉ vậy mấy cái đứa nhỏ, ta rất thích bọn họ, để cho bọn họ cùng ta đi thôi. Nghe nói như vậy, vậy mấy cái đứa nhỏ run lẩy bẩy. Khương Phàm nói, bọn họ đều là linh dược, cùng ngươi đi có ích lợi gì? Ngươi cần gì linh dược trực tiếp cùng ta nói được rồi, ta sẽ tận lực giúp ngươi luyện chế. Vương Tiên gật đầu một cái, sau đó nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng hỏi nói, bên ngoài tình huống thế nào? Có thể hay không ngăn cản? Ngoại tộc xâm lược đã giải quyết hết, Hắc Nham Sơn bên kia, bà vậy tiếp việc tới, mặc dù Lê Hỏa Vương triều có tổn thất không nhỏ, nhưng tổng thể mà nói vẫn là chiếm hết ưu thế, vẫn là hết sức đáng giá. Nghe được Khương Phàm lời này, Vương Tiên nhưng có chút không vui vẻ, trước người hiển nhiên vậy cảm nhận được nàng háo hức biến hóa. Ngươi đây là thế nào? Vương Tiên ánh mắt ngừng ở Khương Phàm thân, ngươi phải đi. Khương Phàm không nghĩ tới nàng biết nói cái này, nhưng vẫn gật đầu, đã có dự định, bất quá ở chỗ này trước còn muốn lưu lại một chút thời gian chuẩn bị một tí. Ta muốn đi theo ngươi. Nếu không ngươi Kim Ốc Tằng Kiều, cầm ta trốn ở chỗ này đi. Bỏ mặc ngươi đến địa phương nào, ta cũng đi theo ngươi. Khương Phàm nghe được nàng như thế nói, vội vàng nói sang chuyện khác, hóa giải lúng túng. Ta cũng không thể trễ nãi ngươi tu luyện, nếu không các ngươi Bách Chiến tộc tộc trưởng còn giết không được hết ta. Ngươi cũng cần lịch luyện, cần không ngừng trưởng thành, chỉ có sông sáo bên ngoài mới có thể lấy nhanh nhất tốc độ tăng lên cảnh giới. Đây mới là ngươi hiện tại phải làm, nếu không chờ ta từ đại thiên thế giới lúc trở về, ngươi đã cùng không ta bước chân. Vương Tiên tức giận nói, ngươi đây suy nghĩ nhiều, vô luận như thế nào, ta cảnh giới vậy tuyệt đối sẽ không để cho ngươi vượt qua. Khương Phàm cười nói, vậy ta có thể chờ đến lúc đó gặp ngươi kết quả có thể đạt tới trình độ nào? Khương Phàm mang Vương Tiên rời đi động thiên linh bảo, trở lại Nam Bộ. Sở Chiến hai người chiến đấu còn không kết thúc, Vương Tiên thấy đem tiền sâm, cũng là có chút kinh ngạc, trực tiếp hướng Khương Phàm nói, người kia là ai? Chẳng lẽ cũng là ngoại tộc? Chiến lực lại như thế mạnh, chiến đấu phương pháp cũng là tương đương quỷ dị ạ. Đó là tiền sâm, hắn truyền thừa tại của một vị đại năng, đó là rắn bay thuật, ngươi còn nhớ ngày đó cùng ta giao thủ, vậy giảm bất lực bản lĩnh sao? Thuộc về vậy bộ công pháp, không quá ta chỉ hiểu được rắn bay giảm bất lực, cái khác pháp môn ta không biết. Chỉ gặp Vương Tiên ánh mắt lóe lên. Loại chuyện này làm sao có thể ít đi ta? Nói xong, nàng trực tiếp xông qua, ngay tức thì gia nhập vòng chiến làm. Nàng đến từ Bách Chiến tộc, sức khôi phục vượt xa người thường, hôm nay đã sanh long hóa hổ, nàng vậy không thèm để ý người khác ánh mắt, mục tiêu kiên định, trước đánh bại cái này hai người nói sau. Bất quá nàng ra tay vậy rất có đúng mực, chí ít hiện tại vẫn là như vậy. Miêu Võ Dương cười nói, cô gái này chiến lực là thật không tệ, hơn nữa thân phận vậy rất tốt, nếu có thể gia nhập chúng ta tông môn, vậy khẳng định cũng có thể trở thành một khối cao thủ. Khương Phàm nói, đừng nói trước hắn, sau đó ta dự định đi đại thiên thế giới, các ngươi bên này phải làm chuyện, đã có manh mối sao? Miêu Võ Dương gật đầu liên tục, dĩ nhiên phải có, nhưng còn có một chút chuyện không có giải quyết, cũng không phải ngay tức thì có thể giải quyết. Khương Phàm nói, có cái gì ta có thể giúp một tay? Đan dược vấn đề cũng không là vấn đề. Tiểu Phàm à, đây chính là muốn thành lập một cái tông môn, cần khổng lồ tiền vốn vận hành mới được, hình như là hộ tông đại trận. Cần tài sản là không cách nào tưởng tượng, trước khi tới còn bị mị nương tên kia khinh bỉ nhìn một phen. Khương Phàm cười nói, đại trận chuyện này ta tới muốn giải quyết, còn như cái khác tiền vốn, vậy chỉ có thể dựa vào các ngươi. Miêu Võ Dương đã không phải lần thứ nhất nghe được Khương Phàm như thế nói, tim không mong đợi. Chẳng lẽ ngươi biết trận pháp đại sư? Vậy Cửu Hoang Điện cái đó rất tốt, lấy ngươi và Mặc Vô Địch quan hệ, hẳn có thể bố trí ra một cái tốt đại trận. Khương Phàm cười nói, hắn còn thiếu được hơn. Địa điểm chọn xong chưa? Nhất mau sớm giải quyết chuyện này. Hắn cầm ra bản đồ, trực tiếp chỉ ra mấy cái địa phương, để cho Khương Phàm xem, có một nơi ở Lê Hỏa Vương triều biên giới. Những thứ này bảo địa đều là thời cổ kỳ một ít đại tông môn chỗ, bất quá những tông môn này cũng hủy diệt ở lớn cấp dưới, có một vài chỗ phong thủy đã thay đổi, nhưng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, ngươi tới định vị trí, chúng ta bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Khương Phàm nhưng trực tiếp xóa sạch bản đồ tất cả ký hiệu, bình tĩnh nói, những chỗ này cũng không tốt. Miêu Võ Dương kinh ngạc nhìn Khương Phàm, hiển nhiên có chút không rõ ràng Khương Phàm ý. Đất vô chủ có rất nhiều, nếu muốn chọn, chọn tốt nhất. Nói xong, hắn trực tiếp lấy linh lực ở bản đồ vẽ một cái khu vực, mở miệng nói, ta muốn nơi này. Thấy khối kia khu vực, Miêu Võ Dương hai người cũng là sửng sở, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ chọn nơi đó. Chỗ này bọn họ đi qua, hơn nữa còn là bọn họ ba người cùng đi, ở nơi đó suýt nữa gặp nạn, nhưng cũng là Khương Phàm nơi truyền thừa, đó chính là Vạn Vân Sơn vị trí. Vạn Vân Sơn có thần đại cảnh yêu thú, vô cùng cường đại, nhưng không khỏi không thừa nhận, nơi đó là một nơi bảo đảm không thấp hơn, trôi lơ lửng ở 9 tầng trời, thật là vượt qua bảo địa phạm vi, nếu như nơi đó có thể trở thành đạo tràng, vậy cũng quá có thanh thế. Hỏa Diễm nói, ngươi nhất định phải nơi đó. Đây chính là cổ đại năng nơi truyền thừa. Bên trong yêu thú có rất nhiều, nếu như muốn đạt được vậy, chỉ có hai con đường, đầu tiên là chém chết nơi đó yêu thú cường đại. Con đường thứ hai vậy chỉ có lấy ưu việt thủ đoạn để cho những yêu thú kia thần phục, nếu như con đường thứ hai có thể đi thông, vậy chúng ta thực lực đem lần nữa tăng lên một cái nấc thang. Khương Phàm nói, ta cùng ngày cùng chúng nói qua, chúng nhất định sẽ chịu đựng ta lựa giận. Hai con đường này cũng không phải là ta tới chọn, mà là muốn những yêu thú kia tự lựa chọn. Hắn ánh mắt kiên định, giọng mang theo mấy phần bá đạo, đối đãi kẻ địch, hắn tài không nhúng tay mềm. Miêu Võ Dương hai người thấy Khương Phàm như vậy, đều lộ ra nụ cười thỏa mãn, đối bọn họ mà nói, Khương Phàm lần này là một lần lựa chọn vô cùng chính xác, bọn họ vô cùng hài lòng. Hòa Diễm cười nói, rất tốt. Ta một lát đi liên lạc Mỹ Nương, để cho nàng cùng đi, nhiều nàng chiến lực, vậy hai con thần đại cảnh đại yêu khẳng định không cách nào dạy vò xảy ra sóng gió gì tới, lần này muốn để chúng rõ ràng, không phải là người nào đều có thể đắc tội. Ba người ăn nhịp với nhau, Khương Phàm lần này không có tìm những cao thủ khác hỗ trợ, bởi vì đây là hắn chuyện riêng, chẳng muốn phiền toái những người khác. Sở Chiến hai người chiến đấu bởi vì Vương Tiên gia nhập đổi được càng thêm hỗn loạn, Vương Tiên bất kể ngươi là ai, chỉ cần ánh mắt quét hay, tất nhiên sẽ phóng tới, lại thêm nàng mạnh cảnh giới lớn, Sở Chiến cơ hồ bị ngay tức thì áp chế. Tiền Sâm vậy cảm nhận được áp lực, quả quyết và Sở Chiến liên thủ, bắt đầu phản kích, cũng muốn xem cái này đột nhiên nhảy ra cô gái kết quả lại còn có nhiều ít bản lãnh, ước chừng đánh 2 tiếng, tại ở Khương Phàm ngăn cản dưới, kết thúc so tài. Chu Thông đứng ở một bên cười trúng chím nhìn bên này, loại thời điểm này hắn thích nhất xem náo nhiệt. Khương phủ đội ngũ đây là chạy tới, chuẩn bị cùng tu dưỡng, sau đó đồng thời đường về. Lê Hỏa Vương triều biên giới, đánh lui ngoại tộc, khôi phục vững vàng, mỗi cái tông môn chỉ để lại một số cao thủ chuẩn bị ở Nam Bộ trú đóng 3 tháng, cũng là để ngừa vạn nhất cử chỉ. Mà Khương Phàm mang người lặng lẽ rời đi, không có chào hỏi, bọn họ muốn hội hợp bà chủ, sau đó cùng đi Vạn Vân Sơn. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Nhất thế tiêu giao. Chương 621, lặng lẽ đi. Lần này Khương Phàm mặc dù cùng Hỏa Diễm ba người lặng lẽ rời đi, nhưng Vương Tiên nhưng thời khắc nhìn chăm chú chặt Khương Phàm, cho nên vậy cùng đi theo tới. Như thế vội vội vàng vàng rời đi, muốn đi chỗ nào? Nghe được Vương Tiên hỏi như vậy, một bên Miêu Võ Dương trực tiếp mở miệng nói, chúng ta dự định chọn một nơi bảo địa, sáng lập một cái mới tinh tông môn. Vương Tiên có chút kinh ngạc, nàng nhìn về phía Khương Phàm, ngươi muốn sáng lập tông môn, khai tông lập phái. Khương Tiên Vương biết không? Khương Phàm giải thích, cũng không phải là ta sáng lập, mà là bọn họ, ngươi đi theo đi bộ một chuyến được. Mà một bên Tiền Sâm chính là một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, khai tông lập phái. Vậy ta ha chẳng phải là có tông môn? Cái này thực sự quá tốt. Hỏa Diễm vô vai hắn một cái, ngươi không chỉ có tông môn, cái này trước trưởng môn, do ngươi tới đảm nhận, hai người chúng ta ẩn cư ở sau lưng, bảo vệ tông môn. Chúng ta còn tìm liền ngoài ra một vị cao thủ trấn giữ, để cho nàng tới trở thành đại trưởng lão. Tiền Sâm có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, vạn bối có tài đức gì, vị trí này vạn bối cũng gánh không nổi. Khương Phàm nói, bọn họ nói ngươi gánh vác nổi, nhất định không thành vấn đề. Ngươi thực lực mặc dù còn không coi là quá cao, nhưng có bọn họ phụ tá, không cần ngươi bỏ ra mạnh bao nhiêu chiến lực, chỉ bất quá ngươi sau này đi ra ngoài lịch luyện cơ hội có thể sẽ ít một chút, nhưng lấy ngươi thần thể năng lực, tốc độ tu luyện sẽ không chậm nhiều ít, hơn nữa ta cũng coi trọng ngươi thành. Miêu Võ Dương nói tiếp, không sai, huống chi thành lập cái này tông môn cũng là vì cho Tiểu Phàm hộ đạo, lấy tông môn lực giúp hắn làm việc, sau này làm lên cái gì tới, cũng sẽ thuận lợi một ít, thằng nhóc ngươi không phải là sợ chưa? Tiền Sâm lắc đầu một cái, sợ? Ta Tiền Sâm là sẽ không sợ. Không quá ta thân phận chỉ là đại nhân tùy tùng mà thôi, đảm nhận này vị, chân thực tại lý không hợp. Hỏa Diễm cười nói, trước không nói Khương Phàm cũng không có cầm ngươi làm tùy tùng, chúng ta muốn tìm là một cái tuyệt đối đáng giá được tín nhiệm tu sĩ, một điểm này ngươi thích hợp nhất, hơn nữa ngươi đến từ thế giới nhỏ, không có bất kỳ bối cảnh gì, cái này thích hợp hơn. Ta và Miêu Võ Dương cũng dính liền quá nhiều nhân quả, không thể quá mức trực tiếp, nếu không chúng ta cái này tông môn sợ rằng sẽ bị chèn ép, đến lúc đó hơn nữa phiền toái. Vị trí này phải có người làm, không ngươi không thể. Khương Phàm nói, Tiền Sâm, ngươi yên tâm đi, có ba vị thần đại cảnh cao thủ áp trận, không cần tu ngươi đi làm cái gì, có chuyện gì có thể để cho bọn họ quyết định, ngươi an tâm tu luyện tăng lên cảnh giới tốt. Một bên Vương Tiên cười nói, thật biết điều, ta cũng muốn gia nhập, cho ta trưởng lão vị được. Khương Phàm tức giận nói, ngươi cũng chớ làm loạn, để cho bà biết, còn không được đuổi giết ta. Ngươi hoặc là gia nhập Khương phủ, hoặc là gia nhập Khương tộc, gia nhập ta nơi này coi là chuyện gì xảy ra? Bách chiến tộc huyết mạch có thể quá hiếm có. Vương Tiên lẽ lưới một cái, ta chỉ biết là, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, ta gia nhập ngươi tông môn, có quan hệ gì? Tiền Sâm nghe nói như vậy, kinh ngạc nhìn Vương Tiên, lúc đầu vị đại mỹ nữ này là phu nhân. Tiền Sâm bái kiến phu nhân. Khương Phàm trong chốc lát còn thật không biết phải giải thích như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể buông tay một cái, tùy ngươi dày vào đi, chớ đem ta cái này tông môn là được. Vương Tiên cười nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, tông môn sẽ nhanh nhất thời gian cuộc khởi. Lê Hỏa Vương triều, đô thành. Khương phủ cái này mấy ngày treo màu trắng đèn lồng, lần này ngoại tộc xâm lược, Khương phủ vậy tổn thất một ít đệ tử. Mặc dù ngoại tộc đã bị toàn bộ chém chết, cũng được công ngăn cản ngoại tộc hành động, nhưng đối với Khương phủ mà nói, lần này vẫn là một cái tổn thất không nhỏ, chí ít phụ đệ tử đối mặt hoàng cung ban thưởng cũng không cao hứng nổi. Khương Siêu lúc này chính diện đối với hai người, là hai đại cổ tộc tộc trưởng. Kim Y thiếu niên chính là hắn phụ thân, Khương tộc Khương Vân Thiên. Khương Phàm cầm Vương Tiên mang đi. Vậy tiểu tử một ngày xuất quỷ nhập thần, không biết lại đi làm gì. Vương Anh Trúc cười nói, ta bỏ mặc hắn làm gì, có thể mang tiên nhi được. Vậy hai tử lần này có thể chịu không ít khổ, ta nghe nói ở Nam Bộ lúc chiến đấu, còn thi triển kim thân cứu Khương Phàm một mạng, hy vọng vậy tiểu tử có thể nghĩ thông suốt, sớm chút tiếp nhận tiên nhi đi. Chí ít đoạn thời gian này sống chung xuống, bọn họ hai người quan hệ hẳn đã dung hiệp rất nhiều đi. Khương Vân Thiên gật đầu một cái này ta cũng yên tâm, nếu không ta cũng không biết tương lai như thế nào đối mặt cái đó nha đầu. Khương Siêu gặp bọn họ đề tài vẫn luôn ở Khương Phàm hai thân người, vì vậy mở miệng nói, cảm ơn các ngươi có thể tới hỗ trợ, nếu như không phải là các ngươi, lần này hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Hắc Nham Sơn nếu như bị ngoại tộc xâm phá, vậy toàn bộ Lê Hỏa Vương triều sợ rằng đều phải rơi vào xâm lược trạng thái ngươi làm, đến lúc đó tổn thất khó mà lường được. Vương Anh Trúc cười nói, ngươi nhưng mà ta thân tôn nhi, ta làm sao có thể không đến hỗ trợ? Chúng ta không là người một nhà sao? Khương Vấn Thiên không có nhiều lời, cười trúng chím nhìn Khương Siêu, mặt tràn đầy nụ cười, hiển nhiên cũng là một cái ý Khương Siêu nói, lời tuy như vậy, nhưng là một quý nhất chuyện. Sau đó có chuyện gì cần ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Khương Vấn Thiên nghe nói như vậy, nụ cười nồng hơn. À, như vậy tốt nhất. Ta còn thật cái ý tưởng. Lúc trước vì tìm Khương Phàm, ta đến bắt đầu đại lục vòng vo một vòng, rất có ý tứ. Ta dự định mang nương ngươi đến cái khác đại lục du lịch một phen, chức tộc trưởng cần dòng tránh tới đón ban, ngươi cái này đồng lứa làm, chỉ có ngươi thích hợp nhất, ngươi dự định lúc nào trở về tiếp vị? Vương Anh Trúc cười nói, cái ý nghĩ này không tệ, tiểu siêu tư chất vậy quả thật có năng lực đứng ở vị trí này, không có gì đáng nói, tiểu siêu trực tiếp đáp ứng chứ. Khương Siêu có thể không nghĩ tới Khương Vấn Thiên lại trực tiếp như thế nói, cái này tương đương với để cho hắn buông tha Khương phủ, bởi vì trở lại Khương tộc thánh thổ, vậy hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý xây dựng nơi đó. Lấy ta cảnh giới còn chưa đủ để phục chúng. Đối phương mới vừa giúp qua hắn, hắn không thật là trực tiếp cự tuyệt, cho nên dứt khoát mượn cớ, đẩy xuống chuyện này. Cảnh giới không có vấn đề, ngươi thân phận phục chúng được rồi, có nhiều người như vậy phụ tá ngươi, căn bản không cần ngươi làm gì. Khương Vấn Thiên mở miệng nói. Nghe nói như vậy, Khương Siêu lắc đầu liên tục, lời tuy như vậy, nhưng ta có tự mình hiểu lấy, cảnh giới lớn không đột phá trước, ta là sẽ không bước lên trước tộc trưởng, đa tạ ngươi ý tốt. Khương Vấn Thiên hai người có thể đều là nhân tình, sống nhiều năm như vậy tồn tại, làm sao có thể không biết Khương Siêu ý tưởng, hắn căn bản là ở kiếm cớ. Bất quá Khương Vấn Thiên cũng không tức giận, được rồi, có ngươi những lời này có thể. Ta trở về lập ra lệnh, ngươi Khương Siêu đạp phá thần đài lúc đó, là trở thành Khương tộc tộc trưởng ngày, thật tốt hưởng thụ bên ngoài thời gian đi, đô thành còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chúng ta không quấy rầy nhiều. Nói xong, hai vị cao thủ rời đi, sau đó phá không đi. Khương Siêu nhìn bọn họ rời đi hình bóng, có chút không biết làm sao, tên này quả nhiên vẫn là như cũ, mạnh như vậy thế. Bất quá không có vấn đề, dù sao ta khoảng cách thần pháp cảnh còn có rất dài một khoảng cách. Khương Giao tìm được hắn, Cổ Phong tới cầu gặp Khương Thiên Vương. Thấy Cổ Phong, Khương Siêu mặt lộ ra nụ cười, cốc chủ lại tự mình giá lâm, tôn bà đâu? Không có cùng đi sao? Cổ Phong nói, để cho bà trước trở lại Vạn Dược Cốc, ta lần này cũng là tới nói từ biệt, ngoài ra ta muốn gặp Khương Phạm, ta tìm vậy tiểu tử đã mấy ngày cũng không thấy hắn bóng người, có phải hay không che giấu ở Khương phủ? Khương Siêu nói, vậy cốc chủ có thể phải thất vọng, Khương Phạm cũng chưa có trở lại đô thành, mang hỏa diễm bọn họ rời đi. Đi rất vội vàng, không biết đi địa phương nào. Nếu như cốc chủ có chuyện tìm hắn, chờ hắn trở về, ta để cho chính hắn đi Vạn Dược Cốc được rồi. Dù sao hắn cũng đi qua vậy. Cổ Phong gật đầu một cái, vậy làm phiền Thiên Vương. Ta còn muốn đi một chuyến hoàng cung, muốn không muốn cùng nhau. Khương Siêu cười nói, ta cũng có ý đó. Lần này đại hoạch toàn thắng, Lê Hỏa Vương triều kiếp nạn giải trừ, thật sự là phân chấn nhân tâm, mặc dù bỏ mình không thiếu tu sĩ, nhưng vương triều căn cơ còn ở, cho nên không cần quá mức lo lắng, sớm muộn còn sẽ quật khởi. Hai người đi tới hoàng cung, hộ vệ trực tiếp cho đi, bọn họ hai người ở chỗ này địa vị là người tiên. Bọn họ chạy thẳng tới cung điện, cầu gặp Cơ Vô Sinh. Mỹ nương nguyên định thời gian chậm 3 ngày đến đụng đầu vị trí, đường nàng vừa vặn đụng phải ngoại tộc xâm lược, một cái tông môn nhỏ ở liều chết chống cự, nàng đối bên ngoài tộc cũng là không có bất kỳ hảo cảm, trực tiếp lựa chọn ra tay, giúp vậy tông môn nhỏ giải vây. Lấy nàng thần đài cảnh tu vi, chém liên tục liền mấy cái ngoại tộc cao thủ, lúc này mới trì hoãn thời gian. Bất quá nhưng cũng giúp vậy tông môn nhỏ bận rộn, để cho bọn họ có thể phát động phản công, một lần hành động tiêu diệt ngoại tộc. Thấy Khương Phàm bọn họ, nàng mặt tràn đầy nụ cười, thấy các ngươi bình an vô sự, ta yên tâm. Nàng cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Vương Tiên và Tiền Sâm Thân, cái này hai người nàng so với xa lạ, nhưng lại có thể thấy ánh mắt nàng sáng lên, hiển nhiên nhìn ra cái gì. Thiên Thiên thân thể. Cô gái này cũng không được, thân thể này như bảo, lực lượng nuốt ở huyết mạch làm, đây cũng là truyền thuyết một loại thể chế, đến từ Bách Chiến tộc. Người bé gái chẳng lẽ là Bách Chiến tộc đệ tử? Bà chủ quả nhiên con mắt tinh tường như đuốc, đoán hoàn toàn không sai. Khương Phàm khích lệ nói: "Vạn bối Tiền Sâm, bái kiến tiền bối. Bách Chiến tộc, Vương Tiên." Bà chủ đưa ánh mắt hoàn toàn rơi vào Vương Tiên thân, không ngừng đại lượng, đây thật là cái tiểu mỹ nhân. Tỷ tỷ năm đó muốn thêm đẹp mấy phần, tiểu Khương Phàm, gặp phải như vậy cô gái, cưới liền đi." Khương Phàm nói: "Chuyện ta sau này hay nói, tiền bối có thể hay không cần nghỉ ngơi. Đến vậy bảo địa sau đó có thể cần đại chiến, đến lúc đó cần bà chủ toàn lực đánh một trận." Bà chủ tức giận nói: "Để cho các ngươi chọn một phúc địa, lại thế nào tìm một mang đối thủ? Các ngươi không phải là cướp đoạt người khác đạo chẳng chứ?" Khương Phàm trực tiếp lắc đầu một cái: "Dĩ nhiên không phải, ngươi cảm thấy chúng ta là loại người này sao? Đó là của một vị đại năng đạo tràng, bất quá bây giờ bị một ít yêu thú chiếm cứ. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi đó hẳn coi như là ta địa phương, bởi vì ta bị chỉ dẫn đến nơi đó tiếp nhận truyền thừa, đáng tiếc đám kia đầu góc chết yêu thú thiếu chút nữa muốn mạng ta, may mà có hỏa diễm tiền bối bọn họ hai người." "À, cổ đạo trận, nói một chút xem ta có nghe nói hay không qua." Khương Phàm nói thẳng: "Vạn Vân Sơn, năm đó chống trời thần mục ở nơi đó mọc rễ nảy mầm, chống đỡ thiên vũ, mà ta là lấy được thần mục truyền thừa, vậy từ vậy Vạn Vân Sơn đạt được thần mục hoàn mỹ truyền thừa, thần mục kinh. Cũng chính là vậy thần mục kinh, ta mới có thể cường thế độ kiếp, đạp phá lần thứ 9 vận mệnh." Nghe nói như vậy, bà chủ có chút kinh ngạc, lại là Vạn Vân Sơn, nơi đó chẳng lẽ còn tồn tại không được? Ta lấy là đã sớm dần dần không nhìn thấy ở không biết không gian. Nhất thế tiêu giao. Chương 622, lại đến Vạn Vân Sơn. Chúng ta vậy là tìm rất lâu, cuối cùng may mà có cao nhân chỉ điểm, lúc này mới được đền bù mong muốn, tìm được Vạn Vân Sơn. Bà chủ trước mắt sáng lên. Nếu quả thật có thể lấy ở đâu tới giữa đường tràng, vậy chân thực quá tuyệt vời, thật là hoàn mỹ. Dù là ở thời cổ kỳ, Vạn Vân Sơn cũng là bảo địa cực phẩm, nếu không vậy chống trời thần mục làm sao có thể đem mình cắm rễ ở nơi đó. Linh lực đều là bổ sung, thần mục mặc dù có thể bồi dưỡng nơi đó đất đai và hoàn cảnh, thế nhưng bảo địa vậy tuyệt đối sẽ phản tiếp tế thần mục một vài chỗ tốt. Hỏa Diễm nắm ở bà chủ eo, cười nói, chúng ta lần đi thời điểm, nơi đó tổng cộng có 2 con thần đại cảnh đại yêu. Hai chúng ta vậy rất khó cùng chúng phân ra thắng bại, bất quá lần này nếu như thêm ngươi mà nói, kết quả kia khẳng định hoàn toàn bất đồng. Bà chủ cười nói, yên tâm, coi là vì khối kia bảo địa, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Giải quyết chuyện bên này, mấy người chúng ta lão già cũng ra chút máu, xem có đủ hay không tài nguyên tìm một vị trận pháp đại sư, trước cầm đại trận bố trí nói sau. Miêu Võ Dương chưa từng có giải thích thêm, hắn một mực cho rằng Khương Phàm nói chỉ là an ủi hắn nói. Khương Phàm mặc dù xuất thân không thiếu, bất quá hắn mới bay lớn, bất quá chỉ là đoạt mệnh cảnh tu sĩ mà thôi. Phải lấy hắn tài sản tới đổi tài nguyên sáng tạo một cái đại trận, đây quả thực là không thể nào chuyện. Bất quá hiện tại chuyện trọng yếu nhất vẫn là giải quyết Vạn Vân Sơn vấn đề, đám người quen việc dễ làm, đã không phải lần thứ nhất đi, cũng còn rõ ràng nhớ tuyến đường. Vương Tiên và Tiền Sâm cảnh giới cũng không tệ lắm, Khương Phàm nhưng mà rõ ràng nhớ lần đến lúc đó, nơi đó siêu cường áp lực, Vạn Vân Sơn tất nhiên có một cái trận pháp tồn tại. Có lẽ trận pháp kia đã tàn tạ không chịu nổi, nhưng lúc này như cũ đang vận chuyển. Lần nữa đi tới vậy mây mù vàng núi, Khương Phàm mở miệng nói, cùng ở chúng ta, chớ đi lạc, ở nơi này sương mù dày đặc làm rất khó phân biệt phương hướng, lạc đường sau đó có thể ở chỗ này một mực lẩn vẩn, đến lúc đó có thể không dễ dàng đi ra cái này sương mù dày đặc, cuối cùng bị vây chết ở chỗ này. Vương Tiên cười nói, ngươi vẫn là mình lo lắng hạ mình đi. Nơi này cảnh giới của ngươi yếu nhất. Khương Phàm nói, ta cảnh giới mặc dù không cao, nhưng thần thức cường độ xa ở ngươi và Tiền Sâm. Luận chiến lực, các ngươi hai người liên thủ, cũng không phải ta đối thủ. Đừng xem nhẹ ta. Vương Tiên nói tiếp, vẫn còn có mình khen mình. Ta đây là tự tin. Quen việc dễ làm, càng đến Vạn Vân Sơn phía dưới vị trí, sương mù dày đặc đổi được càng ngày càng mỏng manh, nhưng chung quanh cũng thay đổi được an tĩnh lại. Thần thức bao trùm đi ra ngoài, Khương Phàm biết vậy kết giới tại tiền phương cách đó không xa. Mà lúc này, Miêu Võ Dương mở miệng nói, có chút ý tứ. Có phát hiện gì? Khương Phàm hỏi. Miêu Võ Dương gật đầu một cái. Các ngươi cẩn thận cảm giác một tí, chúng ta lần lúc tới, nơi này có mấy con đại yêu một mực ở ẩn nút. Lần này vẫn là vậy mấy con, hơn nữa chỗ phạm vi đều không động. Xem ra bọn họ cũng không phải là núi này người thống trị, mà là theo chân Vạn Vân Sơn vậy có quan hệ. Nếu như không phải là Miêu Võ Dương nói, hắn còn thật không có chú ý tới nơi này tình huống. Hắn cẩn thận cảm giác một phen, kinh ngạc nói, thật đúng là như vậy. Vậy có không cần thiết trước cầm đám này đại yêu lấy ra tới. Bọn họ tự biết không phải là đối thủ, cho nên sẽ không tùy tiện hành động. Mặc dù có hai con cảnh giới cũng không tệ lắm, nhưng đối với chúng ta không tạo được uy hiếp gì, bọn họ không lộ diện, chúng ta và lần như nhau, không cần phải động thủ. Nói không chừng chúng ta chiếm lĩnh Vạn Vân Sơn sau đó, những thứ này đại yêu đều đưa thành vì mình người vậy nói không chừng. Khương Phàm rất rõ ràng hắn ý tưởng, nếu như có thể có một đám hộ tông yêu thú, hơn nữa còn lớn mạnh như vậy, đó đương nhiên là cực tốt. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Khương Phàm cười nói. Miêu Võ Dương thì hết sức nghiêm túc, không cần hy vọng, khẳng định sẽ không thuận lợi. Chúng ta lần này tới, cũng coi là đánh lại lần chuyện. Vậy hai con đường ngươi đã nói, không thần phục chỉ có chết. Không nhiều lời nữa, trực tiếp tiến vào khối kia khu vực, sau đó đám người trực tiếp hướng không bay đi. Vậy cảnh đẹp để cho Vương Tiên trước mắt sáng lên, biển mây mười phần yên lặng, tựa như cả thế giới đều là bất động. Liên kiến thức rộng bà chủ cũng là thán phục không thôi, bằng cái này Vạn Vân Sơn đặc biệt chỗ, đã vượt qua xa Tiêu Giao tên kia Tiêu Giao Sơn Trang. Ta lần đầu tiên đối cái này tông môn tràn đầy hy vọng, thật giống như trừ nghèo ra, hết thảy đều rất tốt. Khương Phàm nhíu mày nói, nghèo? Ai nói chúng ta nghèo? Ngươi giàu gì cũng có nhà quán rượu đây. Nghe nói như vậy, đám người cười lớn, tức giận vậy hòa hoan không thiếu. Vương Tiên nhưng cười trúng chím nhìn xem Khương Phàm, cũng không có vạch trần Khương Phàm. Nếu như nói Khương Phàm nghèo, vậy đơn giản là thiên đại oan uổng, nàng nhưng mà gặp qua Khương Phàm động thiên linh bảo bảo vật, chứ không nói vậy vô giá tiên căn, cây kia cột đá chu tức tiên kim, đủ rồi để cho đại lục tất cả cao thủ điên cuồng, thật là khó mà hình dạng. Bất quá nếu như tin tức này truyền đi, Khương Phàm sợ rằng sẽ còn bị rất nhiều cao thủ nhớ, cho nên Vương Tiên Tài sẽ không nói ra đi, cho dù là Khương Phàm hộ đạo mọi người. Theo cao độ tăng lên, áp lực dần dần tăng lên. Khương Phàm gọi ra Tiểu Ngải, có thể hay không cảm giác được áp lực nguồn? Hẳn là một cái trận pháp, ta muốn phá hỏng nó. Tiểu Ngải gật đầu một cái, công tử trực tiếp cảm giác vậy đạo lực lượng nguồn là được, còn dư lại giao cho ta được. Một bên Miêu Võ Dương nói, ngươi nhất định phải phá hỏng trận pháp này. Trận pháp này phẩm cấp có thể khá vô cùng, tương lai dùng để hộ tông vậy coi là không tệ thủ đoạn. Khương Phàm lắc đầu một cái, nếu thành lập tông môn, trận pháp dĩ nhiên muốn hài lòng mới được. Trận pháp này sinh ra áp lực đối đoạt mệnh cảnh trở xuống tu sĩ mới có lớn nhất tác dụng. Đối các ngươi những cao thủ này mà nói, căn bản không làm được quá nhiều hạn chế, cho nên còn không bằng không cần. Dẫu sao sau đó còn muốn chiêu thu đệ tử, tổng không thể để cho bọn họ chìa vào áp lực ở tông môn tu luyện chứ. Húng chi lại có mấy người tuổi trẻ có thể ngăn cản được loại áp lực này. Tất cả mọi người rõ ràng đạo lý này, là cảm giác mười phần đáng tiếc. Khương Phàm đã đem mình đặc thù linh lực rót vào hắn, cẩn thận cảm giác trận pháp linh lực biến hóa, điều này hiển nhiên cũng là một liên hoàn trận pháp, một vòng trừ cái này một vòng, Khương Phàm đã sớm trải qua lớn rất nhiều trận, liên bách chiến tộc thánh thổ trận pháp hắn cũng cảm giác qua, Khương Phàm rất rõ ràng những cái kia đại trận chỗ kinh khủng. Bách chiến tộc thánh thổ trận pháp hắn chỉ có thể xung qua, muốn phá giải thật là không thể nào, coi là hắn thiêu đốt sinh mệnh lực, vậy căn bản không cách nào dùng chuyển căn cơ, cũng chỉ có như vậy tồn tại, mới có thể kinh nổi cổ hạo kiếp tẩy rửa, tài để cho những cái kia cổ tộc có thể từ cổ hạo kiếp làm còn sống đại khái 4 tiếng sau đó. Khương Phàm mặt lộ ra nụ cười, nói tiếp, khá tốt cái đó trận pháp cùng cái khác trận pháp không hề mâu thuẫn, phá hư sau đó ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Miêu Võ Dương cau mày nói, ngươi xác định có thể phá giải, sẽ không đối với Vạn Vân Sơn có ảnh hưởng chứ? Nếu như ngươi phá trận sau đó, Vạn Vân Sơn từ mặt rất xuống, chúng ta cũng đều phải xui xẻo theo. Nghe được Miêu Võ Dương lời này, đám người rối rít cả kinh, đầu óc ngay tức thì xuất hiện Miêu Võ Dương nói tình cảnh, vậy cũng quả thật kinh khủng một ít. Khương Phàm cười nói, dĩ nhiên không thành vấn đề, ta tổng sẽ không cầm mình mạng nhỏ làm trò đùa. Huống chi tiểu ngại, nhưng mà thời cổ kỳ vị kia trận pháp tài nơi sáng tạo ra trận linh, nàng tinh thông trận pháp chi đạo, có thể tin tưởng nàng năng lực. Một bên tiểu ngại gật đầu một cái, có thể yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vì nơi này trận pháp là lao chủ nhân nơi vậy. Lời này để cho Khương Phàm đều là sửng sốt một chút, không nghĩ tới vẫn còn có như vậy trùng hợp chuyện. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường, bằng Vạn Vân Sơn ban đầu ở cái thế giới này địa vị, trận pháp để cho vị kia mới đến bố trí, cũng là tình lý. Khương Phàm lần này hơn nữa yên tâm, trực tiếp điều động linh lực, cùng tiểu ngải phối hợp cùng đi đến tâm trận chỗ. Mà trận nhãn này phương mang gần trăm đạo đặc biệt linh lực đoàn, không ngừng phóng thích. Tiểu ngải thanh âm ở Khương Phàm đầu góc vang lên, bộ trận pháp này tổng cộng do 49 cái đại trận tạo thành, bất quá cũng không phải là tuổi già làm, nhưng phẩm chất đã coi như là không tệ. Những thứ này khí đoàn khống chế bất đồng trận pháp, chỉ phải cẩn thận một chút, sẽ không ảnh hưởng đến cái khác trận pháp. Bên trái đếm thứ 21 cái màu tím linh lực đoàn là công tử muốn tìm trận pháp, lấy công tử linh lực phá giải cũng không phải là việc khó. Khương Phàm không do dự, trực tiếp lấy cường đại lực khống chế, ngay tức thì xóa đi vậy đoàn lực lượng. Ngay sau đó, đám người chung quanh áp lực ngay tức thì biến mất, đổi được 10 phần ung dung. Chỉ có Tiền Sâm hướng không nhìn, rất sợ thật có một ngọn núi từ không rất xuống, đáng tiếc ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn được tầng mây trắng tinh, khó có thể tưởng tượng còn có ngọn núi trôi lơ lửng ở không, thật là khó có thể tưởng tượng. Miêu Võ Dương cười nói, ngươi cái này pha trận bản lãnh học với ai? Thật đúng là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Cùng Tiểu Nguyệt Nhi. Nghe được cái tên này, Miêu Võ Dương cũng là sức sở, ngựa hồi tưởng lại một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ. Ở Diệt Linh giới làm còn có thể tùy ý thi triển linh lực, ung dung phá vỡ không gian, mang bọn họ rời đi Diệt Linh giới bé gái đó là hạng thần tồn tại. Đáng tiếc bị Cửu Thiên mang về Đại Thiên thế giới. Bất quá nếu như là cùng nàng sở học, vậy Khương Phàm có như vậy phá trận năng lực, cũng không trách, có thể nói cùng vậy đứa nhỏ tướng, Khương Phàm ở phương diện này còn muốn yếu hơn. Hỏa Diễm và Tiền Sâm cũng đều còn nhớ, mặt mang trước chút không biết làm sao, ngày đó Khương Phàm để cho đại ma thần lui để cho, liều chết sẹo cắn trả, giải trừ khế ước, để cho Tiểu Nguyệt Nhi trở lại Đại Thiên thế giới, đây cũng không phải là bí mật, vậy chính vì vậy, tài giải cứu nhiều cao thủ như vậy tánh mạng, nếu như không phải là Khương Phàm, một lần kia đại lục thật là muốn tổn thất thảm trọng, liền Cửu Hoang Điện chỉ sợ cũng muốn gặp phải tổn thương nặng. Khương Phàm tâm tình coi như không tệ, nói tiếp, vậy bé gái ta muốn thần nhiều, ẩn nút ở hư không cấm chế đều có thể liếc nhìn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hỏa Diễm, trước một mực không thời gian hỏi, huyết mạch áp chế kết quả là chuyện gì xảy ra? Hắn còn nhớ ngày đó đối mặt vậy thần đài bên ngoài biên giới tộc cao thủ tình huống, đây tuyệt đối là huyết mạch khắc chế. Hỏa Diễm nói, chính xác mà nói là huyết mạch khắc chế, vậy đều là cao cấp sinh mạng khắc chế sơ đẳng sinh mạng. Nghe nói như vậy, Miêu Võ Dương cao mày nói, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Đại thiên thế giới tu sĩ hơi thở hơi khắc chế ta, nhưng cũng không hoàn toàn, có đối với ta không có bất kỳ khắc chế. Nhưng ngươi nhưng hoàn toàn khắc chế bọn họ hơi thở. Những cao thủ kia gặp phải ngươi, chiến lực chí ít yếu đi hai thành, lúc này mới bị ngươi áp chế hoàn toàn. Có thể huyết mạch ngươi đối với ta lại không có bất kỳ lực áp chế, ngươi sinh mạng tầng thứ cũng không có ta cao cấp mới đúng. Hỏa Diễm gật đầu một cái, cho nên ta mới nói là huyết mạch khắc chế, cũng không phải là áp chế, cái này còn muốn từ thời cổ kỳ nói tới. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh.